Trần Phi càng là sẽ không tin tưởng. Hắn nhưng là rõ ràng biết Ngô Thiên là cái gì mặt hàng. "Thanh Thanh, ngươi tới rồi." "Ngô Thiên, ngươi trở về." Lại một cái chàng thanh niên thanh âm của vang lên. "Ơ, đây không phải Trịnh Nhụy đại thiếu sao?" Ngô Thiên quay đầu, cùng thanh niên kia nam tử đối diện sau cười nói. Trần Phi bỗng nhiên hai mắt nhất định. "Khá lắm, Trịnh Nhụy lại cũng coi như vai chính a." Nguyên lai đọc sách thời điểm, tiểu tử này đùa phân là khá là trùng, có thể mình cũng không quá coi hắn là vai chính a. Không nghĩ tới tiểu tử này thiên mệnh khí vận cũng có 10 vạn. Chứng minh ở tác giả trong lòng, cũng coi như là cái tiền kỳ tiểu chủ giác. Nô đại thiếu có khỏe hay không? Trịnh Nhụy cùng Nô Thiên tùy ý cùng lại tay, liền quay đầu nhìn về phía Tần Thanh Thanh. "Thanh Thanh, ngươi ngày hôm nay thật xinh đẹp a. Trước đây chưa từng thấy ngươi hóa trang, hôm nay là bởi vì ta muốn tới, vì lẽ đó cố ý vẽ sao?" Tần Thanh Thanh lung túng nhìn Trần Phi, lắc đầu liên tục. "Thanh Thanh, ta gần nhất cho tới mấy thứ bảo vật, đang định đưa cho ngươi đây, vừa vặn ngày hôm nay cũng mang đến, ngươi xem một chút có thích hay không?" Trịnh Nhụy nói, hướng nhà mình hạ nhân vây tay. Ở nơi này một sát na, hắn đỉnh đầu trên thực thời gian khí vận xuất hiện. 10.000. Tổng cộng mới 10 vạn, tới sẽ đưa 10.000, Trịnh đại nam chủ, ngươi nhưng là khá hảo phóng a." Trần Phi thấy thế, lập tức bật cười. Hơi suy nghĩ, không chút khách khí đem khí vận thu rồi. Đồng thời Trần Phi đối với hắn sắp lấy ra bảo vật sinh ra thâm hậu hứng thú. Vừa nhắc tới bảo vật liền sản sinh cơ duyên, Trịnh Nhụy cơ duyên người là ai đó? "Thiếu gia." Trịnh Nhụy nhà hạ nhân nâng một thanh vô cùng đẹp đẽ dài một thước đoạn kiếm chạy tới. Trịnh Nhụy đem đoạn kiếm cầm lấy, đối với Tần Thanh Thanh nói, "Thanh Thanh, trôi này đoạn kiếm không phải là một loại linh khí, nó là một cái hợp lại hình vũ khí, là Cửu Thiên nhà máy quốc phòng đặc chế, chỉ cần ngươi đem vỏ kiếm nắm trong tay, là có thể không cần bất kỳ linh lực, lấy ý niệm khống chế nó phi hành, trôi kiếm của nó bên trong có linh tinh thạch, vì lẽ đó sự công kích của nó còn có chứa linh lực công kích." Quay mắt về phía trôi này hợp lại hình vũ khí, Tần Thanh Thanh cũng không có cảm giác gì. Nô Thiên dĩ nhiên nhìn ra hai mắt không cách nào tự kiềm chế. "Trình thiếu, ngươi nói thiệt hay giả? Liên Cửu Thiên nhà máy quốc phòng gì đó ngươi đều có thể cho tới, không phải là khoác lác chứ?" "Nô thiếu, kiếm này trôi trên dấu ấn ngươi có thể thấy thật có phải là Cửu Thiên nhà máy quốc phòng?" Trịnh Nhụy rất không là tiết mà đem đoạn kiếm đảo ngược, lộ ra phía dưới một màu bạc chín chữ. Đó lấy, ở Ngô Thiên không ngừng hâm mộ trong ánh mắt, hướng về Tần Thanh Thanh trước mặt một đệ nói, "Thanh Thanh, đưa cho ngươi." "Vô địch lưu, chuyện đã phun, gái nhiều còn chần chờ gì nữa mà không ngại." Chương 38. "Đưa cho ta." Tần Thanh Thanh có chút ngượng. Tu vi của nàng giống như vậy, đương nhiên, phụ thân Tần Thắng cũng không hy vọng tu vi cao bao nhiêu. Thần gia cuối cùng đi con đường vẫn là kinh thương. Chỉ cần có tiền, cao thủ có thể thuê mà. Vì lẽ đó Tần Thanh Thanh bản thân đối với tu vi phương diện cũng không rất gì lưu ý. Có điều coi như như vậy, nàng cũng biết Cửu Thiên nhà máy quốc phòng chế tác vũ khí là có cỡ nào quý trọng. Liền ngay cả cha nàng Tần Thắng muốn cho tới một cái cũng phải cần sai người. Trịnh Nhụy không biết từ chỗ nào chiếm được một cái, còn rộng lượng như vậy đưa cho chính mình. Tần Thanh Thanh không có đưa tay đón. Ánh mắt của nàng rời về phía Trần Phi. Nàng biết, ngay ở trước mặt Trần Phi tiếp thu cái khắc nam hải lễ vật, nhất định sẽ gây nên không cần thiết hiểu lầm. Cho nên nàng không dám đi tiếp. Tuy rằng nàng thật sự rất muốn đoạn kiếm kia. Trần Phi đang muốn nói chuyện, phòng yến hội ngoài cửa lớn lại vang lên một trận làm ồn thanh. Bao quát Trần Phi ở bên trong tất cả mọi người hướng phía cửa nhìn tới. Chỉ thấy như chúng tinh phùng nguyệt, một đám người vây quanh một người đàn ông trung niên cùng một tên thiếu nữ xinh đẹp đi vào. Là thủ phủ Lạc gia. Bên cạnh có người thanh âm của truyền đến. Lạc Yên Nhiên. Trịnh Nhụy ánh mắt rơi vào cái kia thiếu nữ xinh đẹp trên người, không khỏi mắt đều thẳng. Thủ phủ Lạc nói con gái, Xích Viêm Thành xứng danh đệ nhất mỹ nhân. Liên cực kỳ xuất chúng Tần Thanh Thanh ở trước mặt nàng so sánh, đều có vẻ ảm đạm phai mờ. Trần Phi xa xa nhìn tới, không được âm thầm gật đầu. Cùng toàn thư đệ nhất mỹ nữ Lam Nhược Tuyết so với vẫn là trên lệch một ít. Cùng Vân Mộng so sánh với, còn chưa phải cùng trên dưới. Ở toàn trường người trẻ tuổi ánh mắt tiêu điểm đều rơi vào Lạc Yên Nhiên trên người thời gian. Trần Phi sự chú ý nhưng chuyển qua Trương Sinh trên người. Khá lắm, đại nam chủ bạn học, ngươi quả nhiên còn chưa phải hết hy vọng a. Trương Sinh đỉnh đầu thực thời gian khí vận xứng đáng không riêng xuất hiện, còn đang không được kéo lên. Theo Lạc Yên Nhiên một bước tiểu hướng đi tiệc rượu trung ương, cái kia khí vận xứng đáng từ 5000 đã cao lên tới 10000. Trần Phi cũng không có nóng lòng đem khí vận xứng đáng toàn bộ cấp đoạn. Nếu là hiện tại chiếm, Trương Sinh rất có thể sẽ bởi vì khiếp đảm mà không dám nữa có mới ý nghĩ. Giữ lại hắn, hắn nhất định sẽ đi đem hết toàn lực. Nói không chắc này một làn sóng có thể thu hoạch 10 vạn 80000 đây. Lạc nói mang theo con gái cùng mỗi một vị trưởng bối chào hỏi. Đối với những kia văn bối, cũng không có ý nghĩ bắt chuyện. Nô Thiên cùng Trịnh Nhụy đẳng nhân ở nuốt mấy lần ngụm nước sau, nhưng vẫn còn thu hồi ánh mắt. Chỉ là Trịnh Nhụy trong tay đưa ra đoạn kiếm, đột nhiên liền có vẻ hơi do dự. Trần Phi cười thầm, cái tên này nhìn thấy càng xinh đẹp Lạc Yên Nhiên, lập tức liền muốn đem Tần Thanh Thanh ném qua một bên. Người như vậy, là thế nào trở thành nam chủ a? Hắn con mắt hơi chuyển động, đối với Tần Thanh Thanh cười nói, "Thanh Thanh, nhân gia Trịnh công tử tấm lòng thành, ngươi nếu như không thu, Trịnh công tử nhiều lúng túng a." "Hả?" Tần Thanh Thanh nhất thời không phản ứng lại. Nam nhân bình thường không đều là phản cảm nữ nhân thu nam nhân khác lễ vật sao? Trần Phi làm sao không những không ghét, trái lại còn cổ vũ chính mình thu đây? Lời này, đến tột cùng là nói thật vẫn là nói mát. "Thanh Thanh, ngươi như thực sự không thích, ta liền quá chút thời gian lại tìm một cái." Trịnh Nhụy muốn thừa cơ đem đồ vật thu hồi lại. Trần Phi cái nào cho phép hắn như vậy? Bận điệu tiếp tục nói, "Thanh Thanh, Cửu Thiên nhà máy quốc phòng gì đó, ngươi không phải đã sớm nói muốn một cái sao? Trình Thiếu hào phóng như vậy đưa ngươi không thu chính là không cho người ta mặt mũi, ngay ở trước mặt nhiều người như vậy, Trình Thiếu làm sao dưới đạt được đài?" Trình Nhụy trong lòng phát hận. Hắn không được địa trừng mắt về phía Trần Phi. Không biết trước mắt tiểu tử này rốt cuộc là ai, không có chuyện gì ở chỗ này đảo cái gì loạn đây. Còn một cái một Thanh Thanh gọi. Chẳng lẽ là Thanh Thanh nhà thân thích? Cũng không nghe nói Tần Thanh Thanh có một ca ca cái gì a. Tần Thanh Thanh ở Trần Phi nhiều lần cường điệu bên dưới, cuối cùng đã rõ ràng rồi, hắn là thật sự để cho mình nhận lấy lễ vật, mà không phải đang cố ý nói lời vô ích. Mặc dù không biết Trần Phi mục đích là cái gì, có điều Tần Thanh Thanh theo bản năng mà vẫn là làm theo. Nàng hướng về Trịnh Nhụy gật đầu nói, nếu như vậy, vậy thì đa tạ Trịnh thiếu. Trịnh Nhụy lần này không có biện pháp, lời đã nói ra, nước đã đổ ra, cũng không thể tiếng người nhà thu rồi, chính mình lại không nỡ đưa chứ. Hắn cứng ngắc cắn răng đem đoàn kiếm đưa tới. Tần Thanh Thanh tiếp ở trong tay, lễ phép đối với Trịnh Nhụy cười cợt. Trịnh Nhụy lúng túng trở về cái nụ cười. Sự chú ý cũng đã không ở Tần Thanh Thanh trên người. Các vị, một thâm hậu người đàn ông trung niên âm thanh tự phòng yến hội trên đài truyền đến. Ánh mắt của mọi người đều bị thu hút tới. Đồng thị trưởng. Đông đảo khách mời vừa thấy người kia, đồng thời mở miệng. Thị trưởng Đồng Hồng. Tần Thanh Thanh ở Trần Phi bên tai thấp giọng nói. Trần Phi ừ nhẹ một tiếng. Sự chú ý vẫn cứ ở Trương Sinh đỉnh đầu. Cái kia khí vận xứng đáng còn đang chậm rãi dâng lên. Các vị, ngày hôm nay tổ chức bữa tiệc này, chủ yếu là có hai cái mục đích, một là khánh công. Vốn là Thiên Võ Học Viện phụ mệnh trợ giúp cụ Phong Thành, tuy nói trên đường tổn thất không thể bảo là không nặng nề. Nhưng kết quả cuối cùng là tốt, thành công giúp cụ Phong Thành chống đỡ vụ tai nạn này. Cụ Phong Thành là phía ngoài xa nhất biên cảnh thành thị, có thể nói lấy một thành lực lượng bảo đảm chúng ta bình an. Bọn họ gặp nạn, chúng ta tất huynh lực trợ giúp. Mấy ngày trước, cụ Phong Thành trưởng Vân Liệt cũng tự mình đã gọi điện thoại cho ta ngỏ ý cảm ơn. Mà nhìn trời võ học sân thương vong học sinh ra thuộc cung cấp bồi thường thỏa đáng. Chủ yếu nhất là, hắn đặc biệt cảm tạ học viện chúng ta một tên học sinh. Đồng Hồng nói, ánh mắt chung quanh dò xét, cuối cùng rơi vào Trình Thiên trên người. Trình viện trưởng, trước hết mời ngài lên đài đi, mặt khác, đem quý viện học sinh, Trương Sinh cũng mời tới đến đây đi. Trình Thiên chính cười tủm tỉm cất bước tiến lên, nghe được Đồng Hồng nhắc tới Trương Sinh tên, trên mặt nụ cười ngưng lại. Liền ngay cả dưới đài bên trong góc chính trực ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm Lạc Yên Nhiên Trương Sinh, cũng lập tức sợ ngây người. Ý tứ gì? Nghe lời này ý tứ của Vân Liệt gọi điện thoại cho Đồng Hồng, còn đối với mình bày tỏ cảm tạ. Không phải nên cảm tạ Trần Phi sao? Cùng chính mình có quan hệ gì? Đồng Hồng niệm sai tên chứ? Dưới đài những đại nhân vật kia cũng là một mặt một bức. Không phải nói là gọi Trần Phi học sinh rất đặc sắc sao? Vân Liệt còn đem long đầu thương đưa cho Trần Phi. Tại sao lại thay đổi Trương Sinh? Đến cùng cái nào tên là thật a? Đương nhiên, bọn họ lấy được tin tức cũng đều là từ trợ giúp cụ Phong Thành trở về những học sinh kia bên trong truyền tới. Bọn họ hoàn toàn không rõ ràng sự tình thực tế trải qua. Trần Phi nhưng là đắm chiêu. Hắn liên tục nhìn chằm chằm vào Trương Sinh đỉnh đầu, ngay ở Đồng Hồng gọi ra Trương Sinh tên của, đỉnh đầu cái kia khí vận xứng đáng trong nháy mắt vọt mạnh một hồi. Trình Thiên vẹn vẹn sững sờ một giây đồng hồ thời gian. Lão gian cự hoạt như hắn, lập tức liền nghĩ thông suốt trong đó đạo lý. Hắn vài bước đi lên này, đối với Đồng Hồng cười ha ha nói, "Đồng thị trưởng, này một là khánh công, cái kia hai vậy là cái gì đây?" Đồng Hồng cười thân bí, "Trình viện trưởng, có thể trước đem vị kia tên là Trương Sinh học sinh mời lên đài đến, Vân thị trưởng ở trong điện thoại nhưng là đối với hắn một trận khích lệ a." "Nha." Vân thị trưởng cũng khoe hắn cái gì rồi? Đồng thị trưởng có thể hay không nói nghe một chút, để ta lão già cũng quá quá này nhĩ nghiện. Trình Thiên trong lòng cười gằn. Này Vân Liệt cũng quá con khỉ tinh. Chân trước đối với Trần Phi cực điểm lôi kéo, chân sau liền cố ý tuyên truyền lên cái kia Trương Sinh đến. Hiển nhiên dự định để Xích Viêm Thành càng thêm coi trọng Trương Sinh mà xem thường Trần Phi. Như bởi vậy trêu đến Trần Phi khó chịu trong lòng, đại khái dẫn sẽ chuyển ném hắn Vân Liệt bên kia đi. Thực sự là giỏi tính toán a. Chỉ là, chỉ này một trận điện thoại, nào có dễ dàng như vậy. Vô địch lưu, chuyện đã phun. Gái nhiều còn chần chờ gì nữa mà không ngại. Chương 39, Trương Sinh kể công không tự kiêu. Trình viện trưởng đây là muốn để cho mình học sinh chuyện tích rộng khắp lan truyền một hồi a. Đồng Hồng cười ha ha lên. Được, nếu viện trưởng muốn nghe, nói vậy ở đây chư vị cũng đều muốn biết chúng ta vị thiên tài này thiếu niên là như thế nào với cụ Phong Thành ngăn cơn sóng dữ. Đồng thị trưởng nói tới là, chúng ta đều là từ các loại con đường nghe được đôi câu vài lời, hơn nữa danh tự này trên còn có ra vào, không bằng liền từ đồng thị trưởng cố gắng giới thiệu một chút vị thiếu niên này anh hùng sự tích đi. Dưới đài lập tức có người lên tiếng phụ họa. Ừ, muốn nói tới Trương Sinh, vốn là Thiên Võ Học Viện một tên học sinh phổ thông. Ở học viện mộ binh học sinh đi tới trợ giúp thời gian liền chủ động báo danh, trợ giúp đoàn xe ở nửa đường đụng phải một ít dị thú tập kích. Học sinh đội ngũ bị đánh tán, hắn liền liều lĩnh nguy hiểm một mình chạy tới cụ Phong Thành, trùng hợp đụng tới dị thú đại quy mô tập kích. Hắn chuẩn xác dự đoán cũng sớm đoán được dị thú phương thức công kích, chính xác chỉ huy bộ đội hoàn thành tinh chuẩn đả kích, đem dị thú đẩy lùi, khiến cụ Phong Thành tổn thất rơi xuống thấp nhất. Bằng không, liền ngay cả chúng ta còn dư lại không nhiều học sinh cũng có thể rất khó sống sót trở về. Đồng Hồng dứt lời quay đầu nhìn Trình Thiên. Trần Phi có chút buồn bực, nếu như đây thật sự là Vân Liệt giảng giải, hắn vì sao phải che giấu uy quốc cần hình thuyền chuyện? Trình viện trưởng, ta nói đến nhưng là sự thực. Đồng Hồng cười hỏi. Trình Thiên không có lập tức trả lời, ánh mắt của hắn chuyển tới dưới đài Trần Phi trên người. Chỉ thấy người sau một mặt ý cười, tựa hồ vẫn chưa coi như một chuyện. Trong lòng hắn hơi động, cảm thấy không bằng tương kế tự kế. Liên gật đầu nói, không sai, là có việc này. Tiếng nói vừa dứt, toàn bộ hội trường đều sôi trào lên. Trước cũng đều là lời chuyên miệng, hiện tại từ thị trưởng trong miệng tự mình nói ra, cái kêu ý nghĩa sẽ không giống nhau. Trình viện trưởng, tấm này sinh lập lớn như vậy công, lại như vậy có tài, tất làm trọng điểm bồi dưỡng mới phải a. Nói không chắc ngày sau sẽ trở thành tướng quân cũng có nói. Vị thiếu niên này anh hùng có hay không mang đến a? Trình viện trưởng, mang đến, mời tới đến để chúng ta gặp một lần đi. Đúng đây đúng đấy, ở đây đều cũng có đầu có mặt nhân vật, các nhà chưa lấy chồng khuê nữ tuy nhiên có một ít, nói không chắc còn có thể tập hợp thành một đôi lương duyên a. Mọi người dưới đài bắt đầu ồn ào. Trình viện trưởng cười hì hì, ánh mắt rất nhanh tìm thấy trong góc chính không biết làm sao Trương Sinh. Trương Sinh, đến, lên đài. Hắn hướng Trương Sinh vẫy vẫy tay. Trương Sinh nhất thời không biết nên như thế nào cho phải. Trình viện trưởng không thể không biết chân tướng sự thật. Huống hồ liền ở đây, Trần Phi cùng Bạch Hỉ hai cái người trong cuộc đã ở. Nhưng một cũng không đứng ra phản đối. Làm sao có khả năng liền đem công lao này vô duyên vô cớ tặng cho chính mình? Nhất định có vấn đề. Bọn họ ở kìm nén cái gì xấu đây? Trình Thiên ánh mắt dẫn tới trong sân hơn trăm đạo ánh mắt đi theo. Trương Sinh nhất thời như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Trên còn chưa phải trên. Nếu không, mình bây giờ liền chủ động thừa nhận chuyện này không phải là mình làm, phá hủy âm mưu của bọn họ. Có thể giữa lúc hắn do dự không quyết định lúc, một tấm tràn ngập sùng bái ý tứ mặt cười để Trương Sinh đem lời muốn nói nuốt trở vào. Lạc Yên Nhiên một đôi mắt đẹp chính đang Trương Sinh trên người xoay một vòng. Hiển nhiên đồng hồng làm cho nàng đối với Trương Sinh sinh ra đầy đầu ước mơ. Trương Sinh cắn răng một cái. Này hay là chính là cái trọng yếu cơ hội. Xích Viêm thành to lớn nhất tài phiệt, thủ phụ Lạc nói con gái, còn là một mỹ nữ. Nếu như có thể được nàng ưu ái, chẳng phải là người tài hai đến. Chính mình lại nỗ lực, cơ bản có thể nói là một bước lên trời a. Bằng không, trước tiên nhận thức hạ xuống, ngược lại là đồng thị trưởng nói, viện trưởng vừa không có phản bác. Cùng chính mình có quan hệ gì? Trần Phi mắt thấy Trương Sinh đỉnh đầu khí vận xứng đáng vẫn còn tiếp tục dâng lên. Hắn không có nóng lòng động thủ, chỉ là lặng lặng chờ thời cơ tốt nhất. Trương Sinh, lại đây a. Trình viện trưởng thấy Trương Sinh bất động, lần thứ hai ngắt nói, là, viện trưởng. Trương Sinh đáp một tiếng, cất bước trước đi. Muôn người chú ý cảm giác, lệnh Trương Sinh có chút lâng lâng. Hắn là lần thứ nhất có loại này trải nghiệm, cảm giác này thực sự quá thoải mái, nếu như sau đó có thể vẫn tiếp tục như vậy hẳn là được. Đi ngang qua Lạc gia phụ nữ lúc, Trương Sinh dùng dư quang liếc mắt cái kia toàn thành phố đệ nhất mỹ nữ. Lạc Yên Nhiên, ta nhất định phải đem ngươi chiếm được, ngươi chính là ta Trương Sinh quật khởi trên đường bước thứ nhất. Đi tới trên đài, Trương Sinh đứng ở Trình Thiên bên người. Vị này chính là Trương Sinh. Quả nhiên là một nhân tài. Thiên Võ học viện ra nhân tài như vậy, là chúng ta Xích Viêm thành kiêu ngạo. Trình viện trưởng, bằng không, để Trương Sinh nói hai câu. Đồng Hồng đối với Trình Thiên hỏi. Nói hai câu. Được, vậy thì nói hai câu, Trương Sinh, căn cứ ngươi đang ở đây cụ phong thành đã phát sinh đích tình huống, nói đơn giản một chút đi. Trình Thiên cười nói. Trương Sinh hai mắt đảo qua mọi người dưới đài. Ánh mắt phân biệt ở Trần Phi cùng Bạch Hỉ trên mặt hơi làm dừng lại. Hai người đều là sắc mặt như thường cũng không dị dạng. Trương Sinh không rõ sau khi, lại sẽ ánh mắt chuyển qua Lạc Yên Nhiên trên người. Người sau cổ vũ tựa như địa hướng hắn khẽ mỉm cười. Trương Sinh cũng trở về báo nợ nụ cười, đồng thời khẽ gật đầu. Vì mỹ nhân này, hắn bất cứ giá nào. Ta tên Trương Sinh, là Thiên Võ Học viện một tên học sinh phổ thông, cũng là lần này đội chi viện bên trong một thành viên, cho tới cụ phong thành chuyện, kỳ thực cũng không tính là gì, ta chỉ là căn cứ chính mình trực giác phán đoán, cụ thể nói đến, khả năng chính là mộng đến, hắc, mèo mù đụng tới chuột chết đi, chủ yếu vẫn là Trình viện trưởng cùng Bạch Hỉ lão sư trong ngày thường giáo dục, cứ như vậy đi. Trương Sinh không dám khoe khoang, hắn tận lực giữ vững một biết điều thái độ. Nhìn, kể công không tự tiêu, có nhân tài như vậy, là ta thị chi may mắn, toàn quốc chi may mắn à. Có người mang theo khen hay cũng đập nổi lên trường đến. Được, Trương Sinh, ngươi lập lớn như vậy công, không tưởng thưởng nhất định là không được, có cái gì muốn, ngươi cứ mở miệng, ta sẽ tận ta tất cả thỏa mãn ngươi. Đồng Hồng vỗ Trương Sinh bả vai nói. Đồng thị trưởng, ta chỉ là làm phạm vi năng lực bên trong cơ bản nhất chuyện, thưởng cái gì hay là thôi đi, ta cũng không có gì muốn. Trương Sinh cấp tốc làm ra phản ứng. Hắn muốn lùi một bước để tiến hai bước, chủ yếu nhất là ở tất cả mọi người trước mặt, đặc biệt là Lạc Yên Nhiên trước mặt dựng nên một thật hình tượng. Hay, hay a, không hổ là Trình viện trưởng dạy dỗ học sinh, nếu như thế, vậy ta liền mình làm chúa tìm một ít tưởng tượng, hiện tại ta liền tuyên bố chuyện thứ hai này. Đồng Hồng ánh mắt chuyển đến Lạc nói trên người. Mấy ngày trước đây, Lạc nói, Lạc tổng từng nói với ta quá, bà bối của hắn con gái một, cũng chính là chúng ta Xích Viêm thành công nhận đệ nhất mỹ nữ, Lạc Yên Nhiên tiểu thư, sắp sửa ở vốn là xuất sắc nhất trẻ tuổi nhân trung tìm được một đoạn lương duyên, vừa vặn cũng dựa vào lần này lễ chúc mừng. Chúng ta đem việc này cùng nhau làm đi." Tiếng nói của hắn vừa ra, toàn trường tiêu điểm lập tức đã biến thành Lạc Yên Nhiên. Vị mỹ nữ này đại tiểu thư ngược lại cũng tự nhiên hào phóng, chút nào không bởi vì chính mình trở thành tiêu điểm mà cảm thấy mặt đỏ thẹn thùng. Mà nghe đến lời này, hết thảy ở đây người thanh niên trẻ, trong lòng đều là một trận sao động, đặc biệt là Trương Sinh. Hắn cảm giác mình cơ duyên cuối cùng đã tới, nhất là căm tức chính là Trịnh Huệ, thanh đoạn kiếm này thực sự lấy ra quá sớm. Nếu như đưa cho Lạc Yên Nhiên, nói không chắc đối phương sẽ đánh giá cao hắn một chút. Trần Phi trong lòng cũng bắt đầu sản sinh sóng lớn. Có điều không phải là bởi vì Lạc Yên Nhiên, mà bởi vì Trương Sinh thực thời gian khí vận xứng đáng, đã vọt tới 10 vạn. Vô địch lưu, chuyện đã full, gái nhiều còn chần chờ gì nữa mà không nhảy. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, tùy ý Trương Sinh làm náo động. Đồng thị trưởng, Lạc tiểu thư chọn rể, nhất định là vô cùng nghiêm khắc, có hay không cái gì đặc biệt điều kiện yêu cầu đây? Trong sân có người mở miệng hỏi. Nay tự nhiên là có, đầu tiên đương nhiên là muốn hình dạng là một nhân tài, như vậy mới xứng đáng trên Lạc tiểu thư dung mạo a. Đồng Hồng cười nói, ta đoán cũng cần ra thế hiện hết đi, bằng không làm sao xứng với Lạc gia gia cảnh đây. Lại có người suy đoán nói, ai, đây cũng không phải, Lạc tổng trước đã nói với ta, không thể ra thế cắt thành liền, Lạc tổng bản thân cũng không phải dựa vào tay trắng dựng nghiệp mà, đúng không Lạc tổng? Đồng Hồng hướng Lạc nói nhìn tới, người sau mỉm cười gật đầu. Đồng Hồng tiếp tục nói, bất luận đầu óc cũng hoặc là tu vi, chỉ cần bất kỳ phương diện nào có đại tài, đều có thể vào dự bị danh sách bên trong, đương nhiên, nếu như khác biệt đều có, cái kia tất nhiên là tốt nhất. Đồng thị trưởng, ngoài ra cái khác phán xét tiêu chuẩn gì đây? Đúng đấy đồng thị trưởng, nếu như một người tài trí cao, tu vi thấp, một người tu vi cao, tài trí thấp, nên theo gì tiêu chuẩn tiến hành phán xét đây? Đưa ra vấn đề nhân đại đều là trưởng bối. Trong lòng bọn họ đều ở suy nghĩ chính mình vãn bối có hay không có thể có cơ hội vào vòng. Đại gia vấn đề này vấn đề rất khá. Đồng Hồng đưa tay ở giữa không trung hướng phía dưới ép một chút, ra hiệu đại gia trước tiên yên tĩnh. Ta cùng Lạc tổng cũng thảo luận qua, coi đời này không thể có hoàn mỹ đến mọi thứ đều cần người, như vậy ai tài nghệ nhiều hơn chút, khả năng cơ hội cũng sẽ lớn một chút, nếu như tài nghệ biểu diễn xong xuôi, vẫn có một người trở lên có thể chọn, Lạc tiểu thư sẽ tự mình hỏi mấy vấn đề đến tiến hành tham khảo. Kỳ thực ở đây thanh niên tuấn kiệt bên trong, phần lớn đều là phù hợp điều kiện cơ bản, chỉ là mọi người đều là tinh anh, liền cần đã tốt muốn tốt hơn, đại gia không bằng trước tiên ngồi xuống vào bàn, chúng ta có thể án phân đoạn đến tiến hành. Đồng Hồng nói, đưa tay hướng về phía sau bàn ăn chỉ. Nói tới là, vậy chúng ta trước hết vào bàn, sau đó nghe đồng thị trưởng ăn bài. Ở Lam ồn trong tiếng, mọi người phân biệt dựa theo chỉ dẫn, đi tới chỗ ngồi của mình nơi. Cho tới Trần Phi cùng Trương Sinh, nhưng là bị an bài ở đồng nhất cái bàn tròn lớn trước. Với bọn hắn bạn học cùng bàn còn có Bạch Hỷ. Tất cả chỗ ngồi đều theo chiếu phạm vi thế lực cùng cấp độ đến an bài. Chỉ là Trình Thiên làm Thiên Võ Học viện viện trưởng, tất nhiên là không tốt cùng Trần Phi bọn tiểu bối này ngồi cùng một chỗ. Hắn là muốn cùng thị trưởng ngồi ở đồng nhất bàn lớn. Vân Liệt thị trưởng từng cố ý giao phó ta đối với Trình viện trưởng ngỏ ý cảm ơn, ta liền ở đây để một chén, mọi người cùng nhau đối với Trình viện trưởng chí tạ đi. Người ở tại tràng dồn dập đứng dậy, giơ chén rượu hướng về Trình Thiên ra hiệu. Một chén rượu vào bụng sau, Đồng Hồng lại nói, chén thứ hai này rượu, mời chúng ta những kia tạ thế học sinh, bọn họ mỗi một cái đều là khá lắm, ta hy vọng vì lẽ đó ở đây thanh niên tuấn kiệt đều có thể hướng về bọn họ học tập. Đồng thị trưởng nói tới là, chúng ta nhất định. Đồng Hồng vừa dứt lời, Trịnh Nhụy liền đầu tiên mở miệng. Trong nháy mắt liền hấp dẫn mấy đạo ánh mắt quá khứ. Bao quát Lạc Yên Nhiên ở bên trong. Cái khác tinh anh con cháu thấy thế, mỗi người thầm mắng Trịnh Nhụy con gà kẻ trộm. Hắn vốn là đang tìm cơ hội cho Lạc Yên Nhiên lưu lại sâu sắc ấn tượng. Lạc Yên Nhiên tuy là thủ phủ con gái, có điều nàng rất ít dự họp công chúng hoạt động. Bình thường bên cạnh bạn tốt cũng đều là những quý tộc kia nhà nữ hải. Thì đối với những này thanh niên tài tuấn môn hiểu rõ cũng không nhiều. Chính là ở một số trường hợp gặp qua một lần, cũng căn bản sẽ không có cái gì ấn tượng. Vì lẽ đó vào lúc này, ai có thể làm cho nàng ấn tượng càng sâu một ít, ai cơ hội tự nhiên cũng là lớn một chút. Ở tất cả mọi người không khi phản ứng lại, Nô Thiên thứ hai đứng lên. Đồng thị trưởng, nếu như sau đó còn có tương tự cơ hội, ta cũng hy vọng có thể lao tới chiến trường, một là có thể thỏa mãn ta bảo vệ quốc gia nguyện vọng, hai, cũng có thể để ta ở trên chiến trường xác minh một hồi tu vi. Đồng Hồng hài lòng gật gù, ừ, Nô công tử chí hướng rộng lớn, có cơ hội, nhất định có cơ hội. Nô Thiên tự nhiên không muốn đi cái gì chó má chiến trường. Cho chuyện lại không hoa tiền gì, thật muốn đến cần ra chiến trường thời điểm, chỉ cần để cho mình gia tộc tìm lý do gì lấp liếm cho qua là được mà. Vậy chúng ta liền đem một chén này nhớ lại uống rượu dưới đi. Đồng Hồng nói xong, uống một hơi cạn sạch. Để chén rượu xuống sau, Đồng Hồng cười nữa nói, đại gia khai tiệc đi, sau đó thì sao, đại gia vừa ăn, chúng ta một bên nhìn có cái nào thanh niên tuấn kiệt đồng ý lên đài biểu diễn mình một chút cho Lạc tiểu thư đây. Trương Sinh ánh mắt lấp lóe, tu vi của hắn không còn, như muốn so với hợp lại tu vi, hắn khả năng liền ngoài cửa người phục vụ cũng không bằng. Hắn ngược lại không lo lắng cái này, tu vi mà, chỉ cần lại tu luyện từ đầu, dĩ nhiên là sẽ lại có thêm. Nếu như Lạc gia có thể giúp hắn cho tới tu luyện đan dược, tăng cao tu vi cũng bất quá là tới tập trung chuyện. Bất quá bây giờ nên làm cái gì bây giờ? Đồng thị trưởng, nay tùy ý biểu diễn, có sở trường riêng, rất khó phân ra ưu khuyết, không bằng chúng ta hạn định một ít phạm vi đi, Lạc gia dù sao cũng là vốn là đại gia, có thể cùng Lạc gia kết thân, làm sao cũng phải nắm giữ một ít lên được mặt bản tài nghệ mới phải, cũng tỉ như. Đàn piano. Một người đàn ông trung niên đứng lên, chỉ vào cách đó không xa một chiếc đàn piano nói, cùng nam tử này cùng bản những người khác, đều là khinh thường âm thầm trừng mắt hắn. Con trai của hắn, phương diện tu luyện là đồ ngu. Một mực đàn tỷ ở nổ phương diện là Xích Viêm thành cao cấp nhất thiên tài, chỉ sợ toàn thành phố cũng tìm không ra thứ hai có thể cùng khá là người. Ngươi đàn tỷ ở nổ cường liền để đàn tỷ ở nổ, vậy ta kèn sona thổi đến mức được, có phải là cũng phải đưa ra biểu diễn kèn sona đây? Không sai, âm nhạc có thể hun đúc tình cảm, ngồi ở vị trí cao, có này tài nghệ có thể thêm điểm. Điền tổng, ngươi đã trước tiên nói ra, xin mời quý công tử dành trước đài biểu diễn đi. Đồng Hồng không chỉ có không có phản đối, còn rất tán thành đề nghị của hắn. "Được, Điền Phong, đi thôi, cố gắng biểu hiện." Điền tổng đối với bên cạnh nhi tử lộ ra cái ánh mắt khích lệ. Ngay ở Điền Phong đi đến đàn tỷ ợn nổ thời gian, Trương Sinh trên mặt lộ ra không dễ bị người phát giác cười gằn. Trần Phi biết, Trương Sinh đàn tỷ ợn nổ trình độ rất là không kém. Hơn nữa nguyên trong sách, Trương Sinh cũng dựa vào năng lực này kỹ kinh tứ tọa. Có điều coi như vậy, Trần Phi cũng không có ý định dùng khí vận xứng đáng hối đoái đàn tỷ ợn nổ sợ kỳ hiệu. Ở nơi này sắp cùng dị thú triển khai đại chiến, đồng thời lại sẽ cùng y quốc cùng mễ quốc khai chiến thời đại. Chỉ có chiến lược đầu góc cùng tu vi mới là trọng yếu nhất. Còn dư lại hết thảy đều chỉ là học đòi văn vẻ, không dùng được. Hắn mới sẽ không lãng phí khí vận xứng đáng tại đây vô dụng sở kỳ hiệu trên. Sau đó chiếm Trương Sinh thực thời gian khí vận xứng đáng, còn sợ không bắt được là kiên nhiên. Điền Phong ở trên đài tốc độ tay như bay. Đạn từ khúc trong nháy mắt mê hoặc tất cả mọi người. Liên lạc kiên nhiên cũng lộ ra say mê vẻ. Trương Sinh nhìn ở trong mắt, trên mặt vẻ đắc ý nặng hơn. Một lát sau, Điền Phong đình chỉ động tác, hắn đứng lên hướng mọi người lễ phép bái một cái. Đương nhiên cũng sẽ không đã quên hướng về Lạc tiểu thư ném đi tự đắc ánh mắt. Hắn đi xuống đài sau, mười mấy người thanh niên trẻ từng cái lên đài tiến hành biểu diễn. Chỉ là tất cả mọi người bắn ra từ khúc hiệu quả, đều so với Điền Phong chênh lệch không ít. Người cuối cùng xuống đài sau, lại không ai động. Những người còn lại hoặc là sẽ không, hoặc là biểu diễn trình độ độ chênh lệch, căn bản không dám lên đi bêu xấu. Ngay ở tất cả mọi người cảm thấy Điền Phong thắng này trận thời gian, Trương Sinh yên lặng đứng lên. Hắn đỉnh đầu trên khí vận xứng đáng con số, lần thứ 2 tăng lên trên. Vô địch lưu, chuyện đã phun, gái nhiều còn chần chờ gì nữa mà không ngại. Chương 41, lần này cơ duyên là cái gì mà? Trương Sinh, nguyên lai ngươi cũng hiểu được đàn dương cầm. Đồng Hồng đúng là có chút bất ngờ. Đồng thị trưởng, ta hơi chút một điểm, liền hiến cái xấu đi. Trương Sinh cũng không giống cái khác tuấn kiệt giống như đi tới trước tiên tuổi một trận. Hắn dự định trước tiên ước sau dương, ra tay liền một tiếng hót lên làm kinh người. Ở vô số tuấn kiệt khinh bị dưới ánh mắt, Trương Sinh chậm rãi đi tới bộ kia đàn tỳ ở nổ bên. Mặc dù đang thị trưởng cùng viện trưởng trong miệng, hắn ở cụ phong thành ủy phong cực kỳ. Các đại gia tộc các trưởng bối cảm thấy cần coi trọng hắn. Có thể ở đây chút kiêu căng tự mãn tiểu bối trong mắt, Trương Sinh bất quá là chó ngáp phải rồi, lại không cái gì xuất thân treo tia thôi. Đàn tỳ ở nổ, đó là thân là nhà giàu con cháu mới có thể tinh thông tài nghệ. Trương Sinh ngồi xuống, ánh mắt hướng Lạc Yên Nhiên liếc qua thứ. Chỉ thấy lúc này đối phương cũng đang hướng hắn trông lại. Nay vừa đối mắt, Trương Sinh nhất thời hoàn toàn tự tin. Hắn hai tay đặt ở trên phím đàn, hít sâu hai cái sau, nhanh chóng di động lên. Mười mấy giây sau, toàn trường đều bị hắn chấn kinh rồi. Hắn đạn từ khúc không chỉ so với Điền Phong độ khó cao hơn, mà tốc độ còn nhanh hơn gần linh điểm 5 lần. Nay tài nghệ đẳng cấp cũng không phải là một cấp độ trên a. Trần Phi bất đắc dĩ thở dài. Đừng hỏi Trương Sinh làm sao xấu như vậy. Hỏi chính là tác phẩm gốc người cho mới bắt đầu sở kỳ hiệu, giả thiết chính là chỗ này sao bỏ. Khoảng 5 phút thời gian trôi qua, Trương Sinh hai tay ngừng lại. Toàn trường yên tĩnh không hề có một tiếng động. Vừa khinh bị hắn thanh niên tài tuấn môn tất cả đều bị làm kinh sợ. Lạc Yên Nhiên càng là trừng lớn một đôi mắt đẹp, nhìn phía Trương Sinh lúc tràn đầy hứng thú. Mỹ nữ biểu hiện bị Trương Sinh rõ ràng bắt lấy. Hắn cảm giác mình cách thành công lại gần rồi một bước. Trần Phi hai mắt hơi nheo lại, nhìn Trương Sinh đỉnh đầu đã cao lên tới 15 vạn khí vận xứng đáng, hắn chỉ có cố nén mới có thể không để cho mình bật cười. Con số còn đang trướng. Nói rõ cơ duyên này cũng không có kết thúc. Chính mình đem Trương Sinh làm ra, cũng thật là cực kỳ chính xác một đánh cờ a. Tại hạ bêu xấu. Trương Sinh chào một cái sau chậm rãi đi trở về chỗ ngồi. Đang dưới trướng thời gian, hắn lại cùng Trần Phi ánh mắt đụng nhau. Trong đó vẻ đắc ý tình cảm mà không lời nào có thể miêu tả nói được. Âm nhạc phương diện tài nghệ cứ như vậy đi, không biết này văn học phương diện. Ta xem, không bằng nếu để cho Tuấn Kiệt chúng từng người làm bài thơ đi. Lại một người đàn ông trung niên đứng dậy đề nghị. Tiên Tổng nói rất đúng, nghe nói Tiền Tổng công tử Tiền Siêu vẫn là nổi danh thi nhân, ở nhiều nhà tập san theo kỳ trên phát biểu quá không ít thi tử, không bằng liền từ Tiền công tử tới trước đi. Đồng Hồng cười gật đầu nói. Tiền Siêu đồng dạng không hề tu vi thiên phú, âm nhạc mặt trên hắn không bằng Điền Phong, có thể làm thơ phương diện, hắn là phụ cận mấy cái thành thị có thể xếp hạng người thứ nhất. Không chờ hắn phụ thân mở miệng, Tiền Siêu dĩ nhiên chủ động đi tới đài. Thanh tình tịnh mộ, tình cảm dạt dào, ngâm một bài thơ. Cái khác con nhà giàu nghe được hai mặt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời không còn người thứ hai lên đài. Làm thơ thứ này, nói khó cũng khó, nói đơn giản cũng đơn giản. Vẻ ai cũng có thể viết mấy thủ. Thật là phải có ý nhị cùng ý cảnh, vẫn đúng là không phải tùy tùy tiện tiện là có thể viết ra. Lạc Yên Nhiên đối với bài thơ này vẫn là thật hài lòng. Không được địa điểm đầu. Làm sao? Không có người thứ hai tới thử một chút sao? Đồng Hồng mở miệng hỏi. Trương Sinh thấy thời cơ gần như, liền lần thứ hai chủ động đứng dậy, tại hạ lại hiến một lần xấu đi. Mọi người tất cả đều kinh ngạc. Không nghĩ tới vừa dùng âm nhạc gáp đảo Điền Phong, Trương Sinh lại còn dám khiêu chiến Tiền Siêu văn học năng lực. Chỉ thấy Trương Sinh không nhanh không chậm đi tới giữa đài, ánh mắt hướng Lạc Yên Nhiên nhìn tới. Hơi lúc, mở miệng nói, vài lần hoa dưới ngồi, ngân hà hồng tưởng vào nhìn xa. Tựa như này ngôi sao không phải đêm qua, vì ai phong lộ lập trung tiêu. Chiến miên tư tận đánh tàn kén, huyện chuyển đau lòng lộ sau tiêu. 3 năm dưới lúc 3, 5 tháng, đáng thương chén rượu chưa từng tiêu. Một thủ thơ tình, ý cảnh duy mỹ. Đem Tiền Siêu làm cái kia bài thơ trực tiếp đã đánh rơi xuống mấy chục tầng độ cao. Trần Phi lần thứ hai thở dài, ôi, tác giả cái này kẻ chép văn. An cắp danh nhân thơ cổ còn đâu vai chính trên đầu. Như vậy vầng sáng, làm sao có khả năng không hấp dẫn nữ chính đây? Đúng như dự đoán, Lạc Yên Nhiên khi nghe đến Trương Sinh bài thơ này sau, không nhịn được khinh a một tiếng, trong miệng còn liên tiếp niệm nhiều lần, trong mắt đối với Trương Sinh hứng thú càng đậm. 18 vạn rồi, Trương Sinh, thêm ít sức mạnh, có thể hay không để cho ta một đêm phát nhanh, xem hết người đêm nay biểu hiện rồi. Trần Phi trong lòng hồi hộp, Trương Sinh này hai lần hiện lộ tài nghệ, thanh niên tài tuấn môn rốt cục đối với hắn coi trọng, bọn họ thậm chí bắt đầu cảm thấy, ở Cụ Phong Thành mặc dù có thể phán đoán chính xác dị thú thế tiến công, cũng không phải chó ngáp phải rồi, mà là Trương Sinh xác thực có tương ứng năng lực a. Điền Tổng Hòa Tiền Tổng hai người liếc mắt nhìn nhau, đều ở trong mắt đối phương nhìn ra không cam lòng. Bọn họ đưa ra con trai của chính mình am hiểu nhất hạng mục, nhưng đều bị Trương Sinh tiểu tử kia đoạt danh tiếng, thực sự là phiền muộn đến cực điểm. Các vị, nhưng còn có muốn biểu diễn tài nghệ sao? Đồng Hồng cất cao giọng nói. Toàn trường nhất thời yên tĩnh không hề có một tiếng động. Có Điền gia cùng Tiền gia dẫm vào vết xe đổ, ai cũng không muốn làm cái này chim đầu đàn. Quả thực là ai dẫn đầu ai đã bị đánh mặt ta. Thấy không có người nói chuyện, Đồng Hồng chuyển hướng lại nói, "Lạc tổng, này hai vòng hạ xuống, người ở tại trạng tài nghệ cùng hình dạng ngươi cùng Quý Thiên Kim cũng nhìn ra gần đủ rồi, nếu lại ra để không ra cái gì tốt tỉ thí hạng mục, không bằng liền từ Lạc tổng hoặc Lạc tiểu thư tự mình ra để mục đi." Lạc nói gật gù đứng lên nói, không dối gạt đại gia nói, Lạc Mộ ứng cử viên quá non rẻ, cũng không để ý xuất thân của hắn làm sao, như loại này âm nhạc và văn học tài nghệ đây, kỳ thực cũng không ở Lạc Mộ cân nhắc bên trong phạm vi, có điều tiểu nữ nếu là yêu thích, Lạc Mộ tất nhiên là sẽ không phản đối. Nghe được Lạc nói câu nói này, những kia coi chính mình không còn cơ hội tuấn kiệt chúng mới thở phào một hơi. Chỉ nghe Lạc nói tiếp tục nói, Lạc Mộ người muốn là có đầy đủ thông minh tài trí, tương lai có thể trợ giúp Yên Nhiên đẩy lên toàn bộ Lạc gia người, thân thể khỏe mạnh tự không cần phải nói, phải có thể bảo vệ Yên Nhiên, tu vi tự nhiên không thể quá thấp, đương nhiên, không muốn cầu xin hiện tại cao bao nhiêu tu vi, chí ít thiên tư này không thể là quá kém, trở lên chính là Lạc Mộ người yêu cầu của chính mình, còn giữ lại, liền từ tiểu nữ tự mình lựa chọn, Lạc Mộ người sẽ không tham dự. Mấy câu nói này hạ xuống, vừa Điền Phong cùng Tiền Siêu liền đều bị loại bỏ ra ngoài. Trái lại Trương Sinh sáng mắt lên. Hắn lo lắng nhất chính là Lạc nói không lọt mắt xuất thân của hắn. Hiện tại đến xem, hắn hoàn toàn đều ở Lạc nói yêu cầu trong phạm vi. Hiện tại cần làm chính là đem Lạc tiểu thư hấp dẫn ngủ ở, vậy thì vạn sự đại cát. Lạc tiểu thư, Lạc tổng đã nói xong, không biết Lạc tiểu thư mình còn có yêu cầu gì hoặc vấn đề đây. Đồng thị trưởng đối với Lạc Yên Nhiên mỉm cười nói, "Đồng thúc thúc, ta nghĩ, Vấn Thiên Võ Học sân Trương Sinh mấy vấn đề." Lạc Yên Nhiên chậm rãi đứng dậy, hoàn mỹ vóc người nhất thời hấp dẫn hết thảy thanh niên tài tuấn môn ánh mắt. Đồng thời lời của nàng cũng làm cho toàn trường tinh anh chúng tâm ngộ nửa đoạn. Lạc nói nói âm nhạc và văn học không nằm trong phạm vi lo lắng của hắn, nhưng cuối cùng không phải là Lạc Yên Nhiên định đoạt sao? Trương Sinh vừa hai trường biểu hiện, hiển nhiên đã đem Lạc Yên Nhiên hấp dẫn ở a. Lạc tiểu thư xin cứ tự nhiên. Đồng Hồng mang tới ra tay sau, chính mình ngồi trở lại chỗ ngồi. Nghe được Lạc Yên Nhiên nhắc lên chính mình tên, Trương Sinh trên mặt né qua một vẻ thực hiện được vẻ. Xem ra, lập tức liền muốn thành công rồi. Trần Phi ở một bên cũng lộ ra từng kia ý cười. Trương Sinh, khí vận xứng đáng rốt cục đạt đến 200.000. Thật chớ mong lần này cơ duyên a, sẽ là gì chứ? Chương 42, Trương Sinh lộ hãm. Trương Sinh bạn học, ngươi mạnh khỏe. Lạc Yên Nhiên vô cùng ôn nhu cười hỏi thăm một chút. Lạc tiểu thư ngươi mạnh khỏe. Trương Sinh giống nhau nguyên trong sách từng nói, mọi cử động lộ ra 10 phần khí độ. Trương Sinh bạn học, ta ở trên người ngươi không có phát hiện tu vi, đây là chuyện ra sao nhỉ? Lạc Yên Nhiên rất là tò mò hỏi. Cái này, Trương Sinh không được giấu vết nhìn Trần Phi một chút. Hắn đương nhiên không biết hút đi chính mình tu vi ông lão hiện nay ngay ở Trần Phi trên người. Chỉ là Trần Phi cùng hắn đồng thời ở đây trong sơn động trải qua. Hắn nhớ tới tu vi chuyện, theo bản năng sẽ nhớ tới Trần Phi. Chuyện này tự nhiên không thể ra bên ngoài nói, chỉ được lung tung viện cái lý do nói, Lạc tiểu thư, là ta chi thức thô thiện, ở trở về thành thời gian ăn nhầm một chút không biết tên cỏ dại, tạo thành tu vi hoàn toàn biến mất, có điều vấn đề không lớn, cũng không có ảnh hưởng đến căn cơ, chỉ cần một quãng thời gian tu luyện là có thể khôi phục tu vi. Nha, hóa ra là như vậy. Lạc Yên Nhiên gật gù. Cái kia, ta có thể hỏi thăm tờ bạn học, ngươi đang ở đây Cụ Phong Thành cái kia trận trong chiến dịch, là như thế nào phán đoán chính xác ra dị thú công kích phương hướng cùng với phương thức công kích sao? Trương Sinh sợ nhất chính là hỏi điểm này. Chân chính lập công chính chủ ngay ở bên cạnh mình, mà chính mắt thấy Bạch Hỷ đã ở bên cạnh. Ngay ở trước mặt hai người này diện mở mắt nói mỏ. Vạn nhất chờ chút bọn họ lên phản bác mình tại sao làm? Đây chẳng phải là mất mặt ném đến nhà. Nhưng nếu nói thật, hiện tại đổi giọng cũng đã không còn kịp. Mà lại nói lời nói thật, bằng đem Lạc Yên Nhiên chắp tay đưa cho Trần Phi a. Trong lòng hắn vốn là rất căm ghét cái này Trần Phi, tốt như vậy chuyện làm sao có khả năng tiện nghi cái tên này. Ngăn ngắn mấy giây suy nghĩ thời gian, Trương Sinh lại một lần làm ra quyết định. Lạc tiểu thư, hắn ngẩng đầu lên cùng Lạc Yên Nhiên nhìn nhau. Ta kỳ thực chỉ là dựa vào trực giác để phán đoán. Chỉ là, trực giác? Lạc Yên Nhiên hơi kinh ngạc. Đúng, trực giác, nói thật, ta cũng không biết trực giác của ta có hay không chuẩn xác, nhưng cho tới nay, ta đều là ở dựa vào trực giác làm việc, đương nhiên cũng có không chuẩn thời điểm, tỉ như ăn sai rồi cỏ dại. Trương Sinh xem như là trả lời vấn đề, có thể lại bằng không trả lời. Ừ, có mấy người trời sinh thì có đặc biệt nhạy cảm trực giác, điểm ấy ta là tin tưởng. Lạc Yên Nhiên gật đầu nói. Nàng ngửa đầu suy nghĩ một chút, khẽ mỉm cười. Trương Sinh bạn học, xin hỏi, ngươi đối với ngươi tương lai có cái gì quy hoạch đây? tương lai của ta sao? Trương Sinh trong lòng cười lạnh một tiếng, đáp án này, hắn ở trong lòng đã lặp lại vô số lần. Sẽ chờ lúc nào ở trước mặt người nói ra đây? Hắn nghiêm túc lại vẻ mặt nói, ta sẽ chuyên tâm tăng cao tu vi, lấy hết tất cả nỗ lực tìm ra đối kháng dị thú phương pháp, nếu có khả năng, ta hy vọng có thể dẫn dắt nhân loại triệt để tiêu diệt giết dị thú, còn thế giới một chân chính hòa bình. Trương Sinh lời nói này xong, hắn đỉnh đầu cái kia khí vận xứng đáng lần thứ hai nhanh chóng kéo lên, cũng cuối cùng như ngừng lại 25 vạn vị trí. Trần Phi chăm chú nhìn con số kia. Trương Sinh bạn học lý tưởng đích xác rất vĩ đại, cái kia có hay không cái gì kế hoạch cụ thể đây? Lạc Yên Nhiên tựa hồ bị khơi gợi lên hứng thú, hai mắt bắt đầu tỏa sáng. Kế hoạch cụ thể? Trương Sinh lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái. Đối với lần này hắn cũng là có chút ý nghĩ cùng chuẩn bị, không nghĩ tới vào hôm nay trường hợp này toàn bộ dùng tới. Đang chờ mở miệng lúc, Trần Phi rốt cục xác định hắn khí vận xứng đáng không hề dâng lên. Liền ý nghĩ hơi động. Trương Sinh đỉnh đầu cái kia 25 vạn khí vận trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Ta vừa mới mở miệng, Trương Sinh liền bỗng nhiên cảm giác đầu óc có chút mê muội. Này mê muội rằng có không tới một giây đồng hồ liền khôi phục bình thường. Lạc Yên Nhiên đang lườm mỹ lệ mắt to chờ mong Trương Sinh trả lời. Ta là như thế này nghĩ tới. Trương Sinh không rõ vì sao, chuẩn bị xong một phen rong rạc trật tự, làm sao lập tức đã nghĩ không đứng lên. Chính không biết như thế nào cho phải lúc, tựa hồ có một âm thanh ở trong đầu không ngừng vang vọng. Âm thanh này cho Trương Sinh một ít nhắc nhở. Dưới tình thế cấp bách, Trương Sinh cũng không kịp nhớ phán đoán, liền theo nhắc nhở mở miệng. Chúng ta có thể chủ động cùng Uy Quốc sửa tốt, Uy Quốc cùng Mệ Quốc quan hệ mật thiết. Chúng ta liền để Uy Quốc ở chính giữa Bắc Cầu, thay chúng ta cùng Mệ Quốc lấy lòng, mọi người đều biết, Mệ Quốc khoa học kỹ thuật lực lượng là cao hơn mất giới bất kỳ một quốc gia nào. Con đường tu luyện dù cho có thể mạnh mẽ, nhưng cần trả giá quá to lớn khổ cực. Nếu chúng ta lấy Mệ Quốc như thiên lôi sai đầu đánh đó, cung cấp đầy đủ tài nguyên cho Mệ Quốc, Mệ Quốc nhất định có thể nghiên cứu chế tạo ra càng nhiều vũ khí cường đại hơn. Mệ Quốc cũng sẽ đối với chúng ta lấy lòng làm ra báo lại, sau đó đối với chúng ta tiến hành bảo vệ, cứ như vậy, chúng ta. Đùng. Đột nhiên một tiếng đập mặt bàn nổ vang đem Trương Sinh cắt đứt. Hồ đồ. Trương Sinh, ngươi biết ngươi đang ở đây nói cái gì sao? Trình Thiên viện trưởng bình thường trên mặt đều là mang theo nụ cười, thực tế lại là cái tính tình nóng nảy. Nghe được Trương Sinh lời nói này, hắn cũng lại nhịn không được. Trình viện trưởng, hà tất nổi giận? Ta cảm thấy Trương Sinh vẫn có chút đạo lý. Điên tổng đứng dậy khuyên nhủ. Đúng đấy Trình viện trưởng, chúng ta từ trước cùng Uy Quốc là có chút ma sát, có điều cái kia đều là chuyện đã qua, bây giờ làm đối kháng dị thú, chúng ta cùng Uy Quốc cùng Mệ Quốc đều đặt thành quan hệ hợp tác, Trương Sinh ý tứ của chẳng qua là thâm nhập hơn nữa hợp tác một hồi mà. Tiên tổng cũng theo đứng lên nói. Hai người bọn họ ý nghĩ rất đơn giản. Người khác đời kế tiếp đều có thiên phú tu luyện, hai người bọn họ nhi tử nhưng đều không có. Nếu như đại gia tất cả đều chú trọng tu vi, vậy bọn họ gia tộc liền đều là vô dụng. Các ngươi biết cái gì? Trình Thiên đối với hai người trợn mắt nhìn. Đây là hắn lần thứ nhất đối với những này phú hào nổi nóng. Như vào ngày thường, người tu luyện đối với bọn phú hào thái độ là cực kỳ ôn hòa. Dù sao quốc gia cũng có tương quan pháp luật, người tu luyện không thể đối với không phải người tu luyện tùy ý động võ. Nhưng mà thực tế, bất luận những này phú hào cỡ nào mắt cao hơn đầu, chỉ cần không thể tu luyện hoặc trong nhà không có cao tu vi người, liền chung quy là muốn kính nể người tu luyện ba phần. Dù sao một khi để người ta chọc tới, diệt bọn hắn cả gia tộc cũng chỉ là tới tấp trung chuyện. Vì lẽ đó Trình Thiên này giận dữ mắng, hai người lập tức câm miệng, mặc kệ trong lòng nhiều không thích, nhưng cũng không dám nói nữa cái gì. Các ngươi cũng biết, lần này Cụ Phong Thành chịu đến đại quy mô dị thú tập kích, sau lưng người khởi xướng chính là Uy Quốc. Hơn nữa Uy Quốc chính đang dùng thử một loại có thể làm cho lơ lửng giữa trời chiến thuyền ẩn hình đồ sơn, loại này đồ sơn đại khái dẫn chính là Mệ Quốc cung cấp, này hai nước làm như thế, lẽ nào các ngươi còn đoán không ra nguyên nhân sao? Trình Thiên vốn không muốn đem những này nói hết ra, cũng không biết vì sao, hắn thật sự là nhịn không được. Trình viện trưởng, ngươi nói những này cũng đều là thật. Chuyện như thế, chúng ta nhưng là đầu về nghe nói a. Chúng phú hào dồn dập đổi sắc mặt kinh ngạc nói: "Đương nhiên là thật sự, hiện tại bao quát chiến lược bộ đều ở suy đoán dị thú hai loại độ khả thi, một loại là chúng nó chính là một số công nghệ cao quốc gia chế tạo ra đưa lên đến trên thế giới, kết quả không có khống chế lại, tạo thành đại lượng sinh sôi nảy nở, một loại khác là Mệ Quốc đã tìm được rồi có thể ở một mức độ nào đó khống chế dị thú phương pháp." Trình Thiên nghiến răng nghiến lợi: "Mệ Quốc cùng Mỹ Quốc, vong ta Long Quốc chi tâm bất tử." Ánh mắt của hắn chậm rãi chuyển hướng về phía Trần Phi, lần này, nếu không phải Trần Phi, chỉ sợ dị thú từ lâu đột phá Cụ Phong Thành, đánh tới ta Xích Viêm Thành đến rồi. Chương 43, hy vọng ngươi có thể cùng Yên Nhiên nhiều giao lưu. Trần Phi liền biết sẽ kéo tới trên người mình đến. Từ hắn cướp đi Trương Sinh khí vận xứng đáng một khắc đó, hắn cũng đã dự liệu đến. Trình Thiên câu nói này, không khác nào sấm sét giữa trời quang, đem toàn trường tất cả mọi người cho làm kinh sợ. Bao quát đứng ở đằng kia lung túng vô cùng Trương Sinh. Trình viện trưởng, ngươi lời này là từ gì nói tới a? Việc này tại sao lại cùng Trần Phi dính líu quan hệ? Đồng Hồng nghi hoặc mà đối với Trình Thiên hỏi. Cái khác bọn phú hào đồng dạng quăng tới hỏi dò ánh mắt. Các ngươi cho rằng Vân Liệt lao hồ ly kia vô duyên vô cớ đem long đầu thương đưa cho Trần Phi là muốn làm gì? Trình Thiên cười lạnh một tiếng. Trình viện trưởng, kính xin ngươi đem việc này nói rõ đi, chúng ta đây đều là đầu góc mơ hồ à? Lạc Nôn lần đầu mở miệng nói. Ừ. Trình Thiên đối với Lạc Nôn bao nhiêu vẫn là cho chút mặt mũi. Ta ăn ngay nói thật đi, lần này ở Cụ Phong Thành chân chính chỉ huy đẩy lùi dị thú, căn bản cũng không phải là cái gì Trương Sinh, mà là Trần Phi. Ầm. Nghe được Trình Thiên, toàn bộ bên trong đại sảnh đều sôi trào lên. Vừa nói rồi như vậy nửa ngày, Lạc Yên Nhiên còn hỏi tốt hơn một chút cái vấn đề, tại sao lại biến thành không phải Trương Sinh cơ chứ? Ánh mắt của mọi người tất cả đều chuyển đến đứng ở nơi đó Trương Sinh trên người. Trong lúc nhất thời, Trương Sinh chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng. Đặc biệt là làm Lạc Yên Nhiên hướng hắn trông lại lúc, hắn càng là hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Việc này Bạch Hỉ lúc đó ở đây, hắn là chính mắt thấy hoàn chỉnh quá trình. Bạch Hỉ, ngươi tới nói đi. Trình Thiên chỉ tay Bạch Hỉ nói. Bạch Hỉ đã nín hơn nửa ngày rồi. Hắn vừa mặc dù không biết viện trưởng ý đồ, nhưng hắn đối với viện trưởng từ trước đến giờ nói gì nghe nấy. Viện trưởng không nói toạc, hắn cũng sẽ không đi để. Hiện tại viện trưởng buông lời để hắn nói, hắn dằn xuống đáy lòng tức giận lập tức bị lật ra đi ra. Lúc này đứng dậy lạnh lùng nói, lúc đó là ta tận mắt nhìn thấy, chính hay nghe, Trần Phi đối với dị thú tiến công thời gian cùng quy mô đều làm cực kỳ phán đoán chuẩn xác, nhưng là Trương Sinh nhưng hung hăng cản trở, bất đắc dĩ hai người bọn họ đánh cược, cuối cùng Trần Phi thắng lợi, nếu không, cụ Phong Thành ngoại trừ thương vong nặng nề ở ngoài, ngay cả chúng ta cuối cùng này chừng 100 học sinh cũng khó khăn sống sót trở về. A. Tiệc rượu bên trong mọi người kinh hãi và phẫn. Nhìn phía Trương Sinh ánh mắt cũng bắt đầu chậm rãi thay đổi. Còn có, là Trần Phi một chút nhìn thấu uy quốc nổi giữa không trung ẩn hình chiến thuyền, cũng phán đoán chính xác ra vị trí chỗ ở, một đòn đem phá hủy. Uy quốc lơ lửng giữa trời chiến thuyền một hủy, dị thú lúc này rút đi, nếu không phải uy quốc dở trò quỷ, vậy là cái gì? Bạch Hỉ tiếp tục giận dữ hét. Ánh mắt của hắn ở xẹt qua Trương Sinh trên người lúc, lộ ra một tia khinh bỉ cười gằn. Trương Sinh chỉ cảm thấy chính mình không mặt mũi lại ở lại đi xuống, nhưng hắn thân thể lại như bị đóng đinh trên mặt đất giống như vậy, động cũng không thể động vào. Bạch Hỉ lão sư, có một chút chúng ta không hiểu à, cái kia Vân Liệt vì sao lại cố ý cho đồng thị trưởng gọi điện thoại, cường điệu sẽ đối Trương Sinh tiến hành cảm tạ đây. Rõ ràng chuyện này công lao là Trần Phi a. Có người không hiểu hỏi. Những người khác dồn dập theo gật đầu. Chuyện này liền từ ta tới nói đi. Trình Thiên đem câu chuyện tiếp tới. Vân Liệt lão này, đầu tiên là cổ động chiến lược bộ đội Trần Phi một trận khuyên bảo, hy vọng hắn rời đi học viện gia nhập chiến lược bộ. Thấy Trần Phi không hề bị lay động, lại bắt hắn cái kiết như hoa như ngọc con gái làm mê hoặc, cũng may Trần Phi cũng không phải ham muốn sắc đẹp người. Trùng hợp khi đó Trương Sinh bởi vì đấu kỵ Trần Phi, một mình chạy ra cụ Phong Thành, vì hắn an nguy, Trần Phi liền muốn một mình đi tìm hắn. Vân Liệt liền mượn cơ hội này lại đưa một cái long đầu thường, đây rõ ràng chính là ở thu mua lòng người. Nghe xong Trình Thiên, phong yến hội trên gần trăm đạo ánh mắt dồn dập rơi vào ngồi Trần Phi trên người. Trong đó bao gồm Tần Thanh Thanh cái kia nóng bỏng ánh mắt, càng bao gồm Lạc Yên Nhiên cái kia ngạc nhiên ánh mắt. Trần Phi trong lòng thầm than, 25 vạn khí vận xứng đáng, quả nhiên không phải chuyện nhỏ a. Quả thực muốn đem chính mình đẩy thành thánh nhân tồn tại. Viện trưởng đại nhân a, ai là không ham muốn sắc đẹp người a? Ta chỉ phải không ham muốn một sắc đẹp, hết thảy đại nam chủ lão bà, ta là một cũng sẽ không buông tha mà. Sau khi, Vân Liệt lão này trả lại đồng thị trưởng gọi điện thoại, mục đích còn không rõ hiện ra sao. Chính là muốn cho đồng thị trưởng coi trọng Trương Sinh, xem thường Trần Phi, một gần một xa bên dưới, như Trần Phi bởi vậy trong lòng có ngăn cách, nói không chắc liền bỏ quên chúng ta Thiên Võ học viện, mà chạy đi cụ Phong Thành làm hắn Vân Liệt con rể đi tới. Trình Thiên rốt cục để mọi người tại chỗ rộng rãi sáng sủa. Đồng thời bọn họ cũng đúng Trần Phi đặc biệt trở nên coi trọng. Có thể bị Vân Liệt như vậy tốn tâm tư tính toán cũng phải được người, nhất định có chỗ đặc biệt ta. Trình Thiên trên mặt đống nhiên vừa chậm, từ vừa sự phẫn nộ biến thành hòa ái mỉm cười. Ở đồng thị trưởng mới nói được chuyện này lúc, ta đã nghĩ vạch Trần Vân Liệt xiếc, nhưng ta đặc biệt lưu ý Trần Phi vẻ mặt. Không hổ là chúng ta Thiên Võ học viện xuất sắc nhất học sinh, công lao của chính mình bị mạo hiểm lĩnh, hắn không chỉ có không lộ ra nửa phần phẫn nộ, còn vô cùng thản nhiên, hiển nhiên cũng không đem việc này để ở trong lòng. Ta cũng muốn tương kế tự kế, cho Vân Liệt một giả tạo tặng lại. Cái nào thành nghĩ, Trương Sinh lần này vô liêm sỉ ngôn luận, để ta còn là không có thể chịu ngủ ở a. Nghe Trình Tiên lời nói này, Trương Sinh chỉ cảm thấy chính mình trong lúc nhất thời từ trên trời bị tầng tầng ngã xuống đất. Tất cả những thứ này tựu như cùng giống như nằm mơ. Tựa hồ từ nơi sâu xa luôn có người đang cố ý hãm hại chính mình, mà chính mình rõ ràng có thể né tránh, nhưng một mực không ngừng trúng chiêu. Trần Phi. Trình Tiên dừng một chút, đối với Trần Phi kêu lên. Viện trưởng. Trần Phi đứng lên. Tâm trí của ngươi không tầm thường. Ta vừa không có trực tiếp chọc thủng Trương Sinh, trình độ nhất định cũng là muốn nhìn định lực của ngươi làm sao, ngươi không để cho ta thất vọng, rất tốt, rất tốt. Trình Thiên ngoài miệng khen ngợi, trong lòng cũng đang âm thầm đắc ý, như kế của mình đúng là vẫn còn thành công. Hắn chân chính tương kế tự kế, chính là trước cùng Trần Phi nói hai bên giao động kế sách, đang không ngừng làm cho người ta tâm lý tạo thành chập trùng gợn sóng bên dưới, đem Trần Phi ở trong lòng của tất cả mọi người địa vị tăng lên tới cao nhất. Nguyên bản kế hoạch này thiếu hụt một bước ngoặt, một mực Trương Sinh làm ra như thế một đoạn lớn vô liêm sỉ nói đến, trực tiếp cho hắn sung túc lý do. Viện trưởng, ngươi đây cũng là cần gì chứ? Trần Phi bày ra một bộ khổ não thái độ đi ra. Tần tiên sinh, bị người chiếm công lao của ngươi, lẽ nào ngươi sẽ không cảm thấy rất khí sao? Vẫn kiệm lời ít nói Lạc Nôn chủ động mở miệng hỏi. Lạc tổng, ta thậm chí cũng không quá để ý những thứ này. Trần Phi bình tĩnh địa lắc lắc đầu, trên mặt không nhìn ra buồn vui vẻ. Nhưng là, cụ Phong Thành lập xuống đại công rõ ràng là ngươi, nên được thưởng cũng là ngươi, lẽ ra nên bị muôn người chú ý người hay là ngươi, lẽ nào trong lòng ngươi sẽ không có một điểm không thăng bằng? Lạc Nôn một mặt không thể tin hỏi. Lạc tổng, mặc kệ ngươi tin còn chưa phải tin, chỉ cần chúng ta thành thị là an toàn, chịu hay không chịu phần thưởng, có hay không muốn người chú ý, ta cũng không quá quan tâm, hơn nữa cá nhân ta cũng không lớn yêu thích bị người quan tâm, lại như hiện tại, nhiều người như vậy nhìn chằm chằm ta xem, ta đây trên người ngược lại rất không thoải mái. Trần Phi lắc đầu đáp, Tần tiên sinh, ngươi quả nhiên là khác với tất cả mọi người, ở ta đã thấy hết thảy thanh niên tuấn kiệt bên trong, ngươi nhất định là ngày sau có tiền đồ nhất người. Ta rất yêu quý ngươi, hy vọng ngươi có thể theo ta nhà Yên Nhiên thật nhiều giao lưu. Lạc Nôn tiếng nói vừa rơi xuống, toàn trường lần thứ hai ồ lên. Vô địch lưu, chuyện đã phun, gái nhiều còn chần chờ gì nữa mà không nhảy. Chương 44, Trần Phi đoạt ta cơ duyên. Thân là thủ phủ Lạc Nôn, nhưng cho tới bây giờ không như vậy trắng ra đã nói lời tương tự. Ý tứ trong lời nói này đã là cực kỳ rõ ràng. Khi hắn cửa này đã qua, hắn đồng ý Trần Phi cùng Lạc Yên Nhiên tiến vào giao du. Mặt sau chỉ nhìn Lạc Yên Nhiên ý của chính mình rồi. Toàn bộ bên trong phòng yến hội, mọi người dồn dập châu đầu ghé thai. Một bên than thở Trần Phi ưu tú, một bên chửi bới Trương Sinh là tiểu nhân. Chiếm công lao của người khác, còn mặt không đỏ tim không đập. Thậm chí còn có mặt chủ động lên đài biểu diễn. Đối mặt Lạc Yên Nhiên vấn đề, còn có thể đối đáp trôi chảy. Trọng điểm là, hắn còn tưởng là Trần Phi người trong cuộc này, Bạch Hỉ người chứng kiến này a. Trương Sinh tâm cơ nhiều lắm sâu, ra mặt nhiều lắm dày a. Lạc tổng quá khen, kỳ thực đại gia không cần phải đem công lao toàn bộ quy kết ở trên người ta, Trương Sinh kỳ thực cũng nổi lên rất mãnh liệt dùng là ta. Trần Phi. Không đợi Trần Phi tiếp tục nói, Trương Sinh ở lời đàm tiếu thế tiến công bên dưới, cũng nhịn không được nữa. Hắn quay đầu đối với Trần Phi trợn mắt nhìn. Ngươi cũng không cần lại làm bộ làm tịch. Tất cả những thứ này vốn là âm mưu của ngươi chứ? Mục đích của ngươi chính là muốn đem ta đạp ở dưới chân, tuy rằng ta không biết ngươi tại sao phải làm như thế, nhưng cho tới nay đều là ngươi đang ở đây hại ta. Ta biết, nhất định là. Trần Phi trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Hắn là thật sự rất kinh ngạc. Trương Sinh lại đã đoán đúng. Xem ra đại nam chủ vẫn có nhất định trình độ a. Trương Sinh, Trần Phi như vậy giữ gìn cho ngươi, ngươi lại còn như thế nói xấu hắn, của lương tâm chẳng lẽ là sẽ không đau không? Bạch Hỉ không nhìn nổi, trực tiếp đối với Trương Sinh phẫn nộ quát. Bạch lão sư, Trình viện trưởng, các ngươi đều bị Trần Phi cấp cho, các ngươi đều bị Trần Phi lợi dụng. Thành hắn đồng lõa còn không tự biết, hắn mới phải cái kia âm hiểm nhất tiểu nhân. Trương Sinh không bỏ ra nổi chứng cứ, trong lòng lại bị đè nén tức không nhịn nổi, chỉ có thể lấy đại hống đại khiếu để phát tiết trong lòng mình cảm xúc. Trương Sinh, ngươi nói Trần Phi là nhỏ người, ta hỏi ngươi, Cụ Phong Thành hai người ngươi đánh cược, nhưng là ngươi thua rồi. Bạch Hỉ mặt lạnh lùng hỏi. Là, nhưng là. Trương Sinh muốn giải thích, lại nói không ra cái gì lời giải thích đến. Ta hỏi lại ngươi, học viện chúng ta đoàn xe chịu đến dị thú tập kích bị đánh tán, một mình chạy tới Cụ Phong Thành trên đường, ngươi nhưng là bị Trần Phi cứu. Bạch Hỉ tiếp tục hỏi. Là, thế nhưng hắn đoạt ta cơ duyên. Ta mỗi một lần cơ duyên đều là bị hắn cướp đi. Trương Sinh có loại khóc không ra nước mắt cảm giác, hắn đột nhiên cảm giác thấy chính mình thật toan ức. Coi như ngươi có chút lương tâm, vẫn có thể thừa nhận sự thực, vậy ngươi ở Cụ Phong Thành bởi vì đấu kỵ Trần Phi mà một mình chạy ra, nhưng là Trần Phi không để ý tính mạng độc thân mà ra đưa ngươi tìm về. Bạch Hỉ thanh âm của càng trở nên nghiêm lệ. Là, nhưng chính là bởi vì hắn, ta mới bị cái kia mẫu. Trương Sinh đến miệng một bên, miễn cưỡng thu về. Mình bị mẫu khỉ cho mang về động phòng, lời này muốn nói đi ra ngoài, chính mình đâu còn có mặt sống thêm xuống. Bị cái gì? Bạch Hỉ trừng hai mắt hỏi. Ta, không, không có gì, nói chung, hắn cứu ta cũng không phải thật nghĩ thẩm cứu ta. Hắn vốn là muốn hại ta, đồng thời muốn cướp ta cơ duyên, không đúng, là đã đoạt ta tất cả cơ duyên. Trương Sinh liều lĩnh kêu lên. Đối mặt gần trăm người ánh mắt chất vấn, Trương Sinh chỉ cảm thấy chính mình oan uổng không chỗ kể ra. Hắn thật không có nói dối a? Của cơ duyên? Hừ. Bạch Hỉ cười lạnh một tiếng, có gì cơ duyên, ngươi đều có thể ở đây nói nghe một chút, nếu như đúng là Trần Phi lỗi, chúng ta thì sẽ có phán xét. Trương Sinh trong đầu bắt đầu cấp tốc chuyển động. Hắn biết mình trải qua chuyện tình quá mức ly kỳ, coi như là nói ra, cũng chưa chắc sẽ có người tin tưởng. Nói hay là không đây? Trong mặc thời khắc, mọi người ánh mắt chất vấn càng ngày càng mãnh liệt lên. Liên vào lúc này, Trần Phi trong đầu đống nhiên vang lên quyền hoàng thanh âm của Đồ Nhi, trận ở ngoài có cao thủ. Từ khí tức cảm ứng, không giống là ta Long có người. Cái gì? Trần Phi vì thế mà kinh ngạc. Hắn kinh sợ đến mức cũng không đơn thuần là quyền hoàng nói có cao thủ vấn đề, cũng không phải Long Quốc người vấn đề, mà là đang quyền hoàng nhắc nhở trước mắt, Trương Sinh đỉnh đầu lại một lần xuất hiện thực thời gian khí vận xứng đáng. Hai lần đồng thời xuất hiện, rất dễ dàng liền có thể đem hai việc liên hệ cùng nhau. Vị này nước ngoài cao nhân, cùng Trương Sinh có quan hệ a? Được, ta nói. Trương Sinh trải qua một phen tâm lý đấu tranh sau, rốt cuộc quyết định. Ở đây tất cả mọi người nhất thời hứng thú. Bọn họ cũng muốn biết, đến tột cùng Trần Phi dùng thủ đoạn gì, làm sao đoạt Trương Sinh cơ duyên. Đầu tiên là Tần Thanh Thanh, rõ ràng nàng là yêu thích ta, ở ta xuất phát đến Cụ Phong Thành trước, nàng lại đột nhiên chuyển ném đến Trần Phi ôm ấp, đây là một trong số đó. Trương Sinh, ngươi nói nhăng gì đó? Tần Thanh Thanh nghe hắn nhắc tới chính mình, một tấm mặt cười ức đến đỏ chót. Nàng đột nhiên đứng lên, chỉ vào Trương Sinh cả giận nói. Lạc Yên Nhiên nghe nói như thế, Niêu có hào hứng nhìn Tần Thanh Thanh, lại nhìn Trần Phi. Ta nói bậy, chính ngươi làm cái gì chính mình không rõ ràng sao? Rõ ràng chân trước còn đang đối với ta nhiệt tình, chân sau hãy cùng Trần Phi pha trộn đến một chỗ, ngươi còn có mặt mũi nói. Theo Trương Sinh đối với Tần Thanh Thanh tức giận mắng, hắn đỉnh đầu thực thời gian khí vận càng ngày càng nhiều. Trương Sinh, ngươi không muốn hơi quá đáng, là ngươi vô cớ nhục mạ Tần Thanh Thanh bạn học, đưa nàng chửi đến khóc lóc chạy ra ngoài, ta mới quá khứ hỏi dò nguyên nhân cũng an ủi nàng, ta bắt ngươi làm bằng hữu, xưa nay không nghĩ tới tranh với ngươi cướp bất luận là đồ vật gì, ta không biết ngươi tại sao trong lòng đối với ta lớn như vậy ý. Ở ngươi đụng tới nguy hiểm thời gian, lẽ nào ta không có bỏ ra tính mạng đi cứu ngươi sao? Trần Phi nói năng hùng hồn, đem Trương Sinh nói tới truyền hình trực tiếp đưa ra. Trần Phi nói tới đều là sự thực, Trương Sinh không phải không thừa nhận, nhưng hắn chính là cảm thấy, chuyện của nơi này không thể tính như vậy được a. Bị Trần Phi đối Trương Sinh, khí vận xứng đáng tăng trưởng lập tức tăng nhanh. Lẽ nào ta thật chửi đến hắn tức giận, lần này cơ duyên lại càng lớn. Trần Phi nhìn cái kia con số, trong lòng ngạc nhiên nói, cái kia, Cụ Phong Thành đụng tới vị tiền bối kia, rõ ràng nói muốn thu ta làm đồ đệ, nhìn thấy ngươi sau liền đổi thu ngươi, nói thế nào? Trương Sinh đem đầu mâu lại chỉ về Trần Phi. Vị tiền bối kia Nguyên Văn có phải là nói, hắn cảm thấy tư chất của ngươi không đủ, cho nên mới tuyển ta? Trần Phi hỏi ngược lại, đúng thì thế nào? Nếu như ngươi không xuất hiện, hắn tuyển không phải là ta sao? Trương Sinh muốn biểu đạt chính là, tiền bối đã chọn chính mình, là Trần Phi đột nhiên xuất hiện đem cơ duyên này đoạt đi. Có thể ở những người khác trong thai nghe được, nhưng là rõ ràng Trương Sinh chính mình tư chất không được, còn muốn quái Trần Phi năng khiếu vượt qua hắn. Điển hình chính mình không được còn đoán trời trách đất ta. Trong lúc nhất thời, phê phán thanh âm của tứ tán mà lên. Chuyện này Trương Sinh nếu không phải để, Trần Phi căn bản cũng chưa từng nói qua. Vì lẽ đó thì sẽ không có người biết được. Nói ra mất mặt cũng là Trương Sinh. So sánh với nhau, nhân phẩm lập tức phân cao thấp. Trương Sinh, ngươi còn dự định tiếp tục nói sao? Liên ngươi nói những này, cũng coi như là cơ duyên. Còn có thể nói là bị Trần Phi cướp. Thiệt thòi ngươi còn có thể nói ra được. Bạch Hỷ Khinh bị cười lạnh nói. Ta. Trương Sinh còn muốn nói điều gì? Nhưng hắn dĩ nhiên rõ ràng, bất luận hắn nói cái gì, cũng sẽ không thay đổi trước mặt đích tình thế. Thanh danh của chính mình triệt để xấu. Cùng với tiếp tục lưu lại nơi này nhi, không bằng thẳng thắn rời đi. Ngay ở hắn đang muốn phẫn nộ rời đi thời gian. Chỉ nghe vài tiếng kêu thảm thiết, tiếp theo một bóng người vọt vào. Vô Địch Lưu, chuyện đã phun, gái nhiều còn chần chờ gì nữa mà không ngại. Chương 45, trong đồ ăn có độc. Tiếng kêu thảm thiết đến từ phòng yến hội ở ngoài bảo an. Đương nhiên còn có một chút bọn phú hào bảo tiêu. Mà xuống tới, là một che mặt nam tử. Uy quốc ninja. Nhìn thấy nam tử kia trang phục, có người kêu to lên. Không có tu vi bọn phú hào dồn dập về phía sau mau lui lại. Chỉ thấy ninja tốc độ cực nhanh, một lấp lóe liền thẳng đến Lạc Nôn giết đi. Lạc Nôn có chút tu vi, nhưng cùng người ninja này so ra muốn thấp rất nhiều. Mắt thấy ninja bàn tay liền muốn bắn trúng Lạc Nôn thời gian, hồi lâu chưa từng động thủ viện trưởng Trình Tiên ra tay rồi. Hắn khoảng cách Lạc Nôn gần nhất, tốc độ lại là cực nhanh. Trước ở ninja công kích được Lạc Nôn trước, liền nửa ngăn trở. Hai người đều là đánh ra một cái đơn trưởng. Va chạm bên dưới, lấy hai người làm trung tâm, chu vi mười mấy thước cái kèm đều ở khí lưu trùng kích vào dồn dập nổ nát. Ninja lui về phía sau mở vài bước, Trình Thiên đón đuổi theo. Đồ Nhi, cao thủ không ngừng này một, còn có những người khác. Quyền Hoàng ở Trần Phi trong đầu lại phát sinh nhắc nhở âm thanh. Trần Phi gật gù. Hắn dĩ nhiên ý thức được không đúng. Lạc Nôn là vốn là thủ phủ, ra tay với hắn, khả năng có vô số cái lý do. Chỉ có ở phòng yến hội động thủ là hoàn toàn không hợp lý. Tại sao không chờ tiệc rượu sau khi kết thúc, bọn họ lúc rời đi động thủ nữa đây? Mục đích thực sự sẽ là Lạc Nôn sao? Trần Phi ánh mắt trải qua Trương Sinh lúc hơi sững sờ. Nay thực thời gian khí vận xứng đáng chướng đến cũng không tránh khỏi quá nhanh đi. Vừa mới hơn một vạn, hiện tại cũng sắp 50 ngàn. Trương Sinh vị này đại nam chủ, là vội vã từ trong sách xuống sân khấu sao? Tới lý giả có thể cùng Trình Thiên hợp lại cái không phân cao thấp, tu vi tự nhiên đã ở võ hào cảnh giới. Chẳng lẽ mục tiêu của bọn họ là Trương Sinh? Cái kia càng không có ý nghĩa rồi. Người ở tại tràng, ai sẽ quan tâm Trương Sinh chết sống đây? Trần Phi ánh mắt chuyển hướng đồng hồng. Đối phó thị trưởng vẫn là vô cùng có khả năng. Có thể Trần Phi vẫn là không nghĩ ra, lý giả tại sao phải ở đây, sao nhiều người đều ở lưu hành một thời động? Nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, tay hắn lặng lẽ mò tới long đầu thương nơi. Trình Thiên cùng đối phương chiến đến không phân cao thấp. Những người khác muốn giúp cũng không giúp đỡ được, tu vi chênh lệch thực sự quá lớn. Đồ Nhi, cùng nghĩ dạ khí tức giống nhau cao thủ, nên còn có hai người, theo sư phụ xem, mục tiêu của bọn họ nên theo thứ tự là Đồng Hồng cùng Lạc Nôn. Quyền Hoàng thanh âm của đúng lúc truyền đến. Ta biết rồi sư phụ. Đồng Hồng cùng Lạc Nôn ngồi ở đồng nhất bàn lớn trước. Trần Phi bắt đầu chậm rãi hướng hai người kia di động. Cho tới Trương Sinh, hắn khí vận xứng đáng còn đang tăng trưởng, Trần Phi liền không nóng lòng đem khí vận xứng đáng lấy đi. Trình Thiên cùng nghĩ dạ tranh đấu càng kịch liệt. Đồng thời cũng bị nhị dạ mang theo khoảng cách Lạc Nôn đẳng nhân càng ngày càng xa. Đúng vào lúc này, lại một đạo bóng đen phá cửa sổ mà vào. Bóng đen bạo phát lên tốc độ cực nhanh, thẳng đến Lạc Nôn chụp tới. A! Lạc Nôn bên người mọi người một tiếng thét kinh hãi. Có mấy tu vi không tính thấp thanh niên tuấn kiệt đang muốn ra tay giúp đỡ, cảm nhận được tu vi của bóng đen khí tức sau, sợ đến liên tiếp lui về phía sau, không dám tiến lên nữa. Ngay ở bóng đen tay sắp sửa đụng tới Lạc Nôn thời gian, nhưng phương hướng xoay một cái, thẳng đến Lạc Yên Nhiên chụp tới. Trần Phi không chần chừ nữa, Lạc Yên Nhiên nhưng là trong sách Trương Sinh hậu cung một trong. Trương Sinh đã sắp bị chính mình đùa chơi chết, hậu cung đương nhiên phải bị tiếp thu lại đây. Người kia giống như chạm chính là hắn Trần Phi người. Bóng đen bàn tay khoảng cách Lạc Yên Nhiên cổ không đủ ngũ cm lúc, trong phòng yến hội vang lên một tiếng vang động trời thanh. Mọi người đều tìm theo tiếng nhìn tới, chỉ thấy Trần Phi trong tay cầm một thanh long đầu thương, đối diện Lạc Nôn phương hướng. Mà bóng đen kia đã là một tiếng hét thảm, vươn mình ngã xuống đất. Yên Nhiên, ngươi không sao chứ? Lạc Nôn thân thiết địa đối với con gái hỏi. Cha, ta không sao, hắn không đụng tới ta. Lạc Yên Nhiên sợ hãi không thôi. Nàng hiện nay là cấp 2 võ tu, so với Trần Phi cao hơn nữa một cấp. Có thể ở đây bóng đen một chảo bên dưới, thậm chí ngay cả nửa phần sức phản kháng đều không sinh được đến. Cấp 9 võ hào bên dưới đều có thể trọng thương, Vân Liệt nói tới quả nhiên không sai a. Trần Phi nhìn trong tay long đầu thương không khỏi âm thầm hoảng sợ. Hạch. Trình Thiên đột nhiên kêu đau một tiếng, cả người về phía sau bay ngược ra mười mấy mét. Cùng lúc đó, bên trong phòng yến hội gần trăm người bên trong 99% bỗng nhiên cảm giác thân thể bắt đầu như nhũ ra, ngã xuống đất tiếng liên tiếp không ngừng. Bao quát Đồng Hồng, Lạc Nôn, Lạc Yên Nhiên ở bên trong, không một người may mắn thoát khỏi. Trong đồ ăn có độc. Trình Thiên nhịn đau kinh hô. Đả thương Trình Thiên, người nhị dạ kia không lại truy kích, bởi vì hắn nhìn thấy Trần Phi nòng súng đã nhắm ngay hắn. Người ở tại tràng, có thể đứng yên, chỉ còn lại 5 cái. Trần Phi, Trương Sinh, còn có 3 cái chàng thanh niên. Ta tận mắt đến ngươi uống rượu. Nhị dạ đối với Trần Phi nói. Trần Phi mình cũng đầu tiên là sững sờ, lập tức nhớ tới trong rừng cây đụng tới Lý Phi Long đến. Khi đó chính mình ăn vào rắn độc đạm. Ta không biết ngươi là tại sao không có bị độc tiểu ảnh hưởng, thế nhưng, tiểu tử, của Long đầu thương ta biết, nhiều nhất có thể mở 3 súng. Nị dạ cười lạnh nói. Tiếng nói vừa dứt, lại một bóng người từ trên trời giáng xuống, rơi vào Đồng Hồng đẳng nhân bên cạnh. Ngươi còn có thể mở 2 thương, chúng ta nơi này còn có 2 người, ngươi có thể bảo đảm mỗi một thương đều trong số mệnh sao? Coi như ngươi đánh cho chính xác phát súng đầu tiên, chỉ sợ ngươi cũng không có cơ hội nổ phát súng thứ hai. Người nhị dạ kia tiếp tục nói, đánh chết một là một. Trần Phi lạnh lùng nói. Hai nhẫn giả liếc mắt nhìn nhau. Vừa Trần Phi một súng bắn trúng một người, để cho bọn họ đã là sinh ra lòng kiêng kỵ. Nguyên bản bọn họ còn muốn dùng võ hào tu vi tốc độ, dù cho long đầu thương uy lực to lớn hơn nữa, nhưng người sử dụng không phản ứng kịp, vẫn cứ không thể đánh cho bên trong. Bây giờ nhìn lại, Trần Phi vị này long đầu thương người sử dụng phản ứng là cực nhanh. Coi như bọn họ là võ hào cũng rất khó lần đi mở. Trừ phi đánh bạc một người hấp dẫn sự chú ý. Có thể hai người ai cũng không muốn cứ như vậy bị đánh chết. Liên liên rằng co hạ xuống. Tiểu tử, tư chất của ngươi không sai, nếu là lần này chịu giúp ta chúng, sau khi trở về, không chỉ có thể bảo đảm ngươi vinh hoa phú quý, còn có thể để cử ngươi đi theo chúng ta mỹ dạ mộ tổ kiếm thánh học tập. Của tiền đồ sẽ phi thường quan minh. Một tên mỹ dạ bắt đầu rồi dao động hình thức. Trần Phi không có hé răng. Hai thương chúng hết. Căn bản không khả năng. Nếu như hai người này mỹ dạ cùng chính mình liều mạng, kết quả cuối cùng chỉ có thể là lấy một hoán một. Hắn đã chiếm được hơn 70 vạn khí vận xứng đáng, người chết tiền không tốn, quá oan uổng rồi. Đỗ Nhi cẩn thận. Trương Sinh ở hướng về ngươi bên này tới gần. Quyền Hoàng lần thứ 2 lên tiếng nhắc nhở. Trần Phi dư quang nhìn tới. Quả nhiên, Trương Sinh đẩy 50.000 khí vận xứng đáng tại chiều phía bên mình di chuyển. Tiểu tử này sẽ không phải là thiên mệnh khí vận giảm thiểu nhiều lắm, trực tiếp ảnh hưởng tới tâm trí, muốn làm kẻ phản bội đi. Trần Phi âm thầm liễu lưỡi. Chúng ta Long Quốc với ngươi Uy Quốc đang đứng ở hợp tác kháng thú trong lúc, các ngươi làm như vậy, chẳng phải là một phương diện bội ước? Trần Phi một bên để phòng Trương Sinh, vừa hướng hai nhẫn giả nói. Chỉ là một chút ít tiểu nhân ma sát, cũng sẽ không ảnh hưởng hai người bọn ta nước khế ước, hơn nữa chúng ta chỉ là xuất phát từ cá nhân ân đoán, cùng quốc gia trong lúc đó cũng không quan hệ. Một tên nhị dạ trả lời. Cá nhân ân đoán? Thế giới cố sự tuyến Tân An đứng hàng đều là ân số. Trần Phi chỉ có thể xác nhận một điểm, hết thảy nguyên trong sách chưa từng tồn tại tình tiết, cũng là vì cho nắm giữ vầng sáng các nhân vật chính sáng tạo cơ duyên. Hắn cau mày hỏi, các ngươi đến tụt cùng muốn cái gì? Vô địch lưu, chuyện đã phun, gái nhiều còn chần chờ gì nữa mà không ngại. Chương 46, Trương Sinh đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng. Chúng ta lần này tới chỉ muốn 3 người, hắn, còn có nàng. Nị dạ phân biệt chỉ vào thị trưởng Đồng Hồng, Lạc Nôn cùng với Lạc Yên Nhiên nói, tại sao muốn bắt bọn họ? Nói vậy các ngươi cũng sẽ không nói cho ta biết, ta cũng sẽ không hỏi, ta chỉ là muốn không thông, các ngươi hoàn toàn có thể đơn độc động thủ, tỷ lệ thành công sẽ phi thường cao, các ngươi vì sao phải tại đây tiệc rượu bên trong động thủ? Trần Phi hai mắt chăm chú nhìn hai nhẫn giả cử động, phàm là đối phương dám manh động, hắn sẽ không chút do dự nổ súng. Nếu như không phải trong tay ngươi cái này vũ khí, lẽ nào chúng ta tỷ lệ thành công sẽ không cao sao? Nị Dạ lộ ra một tia trào phúng ánh mắt, nhìn đầy đất suy yếu vô lực người, Trần Phi tựa hồ bắt được cái gì. Các ngươi đã sớm biết trận này tiệc rượu, độc này cũng là đã sớm chuẩn bị xong, đó chính là nói, ở đồng thị trưởng bên người có nội gian. Trần Phi cũng không có để hai nhẫn giả lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, bọn họ căn bản là không đem đoán được nội gian coi như một chuyện. Tiểu tử, hiện tại ngươi ở bề ngoài đối thủ là chúng ta hai người, trong bóng tối còn có không biết bao nhiêu đối thủ, chỉ ngươi một người một súng, ngươi cảm thấy có thể giữ được dưới bọn họ sao? Hơn nữa, một người trong đó Nị Dạ lời còn chưa dứt, thân hình chính là hơi động. Hắn vẫn chưa hướng Trần Phi tiến công, mà là đi bắt ngã trên mặt đất người làm bia đỡ đạn. Trần Phi cũng không do dự, long đầu thương chăm chú vào đối phương liền muốn nổ súng. Thế ngàn cân treo sợi tóc, một bóng người từ bên cạnh lao ra, một chưởng đẩy ở Trần Phi trên tay. Ngay ở hắn đụng tới Trần Phi bàn tay đồng thời, Trần Phi dưới tình thế cấp bách, dĩ nhiên đưa hắn đỉnh đầu 60.000 khí vận xứng đáng đoạt quang. Trương Sinh vốn là không còn tu vi, khí vận xứng đáng biến mất trước mắt, dưới chân mềm nhũn, đẩy Trần Phi sức mạnh chênh lệch rất nhiều. Chỉ đem Trần Phi cái kia thương đẩy sai lệch một chút xíu. Ầm. Tiếng súng vang lên. Đối diện một nhị dạ theo tiếng ngã xuống đất. vừa di động lên cũng bắt được con tin làm cái khiên, lá chắn nhị dạ trợn tròn mắt. Tất cả những thứ này làm đến quá nhanh, hắn căn buồn không có phản ứng lại. Tất cả mọi người không nghĩ tới, đứng tại chỗ không nhúc nhích nhị dạ ngược lại trong hội thương. Trương Sinh cũng mắt tròn váng. Hắn sở dĩ làm ra chuyện như vậy, là hắn thực sự cùng đường mặt lộ. Chờ tiệc rượu vừa kết thúc, hắn sẽ trở thành người người phỉ nhổ tiểu nhân hèn hạ. Coi như Thiên Võ Học Viện bên trong, hắn cũng không mặt mũi lại ở lại xuống. Chẳng bằng đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng liều một phen, vạn nhất liền như vậy dẫn tới uy quốc người thật là tốt cảm giác, quá mức theo đi uy quốc phát triển. Hắn tin tưởng dựa vào tư chất của hắn, coi như rời đi Long Quốc, cũng sẽ có một rộng lớn phát triển thiên địa. Khả nhân toán không bằng ngày toán. Nếu như vừa nãy dưới chân không mềm, Trần Phi nhát thương kia mở ra đi sau đó, đứng thẳng bất động người nỉ dạ kia chắc chắn trong nháy mắt ra tay. Không kịp lại nhắm vào Trần Phi nói không chắc sẽ chết tại chỗ. Cái nào thành muốn cũng bởi vì hắn này đẩy một cái, ngược lại giúp Trần Phi giết chết một nỉ dạ. Hiện tại chỉ còn một, phòng trừng cũng rất khó lật lên cái gì sóng to gió lớn đến. Trần Phi dưới cơn thịnh nộ một cước đem Trương Sinh bị đá bay ra ngoài. Cuối cùng người nỉ dạ kia đang muốn nhân cơ hội vào tới, Trần Phi thương hướng về lên vừa nhấc. Hắn liền sợ đến lại lui trở lại. Ở Trần Phi ngắm bên trong hắn trước mắt, hắn đã đem Lạc Yên Nhiên nắm lấy che ở phía trước. Yên Nhiên, Lạc Nôn vội gọi một tiếng. Bởi thân thể sủi lơ, hắn ngoại trừ phát sinh tiếng gào ở ngoài, cái gì cũng làm không được. Tiểu tử, coi như toàn bộ nhiệm vụ thất bại, chí ít có thể đem nàng mang về ta cũng không thiệt thòi. Lại cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, nếu như ngươi chịu giúp ta, ta bảo đảm không truy cứu thương thế của ngươi người việc, coi như người mỹ nữ này, ngươi cũng có thể có cơ hội trải nghiệm một hồi, làm sao? Nị Dạ đem mình thân thể hoàn toàn trốn được Lạc Yên Nhiên phía sau. Điều này làm cho thương pháp bình thường thôi Trần Phi căn buồn không có bất luận biện pháp gì. Hắn chỉ hơi trầm ngâm, trong ý thức đối với hệ thống nói, "Hệ thống, sở kỳ hiệu hồi đoái, thương pháp loại. Ký chủ có thể tiến hành vũ khí nóng độ thuần thục hồi đoái, vũ khí nóng loại hình chia làm loại nhỏ, cỡ trung, loại cỡ lớn, hạng nặng cùng với hợp lại hình, độ thuần thục chia làm sơ cấp, trung cấp, cao cấp, cấp đại sư, đỉnh cấp cùng hoàn mỹ cấp. Toàn bộ vũ khí loại hình nâng lên đến hoàn mỹ cấp cần bao nhiêu khí vận xứng đáng?" Trần Phi nhớ tới, ở tương lai không xa, rất nhiều cao tính năng vũ khí sẽ bị nghiên cứu phát minh đi ra. Ở tu vi không đạt đến cảnh giới nhất định trước, sử dụng những vũ khí này làm quá độ là nhất là có lời. Toàn bộ vũ khí loại hình hoàn mỹ cấp, cần khí vận xứng đáng tổng cộng 50.000. Vũ khí độ thuần thục như thế không đáng giá sao? Xem ra sau này vẫn là tu vi thiên hạ a. Hệ thống, thay ta hồi đoái. Toàn bộ vũ khí loại hình độ thuần thục hoàn mỹ cấp hồi đoái thành công, cùng tiêu hao khí vận xứng đáng 50.000. Hệ thống tiếng nhắc nhở vang lên. Trần Phi bỗng nhiên cảm giác mình hai mắt lại như mở ra đeo. Có thể phán đoán chính xác ra long đầu thương năng lượng đánh ra sau có thể trải qua con đường, cùng với muốn đánh mục tiêu nhỏ đến 1 cm trong vòng khe hở. Nị Dạ cả người đều giấu ở Lạc Yên Nhiên phía sau, nhưng có một vị trí vừa vặn bạo lộ ra. Trần Phi đem nòng súng nhắm ngay Lạc Yên Nhiên giữa hai chân hướng phía dưới vị trí. "Tiểu tử, ta xem ngươi không biết tốt xấu như thế, sớm muộn ngươi sẽ hối hận, chúng ta sau này còn gặp lại." Nị Dạ còn chưa nói xong, bên trong phòng yến hội lại vang lên ầm một tiếng súng vang. Tiếp theo chính là hét thảm một tiếng. Lạc Yên Nhiên thân thể sủi lơ ngã xuống đất. Phía sau nàng Nị Dạ thì lại hai tay chăm chú che giữa hai chân không ngừng mà khóc thét. Đỏ sẫm máu tươi chảy đầy đất. Toàn trường tất cả mọi người bị Trần Phi này một tinh chuẩn thương pháp chấn kinh rồi. Đó là cần cỡ nào chính xác nhãn lực cùng sức phán đoán mới có thể tìm đúng khe hở a. Như sai lệch một điểm, Lạc Yên Nhiên chỉ sợ cũng phải đương trường tử vong. Trần Phi đem thương thu hồi, năng lượng đã tiêu hao hết, long đầu thương hiện tại không có bất kỳ uy lực. Hắn đi tới người nhị dạ kia trước mặt, túi đầu khinh bị nở nụ cười, bây giờ là ai hối hận? Ngươi? Làm sao có khả năng? Liền, coi như là lợi hại đến đâu xạ kích cao thủ, cũng căn bản không khả năng. Nị Dạ một bên kêu đau đớn, một bên phát ra bắt nguồn từ sâu trong linh hồn nghi vấn. Hết cách rồi, ai cho ngươi chúng uy quốc người vóc dáng quá lùn? Trần Phi thở dài một hơi, hắn ngồi xổm ở Nị Dạ trước mặt nói, thuốc giải lấy ra, ba người các ngươi vẫn tới kịp cứu. Người Nị Dạ kia chỉ là nằm trên mặt đất không ngừng mà la lộn, đối với Trần Phi nói xong toàn bộ không để ý tới. Trần Phi cũng lại chẳng muốn phí lời, trực tiếp đưa tay phân biệt đối với ba cái Nị Dạ tiến hành soát người. Cuối cùng chỉ tìm được rồi một không biết có phải hay không thuốc giải bình nhỏ. Hắn cầm bình nhỏ đi tới Trình Tiên trước mặt nói, Trình viện trưởng, ngươi xem cái này là thuốc giải sao? Trình Thiên túi đầu nhìn một chút, lại ngửi một cái, gật đầu nói, không sai, có điều điểm ấy thuốc chỉ đủ 10 người lượng, vấn đề không lớn, trong chúng ta cũng không phải gì đó kịch độc, chỉ là khiến người ta tạm thời mất đi lực lượng độc dược, tìm 10 cái tu vi hơi cao người ăn vào, lại thay người khác khu một hồi độc là được rồi. Trần Phi gật đầu. Mục đích của đối phương là tới bắt người, đương nhiên sẽ không lấy cái gì kịch độc. Hắn đem bao quát Trình Thiên cùng Bạch Hỷ ở bên trong 10 cái tu vi cao nhất người ủy rơi xuống thuốc giải. Mấy phút sau, 10 người này đã hoàn toàn khôi phục. Lại sắp tới sau một tiếng, tất cả mọi người độc tố trong cơ thể đều bị khu đi ra ngoài. Trong phòng yến hội trong nháy mắt khôi phục bình thường. Thị trường Đồng Hồng lúc này cho thành vệ đội gọi điện thoại. Không lâu lắm, một nhánh bách nhân đội ngũ đi tới phòng yến hội ở ngoài. Phương Nổ Lông, Triết Lý Cuộc Sống, Lột Sạch, Nhổ Sạch, Quét Sạch, đi đến đâu càn quét đến đó cười mịn. Chương 47, từ chối Lạc Yên Nhiên, đầu góc nước vào. Đồng thị trường. Thành vệ đội đội trưởng đi tới Đồng Hồng trước mặt chào một cái. Đem ba người kia nhị dạ cho ta dẫn đi chặt chẽ trông giữ, trước tiên đem thương thế khống chế lại. Sau đó cho ta thẩm đi ra, nội gian rốt cuộc là ai? Đồng Hồng chỉ vào ba cái trọng thương ngất nị dạ, đối với thành vệ đội đội trưởng nói, là. Thành vệ đội vài tên đội viên đem ba cái nị dạ dìu ra ngoài. Sau đó đội ngũ liền trực tiếp canh giữ ở bên ngoài không có rời đi. Đồng Hồng ánh mắt lại xẹt qua không có trúng độc ba người kia chàng thanh niên. Hắn cũng không có trách cứ, ba người kia không uống rượu vì lẽ đó cũng không có trúng độc. Hơn nữa tu vi quá mức thấp kém, cũng làm không là cái gì. Đó lấy, ánh mắt của hắn lại xẹt qua ngã trên mặt đất Trương Sinh. Tiểu tử này bị Trần Phi một cước kia bị đá không nhẹ, ít nhất phải nằm trên giường một tháng mới có thể khôi phục. Chờ tiểu tử này thương khá hơn một chút, chỉ sợ cũng đến thẩm nhất thẩm, nếu không trước đó cùng y quốc người có cấu kết, làm sao sẽ đột nhiên đối với Trần Phi phát động tập kích đây. Cuối cùng, hắn đưa mắt rơi vào Trần Phi trên người. Trần Phi lại một lần trở thành ánh mắt mọi người tiêu điểm. Không thể nói hắn cứu tất cả mọi người, bởi vì xem y quốc người thái độ, cũng không có thương tổn hại những người khác ý tứ của. Nghiêm ngặt nói, Trần Phi chỉ là cứu đồng thị trưởng, Lạc thủ phủ cùng Lạc Kiến Nhiên. Chỉ là, cứu ba người này tạo thành ảnh hưởng, đã là muốn đột phá phía chân trời rồi. Một là Xích Viêm Thành quyền lực người số 1, một là Xích Viêm Thành đệ nhất đại phú hảo, một là đại phú hảo con gái, Xích Viêm Thành đệ nhất đại mỹ nữ. Nếu nói là Trần Phi không bởi vậy đi tới nhân sinh đỉnh cao, chỉ sợ cũng không ai tin. Đấu kỵ người của hắn không phải số ít. Rất nhiều người đem Trần Phi lần này hành vi đổ cho vận khí của hắn tốt. Người khác đều trúng độc hắn không bên trong. Người khác đều không có long đầu thương, hắn có. Chỉ là những người này đều bỏ quên một trọng điểm. Trần Phi là thế nào được long đầu thương? Trần Phi, hảo tiểu tử, ta xem như là biết Vân Liệt tại sao phải theo ta đùa bỡn cái này đùa, nếu không trình viện trưởng, ta còn thực sự suýt nữa bị Vân Liệt lao này cấp cho. Đồng Hồng đối với Vân Liệt oán giận không ngớt. Đồng thị trưởng, chính là ta số may thôi, nếu không có này long đầu thương, nếu không Trương Sinh đẩy ta cái kia một hồi ngộ thương đến một người trong đó nị dạ, sợ là chúng ta cũng rằng có không được quá lâu. Trần Phi giả ra khiêm tốn dáng vẻ cười nói. Trên sân rất nhiều thanh niên tài tuấn môn đã bắt đầu không được gật đầu. Đúng vậy, Trần Phi chính là số may. Muốn không này long đầu thương, chúng ta không hoàn toàn xong rồi. Không phải là số may sao? Vốn đang là muốn rằng co một trận, kết quả bị Trương Sinh cái kia hai hàng đẩy một cái, ngược lại tổn thương một nị dạ, đây cũng quá đúng dịp đi. Cũng không biết là Trần Phi vận may quá tốt, vẫn là Trương Sinh vận may quá kém, hoặc là này ta nị dạ vận may quá kém. Mọi người tuy là nhỏ giọng thầm thì, âm thanh nhưng cũng truyền vào Đồng Hồng trong tai. Hồ đồ. Đồng Hồng gầm lên một tiếng. Bên trong phòng yến hội nhất thời yên tĩnh. Vẫn may. Nhân ra như vậy khiêm tốn một hồi, các ngươi liền thật tin. Các ngươi làm sao không số may như vậy đây? Đồng Hồng vẫn nhìn mọi người. Các ngươi cũng không muốn nghĩ, đánh bậy đánh bạn, là có thể hai thương liên tiếp trong số mệnh. Nếu như này hai thương đều toán vận may, vậy này cuối cùng một xuống đây. Các ngươi có ai? Đừng nói các ngươi, coi như thành vệ đội dùng thương cao thủ đến, có hay không dám cam đoan đánh cho bên trong? Thị trưởng mấy câu nói, đem ở giữa sân người toàn bộ nói ngây ngẩn cả người. Đúng đấy, ngươi có thể nói Trần Phi trong tay có súng là vận may. Thế nhưng, có súng cùng có thể đưa đến tác dụng là hoàn toàn hai khái niệm a. Đổi thành những người khác, coi như cho chuôi này long đầu thường, ba súng, tất cả đều trong số mệnh ba cái nị dạ, hơn nữa tu vi đều là cùng trình viện trưởng tương đối a. Này độ khó đâu chỉ vì là đại. Trần Phi, ta xem, ngươi bị Trương Sinh nhiễu loạn nhát thương kia, cũng là mượn Trương Sinh che giấu hai mắt người, cố ý để nị dạ phân tâm lúc đánh ra đi chứ. Đồng Hồng thanh âm của trong phút chốc rung động bên trong phòng yến hội nội tâm mỗi người. Bọn họ đống nhiên ý thức được, lấy phát súng thứ ba cái kia tinh chuẩn tài nghệ đến xem, này thương thứ hai còn lại như chủ động trong số mệnh, mà không phải vận may gây ra à? Nếu như đúng là như vậy, cái này Trần Phi ứng biến tốc độ phản ứng cũng không tránh khỏi quá nhanh đi. Trong lúc nhất thời, những tia ánh mắt ghen tị đều đã biến thành kinh hãi. Ngay ở trước đây không lâu, này quần phú hào trong mắt xem thường phổ thông xuất thân người, đã mãnh liệt gây nên bọn họ coi trọng. Trần Phi, trong tay ta cũng không có Vân Liệt loại kia long đầu thường, nhưng ngươi dù sao đã cứu ta tính mạng. Như không có một ít báo lại cho ngươi, ta đây trong lòng cũng băn khoăn, không bằng như vậy, từ ta cùng Lạc tổng cộng đồng ra tiến cử tin, bầu cử ngươi trực tiếp tiến vào Thanh Long Tông, trở thành truyền thừa đệ tử. Đồng Hồng nói, chuyển hướng Lạc luôn nói, Lạc tổng ý như thế nào? Đây là tự nhiên, Trần Phi hiền chất tuyệt đối không phải chờ hiền hạng người, ta liệu coi như không có chúng ta tiến cử, Trần Phi hiền chất lấy tự thân năng lực cũng nhất định có thể trở thành Thanh Long Tông truyền thừa đệ tử, nhưng này tiến cử tin ta nhất định phải ra, bằng không ta đây trong lòng cũng băn khoăn. Lạc luôn gật đầu liên tục nói. Đồng thị trưởng cùng Lạc tổng đều như vậy nói. Chúng ta mặc dù người nhỏ, lời nhẹ, có điều vì biểu hiện thị cảm tạ, cũng cùng hai vị cùng ra tiến cử tin đi. Lạc Nôn bên cạnh một phú hào mở miệng nói. Cái khác phú hào nghe vậy, dồn dập tùy tùng phụ họa. Trình Thiên đã là hồi hộp. Hắn muốn hiệu quả rốt cục đạt thành. Chỉ là không ngờ tới cũng không phải hắn thổi ra, mà là Trần Phi chính mình bằng bản lĩnh đổi lại. Đối với Trần Phi chính mình, ở không xác định có đại nam chủ cùng giải quyết đi Thanh Long Tông đích tình huống dưới, trong lòng hắn cũng hiện ra nói thầm. Nhưng Đồng Hồng đẳng nhân nói như vậy, lại không tốt nói lời phản đối, chỉ được im lặng không lên tiếng. Nếu tất cả mọi người nghĩ như vậy, vậy này sự kiện liền như thế định ra, nha, đúng rồi, chúng ta trước đang nói tới Lạc tiểu thư chuyện đại sự cả đời vấn đề, không biết Lạc tiểu thư hôm nay có thể có tâm nghi người. Đồng Hồng trên mặt lộ ra mỉm cười. Hắn hầu như đã nhận định Lạc Yên Nhiên tất sẽ chọn Trần Phi. Dù sao Trần Phi vừa còn cứu nàng, muốn thật bị uy quốc nghỉ dạ bắt đi, lấy uy quốc người phẩm hạnh, có thể tưởng tượng được sẽ phải chịu thế nào rất đúng chờ. Ta, Lạc Yên Nhiên từ trước đến giờ đối mặt vấn đề này tự nhiên hào phóng, nhưng này lúc nhưng có chút không dám mở miệng. Nàng liếc mắt liếc trộm một hồi Trần Phi, phát hiện người sau cũng không quá quan tâm chính mình. Vạn nhất hắn rất không thích chính mình, trước mặt nhiều người như vậy từ chối làm sao bây giờ? Đường đường Lạc gia đại tiểu thư, mất mặt cỡ nào a? Tiên Nhiên, ngươi nếu là tạm thời không có tâm nghi người, liền quá chút thời gian lại nói, có điều theo ba ba ánh mắt, này Trần Phi hiền chất sẽ không sai, đương nhiên, hai người ở chung còn cần tình cảm cơ sở, ba ba sẽ không cưỡng cầu. Lạc Nôn này vừa mở miệng, một đám thanh niên tuấn kiệt liền biết không vui. Lạc Yên Nhiên dù như thế nào, cũng muốn nghe cha nàng. Trừ phi Trần Phi chính mình từ chối, bằng không việc này cơ bản chẳng khác nào thành rồi. Lạc tổng, ta đối với Lạc tiểu thư không dám hy vọng xa vời, hơn nữa ta đây thân phận cùng Lạc tiểu thư cũng không xứng đôi, Lạc tổng cũng đừng miễn cưỡng Lạc tiểu thư rồi. Trần Phi bỗng nhiên mở miệng nói. Toàn bộ phòng yến hội người đều trợn tròn mắt. Dời ạ, mới vừa ở muốn chỉ có Trần Phi từ chối mới có thể không thành đích tình huống, kết quả Trần Phi liền thật từ chối rồi. Từ chối Lạc Yên Nhiên. Đầu góc nước vào đi. Phương Nổ Lông, triết lý cuộc sống, lột sạch, nhổ sạch, quét sạch, đi đến đâu càng quét đến đó cười mịn. Chương 48, Lạc Yên Nhiên ở nghe trộm. Trần Phi này vừa mở miệng, đâu chỉ toàn trường đều choáng váng. Liên Lạc Nôn cùng Lạc Yên Nhiên đều ngây dại. Đồng Hồng cùng Trình Thiên càng là hai mặt nhìn nhau, không biết nên nói cái gì. Lẽ nào, Trần Phi thật sự đối với sắc đẹp không để ý chút nào? Tự nhận đẹp như thiên tiên Lạc Yên Nhiên tuyệt đối không ngờ rằng Trần Phi có thể nói ra lời như vậy. Có điều, nàng không chỉ có không hề tức giận, trái lại trong ánh mắt né qua một vẻ kinh ngạc. Trần Phi sở dĩ làm như thế, cũng là bởi vì hắn hiểu rất rõ Lạc Yên Nhiên tính tình. Cái này nữ chủ, ngươi càng là đối với nàng chủ động, biểu thị ra hứng thú, nàng trái lại cảm thấy ngươi xem không lọt mắt xanh. Nguyên trong sách chương sinh, cũng là trước hấp dẫn Lạc Yên Nhiên hứng thú sau, bắt đầu đối với nàng tiến hành kỹ xảo tính đả kích. Mà bây giờ, sẽ đối Lạc Yên Nhiên tiến hành kỹ xảo tính đả kích người, biến thành hắn Trần Phi. Chuyện này, được rồi, các ngươi người trẻ tuổi chuyện, ta cũng không tiện nhiều lòng. Lạc Nôn lắc đầu bất đắc dĩ. Hắn là chân tâm muốn lôi kéo Trần Phi a. Coi như Trần Phi cùng con gái một chốc sẽ không có tình cảm gì, vậy cũng không trở ngại hai người giao du một ít thời gian. Nếu là ngày sau Trần Phi quật khởi, đối với hắn Lạc gia cũng là có lợi ích to lớn. Là ta nhiều chuyện, ta nhiều chuyện. Đồng Hồng tự giác có chút vô vị, hắn hướng trong phòng yến hội mọi người khoát tay một cái nói: "Ôi, hôm nay tiệc rượu bị làm thành như vậy, ta cũng không có tâm tư ăn nữa xuống, không bằng liền như thế tản đi đi, ngày khác ta lại mời tiệc đại gia, ba người kia lý ra, ta tự mình đi thẩm nhất thẩm, xem bọn họ đối với ta cùng Lạc tổng hạ thủ mục đích là vì sao." Đồng thị trưởng nói tới là, vậy ta chờ liền cáo từ trước. Thị trưởng đều hạ lệnh chúc khách, ở đây những phú hào kia nơi nào còn ngốc đến xuống. Dồn dập lên tiếng cáo từ, sau đó từng cái thối lui ra khỏi phòng yến hội. Trình viện trưởng, Lạc tổng, ta có chút chuyện muốn đơn độc cùng hai vị tâm sự. Làm bên trong phòng yến hội đám người đã đi được gần như lúc, Đồng Hồng đối với Trình Thiên cùng Lạc luôn nói: "Được, Bạch Hỷ, ngươi trước tiên đem Trương Sinh mang về học viện đi, nhất định phải chặt chẽ trông giữ. Trần Phi, ngươi đi ra bên ngoài chờ ta, xong việc sau chúng ta đồng thời trở lại." Trình Thiên phân biệt đối Bạch Hỷ cùng Trần Phi phân phó nói. Bạch Hỷ đáp một tiếng, đem còn đang rên rỉ lên Trương Sinh một cái nhấc lên, như kéo chó chết như thế kéo lôi rời đi. Trần Phi một mình đi ra ngoài. Phòng yến hội ở ngoài có một không lớn hồ nhân tạo. Trần Phi liền dựa vào ánh trăng đi tới bên hồ. "Sư phụ, ngươi nói uy quốc nghị ra mục đích rốt cuộc là cái gì đây? Coi như đồng thị trưởng trong tay có quyền, Lạc tổng là bản thành thủ phủ, bọn họ đối với uy quốc sẽ lên tác dụng gì chứ?" Trong sách không có nội dung, Trần Phi cũng muốn không thông, không thể làm gì khác hơn là đối với trải qua phong phú quyền hoàng cố vấn. Xác thực, uy quốc phát động rồi ba tên võ hào, không đi biên cảnh bên dưới thành thị tay, trái lại chạy đến Xích Viêm thành tới bắt thị trưởng cùng thủ phủ cùng với thủ phủ con gái, này cách làm rất là kỳ quái, ta vừa cũng một mực nghĩ, có thể làm cho bọn họ làm như thế lý do, nhất định là Đồng Hồng cùng Lạc Nôn đều cộng đồng biết một cái bí mật. Quyền Hoàng suy đoán nói. Bí mật? Trần Phi thấp giọng nhiều lần lẩm bẩm hai chữ này. Hắn bắt đầu nhớ lại trong sách đích tình lễ, đến cùng Xích Viêm thành có cái gì bí mật? Ta nghĩ, bí mật này chắc chắn đối với uy quốc trợ giúp rất lớn, mà khác ta còn đang nghĩ, uy quốc vì sao phải ở phòng yến hội động thủ? Rõ ràng đối với hai người phân biệt động thủ, thành công xác suất sẽ lớn hơn nhiều lắm, ta nghĩ đến muốn đi, chỉ muốn đến một độ khả thi. Là cái gì? Trần Phi vội hỏi. Chính là, bọn họ nhất định phải ở nơi này thời gian đồng thời động thủ, nếu là cách ra động thủ, hay là chỉ có thể thành công đắc thủ một lần, vì là bảo đảm không có sơ hở nào, bọn họ thậm chí không tiếc vận dụng ẩn nút gian tế. Đương nhiên, bọn gian tế kia có thể không phải ẩn nút, mà là bị bắt mua. Quyền Hoàng vừa nói vừa suy tư về. Ý của sư phụ là, bọn họ cần đồng thời bắt được ba người, thiếu một cũng không được. Khả năng chỉ đối với một bên ra tay, tin tức sẽ lập tức chuyển tới một bên khác sẽ tăng mạnh phòng hộ, để cho bọn họ thất thủ. Trần Phi suy nghĩ một chút, lại lắc đầu nói, điều này cũng không đúng, bọn họ chỉ cần tách ra hành động là được rồi, một người đối với đồng thị trưởng động thủ, hai người đối với Lạc tổng động thủ a. Chỉ có thể nói, còn có cái gì độ khả thi là chúng ta không thể nghĩ đến, tỉ như bọn họ đối với mình tu vi không có tự tin, cảm thấy một người đối với Đồng Hồng động thủ rất khó thành công đây. Quyền Hoàng nói đến một nửa, đống nhiên a một tiếng. Lẽ nào, tu vi của bọn họ chỉ có thể có hiệu lực một lúc? Bởi vì bọn họ căn bản cũng không phải là võ hào cảnh cao thủ, đại khái ngoại trừ cái thứ nhất bị ngươi bắn bị thương nhì dạ ở ngoài, hai người khác đều là lâm thời nâng lên tu vi, bọn họ nâng lên thời gian có hạn, cho nên mới không có tự tin hoàn thành nhiệm vụ. Hắn ngừng lại một chút, ngữ khí hưng phấn nói, đúng rồi, nhất định là như vậy, bằng không, mặt sau hai nhẫn giả đang đối mặt ngươi long đầu thương lúc, biểu hiện ra khí thế, cũng không có nửa phần võ hào cảnh cao thủ khí thế, thậm chí ngay lập tức nghĩ đến chính là bắt người chất tới làm bia đỡ đạn. Sư phụ, ý của ngươi là, bọn họ dùng bí pháp nào đó hoặc bí thuốc mới lâm thời nâng lên tu vi? Nghe xong Quyền Hoàng, Trần Phi rộng rãi sáng sủa. Đúng đấy, hẳn là bị Quyền Hoàng đã đoán đúng. Không phải vậy, uy quốc nơi nào sẽ có nhiều như vậy cao thủ có thể phái ra đây? Ở phong yến hội động thủ nguyên nhân hẳn là như vậy không sai, cho tới Đồng Hồng cùng Lạc Nôn trong lúc đó có cái gì bí mật, ta liền đoán không được. Quyền Hoàng trầm giọng nói. Sư phụ, ngươi này đã rất lợi hại rồi, chỉ dựa vào điểm ấy thông tin, thông điệp có thể phân tích ra được nhiều chuyện như vậy, quả nhiên gừng càng già càng cay. Trần Phi tự đáy lòng định mọc nói. Hí! Đồ nhi này của ta từ trước đến giờ khiêm tốn, chuyện này làm sao còn học được định hót đây? Quyền Hoàng mặc dù như thế nói, trong lòng lại hết sức được lợi. Đang muốn cùng Trần Phi lại trêu chọc hai câu, đồng nhiên nhắc nhở, cái kia gọi là Yên Nhiên nữ hoa hoa chính hướng về ngươi nơi này đến, còn gión ra gión rén, không biết muốn làm gì. Nha! Trần Phi tâm trạng cười thầm. Đến rất đúng lúc a. Lạc Yên Nhiên cô nương này kỳ thực rất thú vị. Tính cách khá là quái lạ không nói, còn đặc biệt yêu thích có ý cảnh đích tình thơ. Cái này cũng là tác giả cho Trương Sinh an bài kẻ chép văn bối cảnh đem nàng dọa dâm thủ đoạn. Hắn Trương Sinh sẽ sao? Lẽ nào ta đây đại nhân vật phản diện thì sẽ không ăn cắp? Trần Phi nhìn trước mắt mặt hồ, thở thật dài một cái, đang xác định Lạc Yên Nhiên có thể nghe được sau đó, nhẹ giọng nói, Tiêm Vân làm đúng dịp, bay ngôi sao chuyển hận, ngân hà xa xôi thầm độ. Kim Phong Ngọc Lộ nhất tương phùng, liền thắng nhưng nhân gian vô số. Nhu tình như nước, ngày cưới như mộng, nhẫn cố cầu hỷ thức đường về. Hai chuyện nếu là đã lâu trường lúc, lại há tại chiều sớm tối mộ. Hắn ở niệm bài thơ này lúc cố ý đầu nhập vào rất lớn cảm tình. Ở bên người nghe tới, thật giống như nội tâm ẩn giấu đi vô hạn thống khổ thương tâm người, lại dường như tràn đầy cùng giai nhân mến nhau không tương đắc tiếc nuối tình. Chính khẽ bước tiềm tung hướng hắn dựa vào tới được Lạc Yên Nhiên, khi nghe đến bài thơ này câu thứ hai lúc liền ngây ngẩn cả người. Mãi đến tận câu cuối cùng ngâm tụng xong, nàng không ngờ si ngốc mê muội tiến vào. Mãi đến tận Trần Phi lại một thanh thở dài phá vỡ bầu trời đêm yên tĩnh lúc, nàng mới a một tiếng thét kinh hãi đi ra. Ai? Trần Phi giả vờ bị kinh đến, vội vàng một cái xoay người, vừa vặn cùng Lạc Yên Nhiên bốn mắt nhìn nhau. Phương nổ lông, triết lý cuộc sống, lột sạch, nhổ sạch, quét sạch, đi đến đâu càn quét đến đó cười mịn. Chương 49, ta ở internet mới ra. Lạc cô nương, ngươi làm sao ở chỗ này? Trần Phi mặt hiện lên vẻ kinh ngạc. Ta nếu không ở chỗ này, làm sao có thể nghe được có mấy người chuyện thương tâm đây? Lạc Yên Nhiên cười tủm tỉm đi tới Trần Phi bên người, trong ánh mắt lần đầu tràn đầy tìm tòi không biết mãnh liệt vẻ tò mò. Chuyện thương tâm? Ai nhỉ? Trần Phi thản nhiên cười hỏi. Trần Phi, thần tiên sinh, vừa cái kia bài thơ là ngươi mình làm sao? Lạc Yên Nhiên ôn nhu thân thể về phía trước tìm tòi, trừng mắt một đôi mỹ lệ mắt to, nhìn Trần Phi không được địa chớp. Thơ? Cái gì thơ? Trần Phi bắt đầu giả ngu. Vừa ta tất cả đều nghe được, ngươi cũng đừng lại theo ta xếp vào, được không? Kim Phong Ngọc Lộ nhất tương phùng, liền thắng nhưng nhân gian vô số. Hai chuyện nếu là đã lâu trường lúc, lại há tại chiều sớm tối mộ. Trời ạ, ta xưa nay không nghĩ tới, thế gian lại có người có thể ngâm ra tươi đẹp như vậy câu thơ, trước nghe Trương Sinh cái kia bài thơ, đã cảm thấy ý cảnh không ai bằng, bây giờ nghe ngươi bài thơ này, cảnh giới lại qua hắn rất nhiều đây. Lạc Yên Nhiên đầu tiên là lộ ra bất mãn, sau đó biểu hiện trở nên tràn ngập chờ mong. Hắc, ta nơi nào sẽ làm thơ? Bất quá là ở trên internet mới ra đến lưng. Ta đây loại người nơi nào biết cái gì thơ à? Trần Phi tiếp tục diễn đùa. Nha. Lạc Yên Nhiên tựa hồ tin một phần, nàng trực tiếp từ trong túi tiền lấy điện thoại di động ra, thao túng một lúc sau, bản khởi khuôn mặt nhỏ đến. Thần tiên sinh, xin ngươi không muốn coi ta là kẻ ngu si được không? Ta mặc dù không dám nói có thể lưng dưới hết thảy thơ cổ văn, có thể đại khái cũng xem qua một ít. Ngươi niệm bài thơ này có như thế ý cảnh, nếu là cổ nhân làm, sớm nên vang danh thiên cổ. Ngươi nói như vậy, ta còn cho là người thời nay làm, có thể bất kỳ một câu ở trên internet đều lục soát không tới. Thậm chí lục soát không tới tương tự câu, ngươi ở đâu lục soát, có thể hay không nói cho ta biết một hồi. Trần Phi trên mặt lộ ra vẻ lúng túng, trong lòng nhưng hồi hộp. Hắn muốn hiệu quả chính là như vậy. Lạc Yên Nhiên vẫn đúng là hướng về trong bẫy dập đi a. Làm sao? Không phản đối. Ta rất không rõ ràng, ngươi nắm giữ như vậy tài hoa, lại vì sao không chịu triển lộ? Trái lại khắp nơi nhường cái kia tiểu nhân hèn hạ Trương Sinh. Ở ta đi ra trước, Trình viện trưởng nói cho ta biết, ngươi là rất nặng cảm tình người, ta không biết từ trước Trương Sinh đã giúp ngươi cái gì, nhưng ngươi như một mực như vậy không đáy tuyến báo lại, cuối cùng sẽ chỉ làm Trương Sinh càng thêm đấu kỵ càng thêm hận ngươi. Bởi vì ngươi là quân tử, hắn là tiểu nhân, ngươi hiểu không? Lạc Yên Nhiên một bộ chỉ tiếc mài sắt không nên kim dáng vẻ. Ta là quân tử. Trần Phi suýt nữa nhạc lên tiếng đến. Hắn bận bịu giả ra một bộ dáng vẻ khổ não lắc đầu nói, "Ôi, đại khái là vấn đề của ta đi, Lạc tiểu thư dạy rất đúng." "Ngươi?" Lạc Yên Nhiên không nghĩ tới Trần Phi dễ dàng như vậy liền nhận sai, làm cho nàng có chút không biết làm sao. Nàng cẩn thận quan sát Trần Phi vẻ mặt, hơi lúc lại mở miệng nói, "Trần Phi, ta từ ngươi trong thơ nghe được yêu thương, ngươi là không phải, có chút cái gì người khác không biết quá khứ nhỉ? Còn có, trước ngươi từ chối ba ta, chỉ là đơn thuần không có thích ta, hay là ngươi sẽ không thích bất kỳ nữ hải, bởi vì ngươi trong lòng trước sau có một không thể thay thế vị trí. Trần Phi lần này thật sự có chút lúng túng. Hắn niệm bài thơ này, chẳng qua là cảm thấy thơ tình bên trong bài thơ này khá là có ý cảnh a. Trong lòng không thể thay thế vị trí. Làm sao có khả năng? Muốn thật sự có như thế hàng đơn vị trí, đưa, ta còn làm sao đem các ngươi cho thu rồi a? Nhất thời không biết trả lời như thế nào Trần Phi, chỉ được im lặng không lên tiếng. Thấy Trần Phi không chịu trả lời, Lạc Yên Nhiên còn tưởng rằng lời của mình chạm đến Trần Phi chỗ thương tâm. Không khỏi ánh mắt buồn bã, ôn nhu nói, xin lỗi, ta không nên hỏi những việc này, ngươi. Không có sao chứ? Không có chuyện gì, ta không sao, ngươi không cần nói xin lỗi. Trần Phi lắc đầu liên tục. Hắn giờ phút này, cảm giác mình giống như là một từ giữa xanh biếc đến ở ngoài trà xanh, còn là một từ bên trong bạch đến ở ngoài bạch liên hoa. Ngươi, thật sự không có chuyện gì. Lạc Yên Nhiên mắt mang áy náy hỏi. Ta thật sự không có chuyện gì, hơn nữa ngươi cũng muốn hơn nhiều, ta nào có nhiều như vậy nội tâm đùa. Trần Phi trên mặt tươi cười. Có thể trong hai mắt nhưng cố ý toát ra một vệt nhàn nhạt yêu thương. Khiến người ta xem ra, giống như là ở miễn cưỡng vui cười. Lần này, trực tiếp chọn chúng Lạc Yên Nhiên nội tâm chỗ mềm mại nhất. Nàng không chỉ có cảm thấy trước mắt người đàn ông này cực kỳ chuyên chuyện, còn cực kỳ thần bí. Nàng càng ngày càng cảm giác mình muốn tìm tòi nghiên cứu hắn. Rốt cuộc là như thế nào trải qua, mới có thể tạo ra được xuất sắc như thế mà lại thâm trầm u buồn nam nhân đây. Ngươi không có chuyện gì là tốt rồi, cái kia, ta có thể xin nhờ ngươi sự kiện sao? Lạc Yên Nhiên cố ý lộ ra đẹp đẽ nụ cười hỏi. Ta có thể giúp Lạc tiểu thư cái gì? Trần Phi ngạc nhiên nói. Ta đặc biệt yêu thích ngươi niệm thơ, ngươi còn có thể đọc tiếp một thủ cho ta nghe không? Ừ, liền vẫn là tương tự đích tình thơ. Lạc Yên Nhiên hai con mắt hầu như ở tỏa sáng. Nàng vô cùng chờ mong từ Trần Phi trong miệng còn có thể nghe được càng làm nàng mê muội câu thơ. Ta đó là, không cho phép nói ngươi là internet bới ra, coi như ngươi là bới ra, ta cũng muốn nghe. Trần Phi còn muốn giả ý từ chối, lời còn chưa dứt, đã bị Lạc Yên Nhiên cắt đứt. Hắn chỉ được bất đắc dĩ gật gù. Ánh mắt một lần nữa trở lại hồ nhỏ trên mặt. Thời khắc này, hắn hình mặt bên ở Lạc Yên Nhiên trong mắt trở nên thần bí cùng thâm thúy lên. Mấy giây sau, Trần Phi lần thứ hai chậm rãi mở miệng, vấn thế gian tình vi hạ vật, trực giáo nhân sinh tử tương hứa. Trời nam đất bắc song phi khách, lao xí vài lần nóng lạnh. Sung sướng thú, ly biệt khổ, ở giữa càng có đứa ngốc nữ, quân nên có ngữ. Miểu vạn dặm tầng mây, thiên sơn mộ tuyết, chỉ ảnh hướng về ai đi. A. Lạc Yên Nhiên ở Trần Phi cái cuối cùng chữ sau khi ra, liền lại một lần kinh ngạc thốt lên lên tiếng. Nàng kinh ngạc mà nhìn Trần Phi. Trong lòng dâng lên không nói hết sầu não. Nếu nói là trên một bài thơ thể hiện ra Trần Phi nội tâm chờ mong. Như vậy này một thủ, liền chân chính hiện lộ ra Trần Phi nội tâm thống khổ, một loại nhớ nhung đến mức tận cùng, lại muốn gặp không thể thấy tê tâm liệt phế đau. Thời khắc này, Lạc Yên Nhiên thậm chí đang nghĩ, nếu như mình là cái kia có thể bị Trần Phi như vậy nhớ không muốn xa rời người nên tốt bao nhiêu a. Cùng lúc đó, nàng rồi hướng Trần Phi trong lòng người kia sinh ra lớn lao hứng thú. Đến tột cùng lại là như thế nào một nữ hải, sẽ làm Trần Phi như vậy lo lắng. Nhất định là tuyệt mỹ chứ? Nhất định là đợi hắn vô cùng tốt chứ? Hoặc giả cho phép đã mất chứ? Không nghĩ tới, ngươi càng là như vậy người si tình. Lạc Yên Nhiên lẩm bẩm nói. Si tình? Lạc tiểu thư đang nói cái gì a? Trần Phi quay đầu, trong mắt u buồn vẻ chợt lóe lên. Hắn quả thực nên vì kỹ xảo của chính mình hoan hô reo hò. Ngươi không thừa nhận, vậy liền quên đi. Đúng rồi, vừa bài thơ này lại là ngươi ở internet bới ra. Lạc Yên Nhiên cũng không lại bức bách Trần Phi. Hắn không chịu thừa nhận, cũng chậm chậm tiếp xúc chậm rãi hiểu rõ. Nàng cũng không tin, dựa vào bản thân ưu tú cùng nỗ lực, hơn nữa kiên trì bền bỉ kiên trì, còn có thể không bắt được Trần Phi. Ừ, bới ra, hắc. Trần Phi cố ý ánh mắt né tránh, cũng gật gật đầu. Ừ, bới ra cũng tốt, như vậy, ngươi còn có thể lại bới ra một bài thơ đến niệm cho ta nghe nghe sao? Lạc Yên Nhiên hai mắt mang đầy chờ mong mà nhìn Trần Phi. Phương nổ lông, triết lý cuộc sống, lột sạch, nhổ sạch, quét sạch, đi đến đâu càng quét đến đó cười mịn. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, chương sinh phạm vào tội phản quốc. Dạ nguyệt một liêm u ngộng, gió xuân mười dặm nhu tình. Lạc Yên Nhiên nằm ở trên giường, nhìn ngoài cửa sổ bầu trời đêm. Trong miệng nhiều lần lẩm bẩm cùng Trần Phi tách ra trước, Trần Phi cuối cùng từ internet mới ra xuống hai câu thơ. Yên Nhiên, ngươi đang ở đây niệm cái gì đây? Ở bên cạnh nàng, đang nằm một cái vóc người xinh đẹp, da như mỡ đông trẻ tuổi nữ hải. Nữ hải gương mặt có được cực kỳ xinh đẹp tuyệt trần, ở Lạc Yên Nhiên vị này xích viêm thành đệ nhất mỹ nữ trước mặt, lại cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Nghe được Lạc Yên Nhiên trong miệng nói lẩm bẩm, nữ hải buông xuống trong tay điện thoại di động, quay đầu nhìn nàng hỏi: "Ta ngày hôm nay đụng tới một người, rất thú vị, rất thần bí, trên người hắn tựa hồ có rất nhiều bí mật, hơn nữa, hắn tài hoa hơn người, có thể xuất khẩu thành chương." Lạc Yên Nhiên nghiêng mặt sang bên, nhìn cô bé kia nói: "Có thể bị chúng ta Lạc đại mỹ nữ đưa ra đánh giá cao như vậy?" Xem ra người này xác thực không phải chuyện nhỏ a. Tiên nhiên, ngươi sẽ không phải là coi trọng hắn chứ? Nữ hải thâm ý sâu sắc nở nụ cười. Cái gì coi trọng? Ngươi làm sao liền xác định là cái nam? Lạc Yên Nhiên ngoác miệng ra hỏi. Nhìn ngươi cái kia một mặt tư xuân vẻ mặt, đoán cũng đoán được rồi. Có thể đem nhà ta Yên Nhiên mê thành như vậy, nên dung mạo rất xoáy đi. Nữ hải ngửa đầu suy đoán. Lạc Yên Nhiên khuôn mặt đỏ lên, nàng không có thừa nhận cũng không có phủ nhận, mà lắc đầu nói, xoáy. Có như vậy một điểm đi, cũng không toán đặc biệt xoáy. Chỉ là hắn đều sẽ làm ra chút làm người ta bất ngờ chuyện, tỉ như, hắn rõ ràng rất am hiểu làm thơ, ở người khác tranh nhau làm náo động thời điểm hắn không nói tiếng nào, cũng đang không ai địa phương chính mình lén lút làm, một mực làm ra tới thơ tiền vô cổ nhân. Này này, tiền vô cổ nhân cái này có chút khoa trương chứ? Ta xem ngươi à, chính là trong mắt người tình biến thành tây thi, rõ ràng là coi trọng nhân ra, vì lẽ đó hắn làm cái gì thơ đều là tốt. Nữ hải cười phản bác. Ngươi không tin? Ta niệm cho ngươi nghe. Lạc Yên Nhiên trí nhớ rất tốt, thêm vào bản thân đối với loại này tràn ngập thâm ý thơ văn cũng rất cảm thấy hứng thú. Vì lẽ đó Trần Phi chỉ ngâm tụng một lần, nàng liền vững vàng ghi vào trong lòng. Hiện tại dùng tới nàng phong phú tình cảm và dễ nghe thanh âm của đọc lên đến, càng lộ vẻ có một phen đặc biệt ý nhị. Chờ ba bài thơ toàn bộ niệm xong, một bên nữ hải đã nghe được ngây dại. Trời ạ, ngươi nói, những này thơ đều là hắn viết. Nữ hải không thể tin đạo. Hắn không chịu thừa nhận, nói cho ta biết là ở internet bới ra. Lạc Yên Nhiên cười cợt. Nữ hải vừa nghe, nắm lên vừa thả xuống điện thoại di động, kết nối với mạng lưới liền một trận tìm kiếm. Sau mười mấy phút, nàng yên lặng thả tay xuống, rơi vào trầm tư bên trong. Thế nào? Không tìm được chứ? Liền tin tưởng câu đều không có. Lạc Yên Nhiên rất là đắc ý nở nụ cười. Nói như vậy, những này thơ cũng thật là hắn viết, có thể án ngươi thuyết pháp, hắn tại sao không chịu thừa nhận, còn cần phải nói là internet mới ra đây. Nữ hải nghĩ mãi không thông. Không chỉ có là làm thơ, liền công lao của hắn bị người khác đoạt, hắn đều không chịu hé răng, tựa hồ chính là không muốn ở trước mặt người bại lộ chính mình, vì lẽ đó ta nói hắn rất thần bí, nếu không phải là có quá một phen ghi lòng tạc dạ trải qua, hắn làm sao có khả năng viết ra như vậy câu thơ đến. Lạc Yên Nhiên hai mắt xuất thần, nàng lại nhớ lại phòng yến hội lúc đích tình cảnh. Nghe ngươi nói như vậy, ta ngược lại thật ra có chút nhớ nhung muốn gặp thấy người này rồi đó. Nữ hài thật là tốt quan tâm bị câu dẫn. Ai đúng rồi, ngươi không phải muốn ở Xích Viêm Thành bên này ở lại một thời gian sao? Vừa vặn, để ba ba ta cùng trình viện trưởng nói một tiếng, ngươi đến Thiên Võ Học Viện đi xuyên cái ban, cố gắng điều tra một hồi cái này Trần Phi. Lạc Yên Nhiên sáng mắt lên, hưng phấn nói. Thiên Võ Học Viện, Trần Phi, cũng tốt, ta thay ngươi đem chấn, nhìn tiểu tử này xứng hay không xứng được với chúng ta Yên Nhiên. Ngươi đừng nói lung tung, ta chỉ là cảm thấy hắn cực kỳ hiếu kỳ, cũng không nói ta yêu thích hắn. Đối mặt Lạc Yên Nhiên phủ nhận, nữ hài mỉm cười nở nụ cười, ngươi có nghe hay không quá một câu nói, tất cả yêu thích đều bắt nguồn từ với hiếu kỳ. Chiếu ngươi nói như vậy, ngươi cũng không ở hiếu kỳ sao? Cũng là thích khúc nhạc dạo đi. Lạc Yên Nhiên phản bác. Vậy dĩ nhiên là không thể, trong lòng ta có người thích, hắn không chỉ có đẹp trai, tu vi còn cực cao, năm đó chúng ta còn nhỏ, cái gì cũng không hiểu, cách ra nhiều năm như vậy, ta càng ngày càng rõ ràng năm đó cảm tình, đây chính là yêu thích. Ta tin tưởng hắn đối với ta cũng giống như nhau, hắn sớm muộn cũng sẽ trở về. Nữ hài trong mắt tràn đầy vẻ mơ ước. Lạc Yên Nhiên liếc nàng một chút không hề hé răng. Đã trở lại học viện Trần Phi, ở Trình Thiên đối với Trương Sinh hỏi cùng qua sau, đưa ra muốn một mình gặp gỡ Trương Sinh. Trình Thiên đồng ý, chỉ là căn dặn không muốn bởi vì đồng tình, liền đem Trương Sinh cho thả. Trần Sinh liên tục bảo đảm, hắn đương nhiên sẽ không tha đi Trương Sinh. Vị này đại nam chủ nhưng còn có mười mấy vạn khí vận xứng đáng gửi vào, nếu như thả chạy, nhất thiệt thòi nhưng là chính mình a. Sở dĩ muốn đi xem Trương Sinh, chủ yếu là phần lớn trong tiểu thuyết, bị giam vào ngục giam vai chính đều sẽ đụng tới một ít kỳ ngộ. Trần Phi muốn bảo đảm này kỳ ngộ ở đại nam chủ đạt thành trước, có thời gian đem khí vận xứng đáng cướp đi à. Một mình đi tới Trương Sinh chỗ ở phòng giam ở ngoài. Vị này đại nam chủ chính túi đầu ủ rũ ngã trên mặt đất. Nghe được Trần Phi tiếng bước chân, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên. "Trần Phi." Trương Sinh nghiến răng nghiến lợi trợn mắt nhìn. "Ôi." Trần Phi thở dài. "Ngươi đem ta hại thành như vậy, còn giả mù sa mưa làm cái gì?" Trương Sinh nổi giận mắng. Ta không rõ ràng, coi như ngươi cảm thấy rất không thuận, tại sao đột nhiên lựa chọn giúp uy quốc người? Ngươi lẽ nào sẽ không nghĩ tới, vạn nhất coi như ngươi giúp uy quốc người thành công, uy quốc người cũng không mang ngươi đi, ngươi nên làm gì? Trần Phi kinh ngạc hỏi. Đó là của ta chuyện, không đáng nói cho ngươi biết, Lan, ta không muốn gặp lại ngươi. Trương Sinh đối với Trần Phi căm ghét cảm giác càng phát mãnh liệt. Hắn ở trong lòng tự nói với mình, chỉ cần có cơ hội, hắn nhất định sẽ giết chết Trần Phi. Trương Sinh, ngươi bây giờ phạm vào, có thể là tội phản quốc, sau đó không phải ngươi nghĩ không muốn gặp lại vấn đề của ta. Chỉ sợ ngươi nghĩ nhìn thấy ai cũng không có khả năng lắm. Trần Phi chỉ mình tất cả nỗ lực đi kích thích Trương Sinh thần kinh. Thêm một phần kích thích, liền có thể kích phát Trương Sinh vai chính vầng sáng, chỉ cần cường độ đủ mạnh, Trương Sinh chẳng mấy chốc sẽ giao ra chính mình toàn bộ khí vận đáng giá. Hừ. Trương Sinh cười khổ một tiếng. Phản quốc? Cái kia lại có cái gì không được? Coi như ta không giúp uy quốc người, chiếm trước ngươi công lao chuyện toàn thành đều biết, chẳng mấy chốc sẽ truyền ra toàn quốc đều biết, ta còn có thể tại nơi nào sinh tồn được? Nếu là làm liệu một phen, chịu đến uy quốc người thưởng thức, nói không chắc ta còn có vươn mình cơ hội. Hắn nói, ngẩng đầu lên trừng mắt về phía Trần Phi. Nếu không phải ngươi, ta làm sao đến mức này? Ta mới thật sự là anh hùng. Tần Thanh Thanh, Lam Nhược Tuyết, Vân Ngộng, còn có Lạc Kiên Nhiên, các nàng đều sẽ thần phục ở dưới chân của ta. Sự xuất hiện của ngươi, triệt để đem ta đem phá hủy. Là ngươi miễn cưỡng đem ta ép lên tuyệt cảnh. Cuối cùng hai câu này, Trương Sinh là gào thét ra tới. Âm thanh chấn động đến mức toàn bộ trong phòng giam ong ong vang vọng. Cùng lúc đó, hắn đỉnh đầu khí vận xứng đáng cũng cùng nhau xuất hiện. Phương Nổ Lông, triết lý cuộc sống. Lột sạch, nhổ sạch, quét sạch, đi đến đâu càng quét đến đó cười mịn. Chương 51, muốn luyện thần công. Quả nhiên, đối phó bang này đại nam chủ hay là muốn nhiều mắng nhiều kích thích mới được a. Nhìn Trương Sinh đỉnh đầu, Trần Phi trong lòng cười thầm không ngớt. Chỉ là, tại đây trong phòng giam, không biết Trương Sinh sẽ đụng phải cơ duyên gì đây. Là cùng dạng ngồi tù xem ra vô cùng lôi thôi đại thúc, kỳ thực là một vị tuyệt thế cao thủ. Vẫn là trên tường hoặc trên đất vẽ ra cái gì tuyệt thế công pháp bí tịch. Trương Sinh đỉnh đầu khí vận xứng đáng một mực tăng lên không ngừng. Hơn nữa tăng trưởng tốc độ đem Trần Phi đều sợ rồi. Thế giới cố sự tuyến đây là muốn giúp Trương Sinh liều mạng. Trương Sinh lúc này thiên mệnh khí vận chỉ còn 13 hơn vạn một ít, mà thực thời gian khí vận đã tăng lên tới 13 vạn. Tựa hồ là muốn làm ra lần gắng sức cuối cùng, đem toàn bộ thiên mệnh khí vận đều áp lên. Trần Phi hưng phấn không thôi. Hắn đứng ở đó vẫn cùng Trương Sinh nhìn nhau. Mỗi quyết định một đại nam chủ, hắn thì càng an toàn một phần. Mặt sau cố sự tuyến sẽ biến thành ra sao còn không rõ ràng lắm. Đối thủ đương nhiên càng ít càng tốt. Tờ đầu thực thời gian khí vận rốt cục dần ngừng lại tăng trưởng. 131849. Thiên mệnh khí vận còn có một chút, tại sao không hoàn toàn thêm vào đi? Lưu điểm này là dùng làm gì? Trần Phi nhìn cái kia hai tổ con số truyền hình trực tiếp đưa ra. Lại đợi một hồi lâu, cuối cùng không gặp con số trở lên trướng. Lẽ nào, tất cả đại nam chủ cuối cùng đều sẽ lưu lại một điểm? Trần Phi trong lòng nghi hoặc, này cũng không phải là không thể được. Đại khái là, chỉ cần nam chủ bất tử, sẽ có lưu lại một điểm khí vận xứng đáng chứ. Chính hắn tìm cái lý do thuyết phục chính mình. Sau đó không thể chờ đợi được nữa đem Trương Sinh toàn bộ 13 vạn khí vận không khách khí tịch thu. Trương Sinh chỉ cảm thấy trong cơ thể một trận trống rông cảm giác. Hắn vốn là thân thể hư nhược liên tiếp lung lay hai lắc sau, ngã trên mặt đất. Đồ nhi, ta tốt xấu cầm tu vi của hắn, nhìn thấy hắn như vậy, sư phụ là thật không đành lòng a. Quyền Hoàng thở dài nói. Sư phụ, ta cũng có chút không đành lòng, từ trước Trương Sinh không phải là người như thế, hắn nhất định là bị danh lợi hun tâm mới lầm đường ngặt lối, bằng không, chúng ta đem hắn cứu ra ngoài. Trần Phi vì duy trì một người hiền lành thiết, cố ý đề nghị. Không, không, hắn đối với ta chỉ là tư nhân chi dạng, hắn bây giờ, dĩ nhiên động phản quốc chi tâm, coi như lòng ta không hề nhẫn, cũng không thể có thể lại đi giúp hắn. Đây là vấn đề nguyên tắc. Ý của ta là, khi hắn cuối cùng trong đoạn thời gian này, ngươi tận lực cho hắn một ít mỹ thực, để hắn chí ít ở ăn mặt trên không muốn quá bị tội đi. Quyền Hoàng bác bỏ Trần Phi đề nghị. Hắn có thể nghĩ đến song toàn đủ xinh đẹp phương pháp, cũng chính là như vậy. Được rồi sư phụ, cái này ta đến an bài, ta nghĩ Trình viện trưởng sẽ không chút chuyện này cũng không nể tình. Trần Phi gật đầu đáp. Chỉ còn dư lại một điểm khí vận xứng đáng Trương Sinh, ngã trên mặt đất thoi thoát. Trần Phi ở trên người hắn dĩ nhiên kiếm lời không tới bất kỳ tiện nghi. Liền chạm đích rời đi phòng giam. Trần Phi đi không lâu sau, Trương Sinh xa xôi tỉnh lại. Hắn gắng gượng để cho mình không có nửa phần lực lượng thân thể ngồi dậy, tựa vào trên vách tường. Hai bàn tay thì lại đặt tại thân thể hai bên mặt đất. Đương nhiên, ngón tay tựa hồ chạm được một chút như là khắc đến mặt trên văn tự. Hắn lập tức nhớ tới rất nhiều truyền hình tác phẩm đều có tương tự câu đoạn. Nói không chắc, đây chính là cái gì tuyệt kỹ a? Nói không chắc, vươn mình chỉ ở trong ngáy mắt. Trương Sinh trong lòng đống nhiên kích động lên. Hắn khó khăn xoay người, cả người nằm trên mặt đất. Hai mắt cùng những kia văn tự khoảng cách đã không tới nửa thước. Công pháp? Là công pháp a? Lại đúng là công pháp. Trương Sinh kích động đến nước mắt đều dâng lên. Chờ đến, chính mình cơ duyên rốt cục chờ đến. Cảm tạ lão thiên, cảm tạ cờ tờ vở, cảm tạ MTV, cảm tạ cờ tờ vở, cảm tạ từ nơi sâu xa thiên lão gia. Nguyên lai để cho mình ăn nhiều như vậy khổ chính là vì được bộ công pháp này a. Xem ra trước mình là mắng sai rồi a. Ông trời, xin lỗi, trước là ta trách oan ngươi, ta dập đầu cho ngươi. Trương Sinh cũng không quản đầu hướng phương hướng nào, liền dùng sức dập đầu lạy ba cái. Sau đó mới nhìn kỹ bộ kia tu luyện công pháp phương thức. Muốn luyện thần công, múa đao tự cung. Đọc lên câu thứ nhất sau, Trương Sinh có chút há hốc mồm. Hắn hướng tên liếc mắt nhìn, là bốn chữ lớn Quỷ Hoa thần công. Luyện cái này còn muốn tự cung. Trương Sinh trong miệng lẩm bẩm hai chữ này. Trong lòng 10.000 đầu phút rùa mọt thở chạy trồn mà qua. Lão tiên, đại gia ngươi, ta rất sao không muốn tự cung a? Nếu như tự cung, coi như ta có thể vươn mình, còn có cái gì ý nghĩa? Lão tiên, ngươi thì không thể cho ta chút nghiêm chỉnh cơ duyên sao? Hắn một bên tức giận mắng, một bên đưa tay vớt trên đất văn tự. Từng trận tuyệt vọng xông lên đầu. Tuyệt vọng sau khi, đối với Trần Phi cùng những kia cô gái xinh đẹp sự thù hận đem tuyệt vọng hút tới. Cứ như vậy bi thảm chết đi, vẫn là trở thành một không hoàn chỉnh người sống sót. Ta muốn báo thù. Coi như không hoàn chỉnh, chí ít ta có cơ hội báo thù. Ta muốn từng cái đem bọn ngươi hành hạ đến chết, một cũng không buông tha. Trương Sinh hai mắt bắt đầu trở nên đỏ như máu. Hắn nắm chặt nắm đấm, đập ầm ầm trên đất. Hai mắt nhưng là vững vàng nhìn chằm chằm múa đao tự cung này bốn chữ lớn. Sáng sớm, Trần Phi vừa mới đi vào phòng học, đã bị trong lớp học sinh bao quanh vây nốt. Phi ca, nghe nói ngươi tối hôm qua làm náo động lớn a. Ta liền biết Trương Sinh tiểu tử kia không phải cái gì tốt trò chơi, lại còn làm phản đồ. Phi ca, ngươi ngày hôm qua cứu thị trưởng cùng lạc thủ phủ, sau đó bọn họ nhất định đối với ngươi nhìn với con mắt khác, phát đạt sau đó cũng đừng quên bang này bạn học cũ a. Ai ai, huynh đệ, Lạc tiểu thư cũng bị ngươi cứu, vậy cũng là anh hùng cứu mỹ nhân a. Lạc tiểu thư, có hay không đối với ngươi biểu hiện ra đặc biệt gì ý tứ của a? Trần Phi không nghĩ tới tối hôm qua phát sinh chuyện, nhanh như vậy liền truyền khắp toàn bộ lớp. Những kia con nhà giàu cùng lớp chúng ta cùng hệ như thế mật thiết sao? Vẫn là nói. Trần Phi ánh mắt rơi vào Tần Thanh Thanh trên người, chỉ thấy người sau hướng nàng dịu dàng nở nụ cười. Sẽ không phải là cô gái nhỏ này thay ta tuyên truyền chứ? Ngươi để ta đây sao nổi danh, ở đại nam chủ trước mặt nhưng là dễ dàng gặp sự cố a. Trần Phi theo bản năng mà lại nhìn Lưu Tấn một chút. Trên đỉnh đầu 5 triệu thiên mệnh khí vận xứng đáng không có đổi. Thực thời gian khí vận xứng đáng cũng không có xuất hiện. Vị này mới lên cấp đại nam chủ thậm chí đều không có xem Trần Phi một chút. Khá lắm, tâm tư đủ thâm trầm, xem ra đối với hắn nhiều lắm tốt nhất tâm. Trần Phi âm thầm cau mày. Phi ca, ngươi tại sao không nói chuyện đây? Cho chúng ta nói một chút tối hôm qua Lạp Phong chuyện đi. Ngươi bây giờ nhưng là toàn trường nữ sinh sùng bái rất đúng tượng a. Từng vòng khen tặng chi từ bị nhét vào Trần Phi trong hai. Hắn đối với lần này không chút nào cảm mạo. Quay về vây quanh ở bên cạnh bọn học sinh nói, đó là một bất ngờ, các ngươi đừng lời truyền miệng, kỳ thực ta tiểu ra một điểm nhỏ lực, cũng không làm gì sao, được rồi, đều trở về đi thôi, một lúc Bạch lao sư đến rồi. Dứt lời, Trần Phi tách ra mọi người, đi tới chỗ ngồi của mình. Biết điều, thấy không? Đây mới gọi là cao nhân đi, thành chuyện cũng duy trì biết điều. Chúng ta tấm gương a. Chúng ta sở dĩ không có người ta Trần Phi thành công, chủ yếu vẫn là tâm tình trên chênh lệch a. Trần Phi này hời hợt thái độ, càng làm cho bọn học sinh trong lòng kính ngưỡng không ngớt. Yến tĩnh. Bạch Hỉ bóng người bỗng nhiên xuất hiện tại cửa. Thanh âm huyên náo lập tức biến mất không còn tăm hơi. Đương nhiên không phải Bạch Hỉ lớn đến mức nào lực uy hiếp, mà là đang Bạch Hỉ bên người, đứng một như tiên tử một loại tuyệt mỹ nữ hải. Phương Nổ Lông, triết lý cuộc sống, lột sạch, nhổ sạch, quét sạch, đi đến đâu càng quét đến đó cười mịn. Chương 52, mới nữ chủ. Đại gia yên tĩnh một chút, cho đại gia giới thiệu một vị bạn học mới. Bạch Hỉ đi tới trong bục giảng, tên kia nữ sinh cũng đi theo quá khứ. Nữ sinh thực sự quá đẹp, liền hoa khôi của trường Tần Thanh Thanh so sánh cùng nhau, đều phải chênh lệch rất nhiều. Tên của nàng gọi Tô Nhu. Bạch Hỉ quay đầu nhìn về phía nữ hải. Ngươi tự giới thiệu mình một chút đi. Tô Nhu gật gù, vẫn nhìn bên trong phòng học lấy nàng vì là tiêu điểm ánh mắt. Nhẹ nhàng mở miệng nói, chào mọi người, ta tên Tô Nhu, ngày hôm nay lên, ta liền muốn tại Thiên Võ Học Viện ở lại một thời gian, hy vọng có thể cùng đại gia trở thành bạn tốt. Thanh âm nàng cùng với nàng tên như thế, rất là ôn nhu. Tiếng nói vừa dứt, nhất thời gây nên chúng các nam sinh nhiệt huyết dâng lên. Ánh mắt của nàng lơ đãng ở Trần Phi trên mặt đảo qua. Lần này đối diện, Tô Nhu rất đắc ý. Lạc Yên Nhiên đem Trần Phi nói tới có ở trên trời trên đất không, nhưng hắn nhìn thấy chính mình lúc, còn không phải lộ ra kinh diễm ánh mắt. Có thể thấy được người này dù như thế nào, cũng là không cách nào chân chính chống đỡ sắc đẹp. Tô Nhu lầm tưởng Trần Phi là bị dung mạo của nàng kinh. Trên thực tế, Trần Phi trong lòng sắc thực khiếp sợ đến tột đỉnh. Cũng không phải là bởi vì vẻ đẹp của nàng mạo, mà là, số 1, Tô Nhu danh tự này cũng không có ở này bộ trong tiểu thuyết từng xuất hiện. Nói cách khác, nàng căn bản không phải thuộc về quyển tiểu thuyết này bên trong nhân vật a. Đương nhiên, quyền hoàng trước cũng không từng xuất hiện. Bọn họ có thể đều thuộc về người ẩn dấu vật. Dù sao thế giới giản giáo lớn như vậy, trong sách chỉ có thể bàn giao một ít chuyện quan trọng món. Không phải chuyện quan trọng món những nhân vật kia cũng có từng người bình thường sinh hoạt. Nhưng người ẩn dấu vật xuất hiện, mục đích là cho vai chính sản sinh vầng sáng, mà không nên bỗng dưng liền chạy ra khỏi đến. Có điều như chỉ là điểm này, Trần Phi ngược lại cũng sẽ không kinh ngạc đến trình độ như thế này. Chủ yếu nhất là, cái này Tô Nhu đỉnh đầu lại cũng có thiên mệnh khí vận. Ý tứ không phải là, nàng là cùng cái khác nam chủ như thế, là chân chính vai chính sao? Từ Tần Thanh Thanh đến Lam Nhược Tuyết, lại từ Vân Mộng đến Lạc Yên Nhiên, hiển nhiên nữ chủ là không có khí này vận xứng đáng a. Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tô Nhu, Tô Nhu. Trần Phi đọc thầm mấy lần. Hắn bỗng nhiên lại có một ít ấn tượng. Không đúng a. Chính mình trước xem qua một bản khác tiểu thuyết, bên trong là lấy nữ chủ làm chủ tuyến, ngay lúc đó vai chính liền gọi Tô Nhu. Này hai bản sách trong lúc đó phát sinh gặp nhau. Ngăn ngắn mấy giây sau, Trần Phi nghĩ được một có khả năng nhất phát sinh tình huống. Hai bản sách tác giả biết nhau. Bọn họ phân biệt ở tác phẩm của mình bên trong cùng một cái khác tác giả tiến hành rồi liên động. Trần Phi có chút đau đầu. Muốn thực sự là như vậy, chính mình sắp sửa đối mặt phiền phức sẽ càng lúc càng lớn. Bởi vì chỉ có một bộ sách đầu mối chính vai chính mới có khí vận xứng đáng có thể bị cắt đoạn. Tô Nhu tức giận vận xứng đáng. Nàng quyển sách kia bên trong vị kia siêu cấp nam chủ nhất định sẽ không có khí vận xứng đáng. Đối mặt không có khí vận xứng đáng có thể cắt đoạn, còn mang theo vai chính vầng sáng đối thủ, không cần nghĩ cũng là khó đối phó nhất ta. Gợi ý của hệ thống, ở ngoài sách vai chính xuất hiện, này vai chính trừ tự thân cơ sở khí vận xứng đáng ở ngoài, chỉ cần đối với ký chủ có ấn tượng tốt, thiên mệnh khí vận xứng đáng sẽ tăng trưởng, có hảo cảm khí vận xứng đáng sẽ trướng. Ý của ngươi là nàng muốn vận đối với ta có hảo cảm, khí vận xứng đáng sẽ vất trướng, ta có thể vẫn nổ nàng. Hệ thống đột nhiên tới nâng lên, cũng làm cho Trần Phi có loại bị đưa kinh hỉ cảm giác. Trên lý thuyết là như thế này, ký chủ đồng thời cũng cần chú ý, nữ chủ Tô Nhu môi đối với ký chủ có ấn tượng tốt, nguyên chính phú nam chủ đối với ký chủ sự thù hận sẽ đồng bộ nâng lên. Nay cũng có thể hiểu được, người nam nhân nào bị cướp lao bà còn có thể thờ ơ không động lòng. Trần Phi cũng không cảm thấy bất ngờ, lại như Trương Sinh. Rõ ràng cùng Vân Ngộng, Lạc Yên Nhiên đẳng nhân hoàn toàn không có cơ hội phát sinh bất cứ chuyện gì. Có thể các nàng đối với mình có hảo cảm lúc, Trương Sinh sẽ càng phát hận chính mình. Đúng rồi, Tô Nhu vị kia chính phủ đại nam chủ có hay không khí vận xứng đáng có thể cắt đoạn. Trần Phi suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy cùng hệ thống xác nhận một hồi thật là tốt. Không phải đầu mối chính vai chính, khí vận xứng đáng không thể cắt đoạn. Hệ thống trả lời để Trần Phi triệt để hết hẳn ý nghĩ này. Không biết Tô Nhu quyển sách kia bên trong nam chủ lúc nào sẽ tìm tới trên đầu mình. Quyển sách kia hắn nhìn ra không nhiều, đại khái vượt qua mấy chương. Cụ thể tình tiết không rõ ràng lắm, chỉ là đối với ra trận nhân vật có như vậy một chút xíu ấn tượng. Nhưng cũng may thế giới cố sự tuyến trước sau muốn dựa theo quyển sách này đến đi. Vì lẽ đó có biết hay không quyển sách kia cố sự, cũng không có gì ảnh hưởng quá lớn. Hiện tại muốn làm, đơn giản chính là nâng lên năng lực tự vệ. Ở đây quyển sách đại nam chủ chạy tới giết chết chính mình trước, tranh thủ đưa hắn giết chết. Cho tới vị này nữ chủ Tô Nhu. Hắc, đưa đều đưa tới, không thu chẳng phải là đáng tiếc. Bên trong góc vẫn duy trì biết điều Lưu Tấn, ở nhìn thấy Tô Nhu trước mắt chính là sáng ngời. Hắn không giống Trương Sinh vị kia đại nam chủ thấy một yêu thích một. Làm trong sách tiểu nam chúa, bây giờ sống lại người, hắn cảm giác mình có tư cách bắt đầu theo đuổi người mình thích. Tô Nhu, chính là hắn lớn như vậy cái thứ nhất nhất kiến trung tình nữ hải. Tuy nói hắn cũng buồn bực, sống lại trước trải qua đời kia cũng không từng xuất hiện cô bé này. Nhưng sống lại như thế thái quá chuyện đều đã xảy ra, cũng không cần phải đi xoắn suýt cái vấn đề này. Tô Nhu ở giới thiệu xong chính mình sau, liền tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống. Ngày này vừa giữa trưa khóa, trong lớp phần lớn nam sinh đều không có tâm tư lên trên. Tất cả thỉnh thoảng liếc trộm Tô Nhu. Tô Nhu sớm thành thói quen tình huống như thế, căn bản cũng không lưu ý. Nàng chỉ muốn biết, Trần Phi có hay không thường xuyên liếc trộm chính mình. Làm nàng có chút thất vọng là, mãi đến tận lúc nghỉ trưa, Trần Phi cũng không lại nhìn quá nàng một chút. Đối với Trần Phi tới nói, trước mặt sức hấp dẫn lớn nhất là khí vận xứng đáng. Mặc kệ hắn muốn thu vị nào nữ chủ, căn bản không cần tốn tâm tư đuổi theo. Chỉ cần án trong sách nguyên nam chủ cách làm chiếu học, hoặc như tối hôm qua đối với Lạc Yên Nhiên như thế, căn cứ các nàng tính cách diễn cái đùa là được. Cho tới Tô Nhu, hắn càng mơ ước chính là cái kia đầy đủ 1 triệu thiên mệnh khí vận xứng đáng. Chỉ cần đem những này khí vận xứng đáng thu quang, lại thu Tô Nhu, vậy còn không bắt vào tay. Trần Phi, viện trưởng bảo ngươi đi một chuyến. Tan học lúc, Bạch Hỉ đối với Trần Phi hô một tiếng. Tốt. Trần Phi đứng lên rời đi phòng học. Tô Nhu suy nghĩ một chút, cũng đứng dậy đi ra ngoài. Giác quan thứ 6 cực cường Tần Thanh Thanh, dĩ nhiên nhận ra được Tô Nhu đang chăm chú Trần Phi. Nàng cũng không biết Tô Nhu mục đích, chỉ cho rằng Tô Nhu đơn thuần đối với Trần Phi cảm thấy hứng thú. Liền, đáy lòng một loại cảm giác nguy hiểm tự nhiên mà sinh ra. Viện trưởng, ngươi tìm ta. Trần Phi đi vào phòng làm việc của viện trưởng. Đến rồi, ngồi đi. Trình Thiên chỉ ghế tựa, biết ta tìm ngươi đến chuyện gì sao? Trần Phi ngẩn ra. Suy đoán nói, là đồng thị trưởng Thẩm ra ba người kia uy quốc người mục đích. Ta liền nói tâm trí của ngươi không giống người thường. Trình Thiên tự đáy lòng khích lệ nói. Ta nghĩ, cái này hẳn là bí mật đi, ta sẽ không hỏi. Trần Phi khẽ mỉm cười. Trình Thiên gật gật đầu, đối với Trần Phi biểu hiện hết sức hài lòng. Hắn tiếp theo cười nói, liên quan với này ba cái uy quốc người, ngươi còn có thể đoán được bao nhiêu chuyện. Thì như, bọn họ sở dĩ muốn ở tiệc rượu động thủ nguyên nhân. Một ông trùm trở về Đại Việt làm vua nhà Lý, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, quyền thân áp chế, đất nước nguy nan, phải làm sao để? Chương 53. Trần Phi trong lòng cười thầm. Chút chuyện này, sớm bị trên người mình phần mềm hặc lao ra ra cho đoán được. Liền, hắn đem tối hôm qua quyền hoàng nói với hắn cái kia phiên suy đoán nói ra. Đương nhiên cũng bao gồm ba cái uy quốc người tu vi vấn đề. Trình Thiên nghe được sững sờ. Trong lòng càng là nổi lên cơn sóng thần. Má ơi, bên này bỏ ra nửa đêm thời gian liền thẩm mang đoán mới biết chuyện. Trần Phi lại chính mình liền cho suy lý phân tích ra rồi. Tiểu tử này niên kỷ là 20 tuổi sao? Sẽ không phải là một cái nào đó sống hơn 100 năm lão gia hỏa sống lại chứ? Ý nghĩ này ở Trình Thiên trong đầu lóe lên liền qua. Hắn dùng lực lắc đầu, đem không thiết thực ý nghĩ để qua sau đầu. Đem để tài trở về đến đường ngay trên. Trần Phi, ta muốn hỏi ngươi là, thương pháp của ngươi là như thế nào luyện thành? Làm sao sẽ như thế giống như chính xác? Thương pháp, đây xem như là thiên phú đi, ta từ nhỏ yêu thích dùng cục đá đánh đồ vật, bắt đầu là tĩnh, sau đó phát hiện mỗi lần đều có thể bắn chúng, sau đó liền bắt đầu đánh động chim. Lại sau khi lại cảm thấy chim quá lớn, lại đổi thành đánh bay trùng. Trần Phi liền biết nhất định sẽ có người hỏi vấn đề này, hắn đã sớm nghĩ được rồi đáp án. Thì ra là như vậy. Trình Thiên không ngừng gật đầu. Đối với Trần Phi, Trình Thiên không có nửa điểm hoài nghi. Cho tới nay, Trần Phi biểu hiện đều là vô cùng khiêm tốn, chưa từng nói khoác quá năng lực của chính mình. Hiện tại nói như vậy, cái kia nhất định là sự thực không thể nghi ngờ. Huống hồ loại này cục đá đánh chim loại hình xiếc, rất nhiều hài tử đều sẽ đi đón sở, có điều có một quãng thời gian liền thay đổi game, có vẫn tiếp tục kiên trì. Trần Phi đại khái chính là vẫn tiếp tục kiên trì người đi. Trần Phi, người cái kia thương ta biết, bên trong cần một viên nhất tinh long cấp tinh thạch làm động lực, bởi tiêu hao năng lượng quá lớn, vì lẽ đó chỉ có thể phóng ra 3 lần, hiện tại viên này tinh thạch năng lượng đã hao hết, thương cũng là thành bãi thiết đi. Viện trưởng hẳn là muốn cho nữa ta một viên nhất tinh long cấp tinh thạch. Nghe Trình Thiên lời này, Trần Phi không nhịn được cười trả lời. Liên tiểu tử ngươi thông minh, có điều ngươi chưa hề hoàn toàn đoán đúng, viên này nhất tinh long cấp tinh thạch không phải là ta đưa, là Lạc Nôn tổng. Trình Thiên vừa cười, một bên đưa qua một khối tinh thạch. Lạc Nôn. Trần Phi có loại không tốt lắm linh cảm, hắn sẽ không phải có chuyện gì muốn ta làm chứ? Ảnh, ngươi chuyện này. Trình Thiên sạm mặt lại. Trần Phi cái tên này thông minh cũng quá cao đi, đã biết còn cái gì cũng không nói, dự định bán cái nút đây. Hắn cũng đã đoán được. Trình viện trưởng, ngươi cũng đừng nói cho ta biết, hắn coi trọng ta, muốn cho ta với hắn con gái nhiều thân cận, nhưng là bởi ta không thích nữ nhi của hắn, vì lẽ đó hắn liền làm ra cái để ta cho hắn con gái làm hộ vệ nát lý do đi ra. Trần Phi trong đầu theo bản năng liền bốc lên cái này nội dung vở kịch. Nhiều lắm quyển tiểu thuyết bên trong dùng cái này điểm quan trọng, giọt. Cái gì hoa khôi của trường bảo tiêu, nữ thần bảo tiêu, nữ tổng giám đốc Bảo Tiêu. Hắn Trần Phi chỗ ở tiểu thuyết rõ ràng là đầu đuôi đời văn, hắn vẫn là tận thế văn bên trong đại nhân vật phản diện, cũng không cho tới phát triển ra loại này tình tiết chứ. Ảch, cái này. Trình Thiên sắc mặt trở nên cực kỳ lúng túng. Lại đoán chúng. Đây nên nói thế nào cho phải đây? Từ Trần Phi vẻ mặt là có thể nhìn ra, tiểu tử này nhất định là muốn cự tuyệt ta. Trong lúc nhất thời, Trình Thiên không biết phải làm gì cho đúng. Nhìn Trình Thiên cái kia phó ăn con rồi một loại biểu hiện. Trần Phi chính mình đoán đúng chó này máu kịch tình. Hắn không có đi tiếp cái kia long cấp tinh thạch, chỉ là cười nhạt nói, "Trình viện trưởng, ngươi đoán ta sẽ đồng ý không?" Ứng với, hẳn là không thể nào. Trình Thiên gương mặt bất đắc dĩ, "Ta không đồng ý, tinh thạch này trả lại cho ta sao?" Trần Phi nhưng là một mặt cười xấu xa. Trình Thiên túi đầu nhìn trong tay tinh thạch, nhất thời rơi vào cứng ngắc. "Cho, còn chưa phải cho. Cho, sự tình không hoàn thành. Không cho, có vẻ lạc ngôn nhiều hẹp hòi a. Nhân gia tốt xấu cứu ngươi cùng con gái ngươi, liền khối tinh thạch đều không nỡ đưa." Trình Thiên rất muốn gọi điện thoại cho Lạc Ngôn, hỏi một chút tình huống như thế nên làm gì. Khi hắn trong tưởng tượng, Trần Phi hoặc là tiếp thu tinh thạch đồng ý yêu cầu, hoặc là từ chối tinh thạch. Ai có thể nghĩ tới từ trước đến giờ khiêm nhường Trần Phi, một bên cự tuyệt yêu cầu, còn một bên yêu cầu tinh thạch đây. Nhìn Trình Thiên cái kia dáng vẻ khổ sở, Trần Phi lần này không có biểu hiện ra hiểu ý đến. Hắn sẽ ở đó nhi cười nhìn đối phương. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn cần phải có thủ đoạn bảo mệnh a. Cố sự tuyến đi chệch quá lợi hại. Nguyên lai tiểu nam chủ Lưu Tấn Thiên mệnh khí vận làm đến 5 triệu. Này rồi ạ, là muốn mở cái khởi nghĩa tiết tấu. Tô Nhu một sách khác bên trong nữ chủ chạy tới tham gia trò vui, quyển sách kia bên trong biến thái nam chủ còn không cách nào bị chính mình đoạt khí vận, cái kia uy hiếp có thể nói so với trong sách này hết thảy nam chủ gộp lại khả năng còn muốn lớn hơn đây. Hiện tại liền cần ra mặt dày lên, thêm một cái thủ đoạn là một thủ đoạn mới được. Trình Thiên trầm tư chốc lát, đang muốn nói chuyện. Trần Phi nhưng mở miệng trước nói, "Viện trưởng đại nhân, bằng không, ngươi trước tiên cho Lạc Nôn gọi điện thoại hỏi một chút xem." "Ta..." Trình Thiên ước đến đỏ cả mặt, nhưng cuối cùng vẫn là ấp úng đạo, "Ngươi, ngươi chờ ta một lúc." Nói xong, đứng dậy một đường hốt trở ra văn phòng. "Đỗ Nhi, ngươi vì sao không chịu làm cái kia Lạc tiểu thư bảo tiêu? Cận thủy lâu thai, Lạc tiểu thư đích thật là cái đại mỹ nhân a." Quyền Hoàng cũng không nhịn được khuyên nổi lên Trần Phi. "Sư phụ, ta muốn chăm chỉ tu luyện a, còn phải nghĩ biện pháp giúp ngươi lại tố chân thân, mỗi ngày cùng một nữ hài sen lẫn trong đồng thời, đâu còn có công phu tu luyện. Lại nói, nàng đẹp đẽ ta liền muốn đến gần sao? Ta đối với nàng lại không hứng thú." Trần Phi đối với Quyền Hoàng mở ra dao động hình thức. "Đỗ Nhi, ngươi một tấm chân tình sư phụ đã sớm biết, ngươi không háo sắc, làm người chính trực, sư phụ cũng hiểu rất rõ, nhưng sư phụ vẫn cảm thấy, kiến nghị ngươi đi làm cái này bảo tiêu." Quyền Hoàng vô cùng thành khẩn nói. "Tại sao vậy chứ?" Trần Phi nghi ngờ nói. "Đầu tiên nói đi, Lạc Nôn cùng Đồng Hồng có thể bị uy quốc người nhằm vào, trên người bọn họ nhất định có không giống bình thường bí mật, hơn nữa này bí mật là đúng uy quốc người bất lợi, như Lạc tiểu thư thật sự bị uy quốc người bắt đi dùng để áp chế, nói không chắc bí mật này cũng sẽ bị tiết lộ ra ngoài, chuyện này đối với ta Long quốc vô cùng bất lợi." Quyền Hoàng tỉnh táo phân tích nói. "Ừ, sư phụ nói rất có đạo lý." Trần Phi gật gù. "Thứ yếu, ngươi bây giờ tu vi không đủ để tự vệ, cho dù có thời gian tu luyện, coi như ngươi thiên tư quá nhân tu luyện thần tốc, nhưng vẫn là cần thời gian nhất định, có thể tự vệ gì đó, cũng chỉ có long đầu thường, long cấp tinh thạch giá cả không ít, ngươi mua được sao?" "Ạch, mua không nổi." Trần Phi lại lắc đầu. Hắn cũng không phải thật sự mua không nổi. Đã thu được khí vận xứng đáng, có thể hối đoái trên thế giới này có hoặc không có rất nhiều thứ. Liên vượt thời đại khoa học kỹ thuật đều có thể hối đoái đi ra. Chỉ là ở đối mặt không biết uy hiếp trước, Trần Phi cũng không dám dễ dàng bại lộ những thứ này. Nếu là đổi tu vi, nâng lên tốc độ quá nhanh sẽ chịu đến bao quát buồn quốc cùng nước hắn trở rất nhiều người quan tâm. Mà càng đến cấp cao, cần khí vận xứng đáng thì càng nhiều. Càng là cao tinh nhọn khoa học kỹ thuật kết quả, tiêu tốn khí vận xứng đáng cũng sẽ càng nhiều. Vì lẽ đó, hiện nay hắn căn bản không dám dễ dàng lãng phí. Kết quả là, đối mặt Quyền Hoàng khuyên bảo, Trần Phi dao động. Một ông trùm trở về Đại Việt làm vua nhà Lý, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, quyền thân áp chế, đất nước nguy nan, phải làm sao để? Chương 54, ta cũng không tin ngươi thờ ơ không động lòng. Đúng vào lúc này, Trình Thiên chậm rãi đi trở về. Hắn một lần nữa ngồi trở lại đến Trần Phi trước mặt. "Trần Phi, bằng không, đánh lại cái thương lượng." "Viện trưởng đại nhân, cái này, ta thật là có chút." Trần Phi mặc dù là muốn đáp ứng, cũng không thể có thể lập tức nên đáp ứng hạ xuống. Hắn còn muốn cất một cất giữ. Cố ý biểu hiện dáng vẻ rất là khổ sở lại đồng ý. Trình Thiên thấy thế, giảm thấp thanh âm nói, "Trần Phi, Lạc Nôn nói rồi, nếu như ngươi chịu đồng ý, nhất phẩm long tinh thạch, 3 khối." "3 khối?" Trần Phi không nghĩ tới, chính mình liền xếp vào cái rụt rẻ, liền đem giá cả cho chướng đi lên. "Ai, này 3 khối là cho ngươi thủ lao, nếu như ở ngươi bảo vệ Lạc Yên Nhiên trong lúc gặp mặt đến nguy cơ, chỉ cần ngươi nổ súng tiêu hao tinh thạch, đều coi như hắn." Trình Thiên lại bổ sung. "Khí." Trần Phi hút vào ngụm khí lạnh. Nhìn cách này Lạc Nôn là thật vừa ý chính mình rồi. Đây là thà rằng tốn nhiều tiền cũng phải đem chính mình biến thành con rể của hắn a. Trần Phi trong lòng biết rất rõ, lấy Lạc Nôn tài lực, coi như là võ hào cấp đường cao thủ làm hộ vệ, cũng không phải món nhiều khó khăn chuyện. Vì lẽ đó Lạc Nôn mục đích chỉ sợ không chỉ là bảo vệ Lạc Yên Nhiên đơn giản như vậy. Hơn nữa vẫn cảm thấy hắn Trần Phi tiền đồ qua mình, muốn tăng lên đem Lạc ra với hắn quấn vào một khối. Này phương pháp tốt nhất, không thể nghi ngờ với để hắn cùng Lạc Yên Nhiên sâu sắc thêm tình cảm. Thấy Trần Phi không có trực tiếp từ chối, Trình Thiên liền biết có hy vọng. "Trần Phi, ngươi yên tâm, ngươi chuyện cần làm chính là ở mỗi ngày sau khi tan học đến Lạc Gia chỗ ở, chỉ cần không có bất ngờ, chắc chắn sẽ không ảnh hưởng việc tu luyện của ngươi. Ngày mai bắt đầu, ta liền an bài ngươi tiến vào trong Tinh Anh Sơn, đến lúc đó linh dược còn đủ. Ta còn chờ ngươi tiến vào Thanh Long Tông đây." "Cái kia..." "Được rồi." Trần Phi giả vờ bất đắc dĩ đồng ý. "Linh dược còn đủ." Vậy cũng là Trình Thiên muốn thúc đẩy chuyện này đưa cho ra cam kết một trong. "Chỉ là, viện trưởng đại nhân, ngươi sợ là không biết trên người ta ngoại trừ chính ta ở ngoài, nhưng còn có một lượng cơm ăn tương đương với động không đáy cường giả. Đến lúc đó, ngươi cũng đừng nhức nhối, khà khà." Thấy Trần Phi đồng ý, Trình Thiên một tấm nét mặt giàn mua nhạc thành hoa cúc. Trần Phi biết, Lạc Nôn nhất định có thể viện trưởng chỗ tốt gì. "Không phải vậy, viện trưởng làm gì cực lực thúc đẩy chuyện này đây?" "Tốt lắm, khối này tinh thạch ngươi cầm trước, sau đó ta sẽ cho Lạc Nôn gọi điện thoại, buổi tối hắn sẽ phái xe tới đón ngươi, còn lại hai khối tinh thạch hắn sẽ trực tiếp trả cho ngươi, sau đó mỗi ngày đi học tan học đều từ Lạc gia xe tiếp xe đưa." "Được rồi, viện trưởng ngươi đây là bán đứng ta a." Trần Phi thở dài một tiếng. "Hắc, nhìn ngươi lời nói này, người trẻ tuổi chuyện, làm sao có thể mua đi đây? Theo như nhu cầu mỗi bên mà." Trình Thiên mặt già đỏ ửng, bắt đầu cười hắc hắc. "Giao dịch đã thành, sẽ không có ta chuyện gì chứ? Vậy ta trước hết đi ra ngoài rồi." Trần Phi chậm rãi đứng lên. "Ừ, trở về đi thôi, ta đây còn có chút chuyện phải xử lý, sẽ không lưu ngươi." Trình Thiên khoát tay, trên mặt cái kia nụ cười vui vẻ đã đem nội tâm hắn cho triệt để bắn đi. Trần Phi lườm một cái, không tiếp tục để ý cái này lão gian cự hoạt viện trưởng. Đi tới lâu ở ngoài, chỉ thấy Tô Nhu đang ở nơi đó qua lại tản bộ bước chân. "Sẽ không phải là cố ý chờ ta chứ?" Trần Phi trong lòng nghĩ thầm nói thầm. Vị này đại nữ chủ thiên mệnh khí vận cùng trước Trương Sinh như thế, có đầy đủ 1 triệu. Chỉ là nàng thực thời gian khí vận nhưng vẫn không biểu hiện. Chẳng lẽ phải chờ tới một bản khác sách liên động nội dung vợ kịch xuất hiện lúc mới có thể sản sinh thực thời gian khí vận? Lời nói như vậy cũng tốt, miễn cho chính mình tu vi không đủ cao lúc khác quyển sách đại nam chủ chạy đến tìm chính mình phiền phức. Nếu nàng thực thời gian khí vận không có, vậy mình sẽ không có cùng với nàng tiếp xúc cần phải. Trần Phi quyết định chủ ý, cố ý tựa đầu lại đi, làm bộ không thấy nàng, hướng phòng học phương hướng đi đến. "Trần Phi, bạn học." Tô Nhu chính là đang đợi Trần Phi. Nghe được có tiếng bước chân lúc, nàng vừa ngẩng đầu, trùng hợp nhìn thấy Trần Phi túi đầu đi qua. Liên vội bận bịu mở miệng kêu lên. "Ai? A, Tô Nhu bạn học." Trần Phi dừng bước lại, "Tìm ta có việc?" "Cũng không có gì chuyện." "Không có chuyện gì, vậy ta đi trước." Trần Phi nói tiếp tốc độ cực nhanh, không đợi Tô Nhu khách khí xong, liền trực tiếp che khẩu. Tức giận đến Tô Nhu không thể không gọn gàng dứt khoát nói, "Vậy, cũng coi như là có việc." "Nha? Tô Nhu bạn học tìm ta có chuyện gì?" Trần Phi mặt hiện lên vẻ kinh ngạc. Nghe nói, Trần Phi bạn học thương pháp cực kỳ tốt. Tô Nhu đường đường đại nữ chủ, tự nhiên biết đề tài mới đầu muốn trước tiên khen tặng, câu nói kế tiếp mới có thể tiếp theo. "Nghe ai nói?" Trần Phi lo lắng mặt nói. Tô Nhu nghe được thẳng cau mày, cái tên này đầu góc là một cây gân sao? Lời khách khí nghe không hiểu sao? "Con hỏi ta nghe ai nói?" "A, ha ha." Tô Nhu lung túng cười cười, liền nghe bọn họ. "Bọn họ là ai?" Trần Phi tiếp tục giả vờ ngây ngốc. "Bọn họ?" Tô Nhu quả thực muốn nôn ra máu mà chết. "Ngươi đến cùng có thể hay không tán gẫu a? Làm sao như thế thằng đây?" Lạc Yên Nhiên cũng là không có nhận sở quá cái gì khác phái, bằng không làm sao sẽ đối với như thế cái tên thô lỗ như vậy tôn sùng. "Chính là các bạn học tán gẫu lúc nói tới, ta nghe được." Bất đắc dĩ, Tô Nhu chỉ được lung tung qua loa. "Nha, còn có chuyện khác sao?" Trần Phi kiên quyết quán triệt đem Du Mục đầu tiến hành tới cùng chính sách. Nhìn thấy đối phương tức giận đến thỉnh, lại không tốt phát tác dáng vẻ, Trần Phi trong lòng quả thực khỏi nói nhiều thống khoái. "A, cái kia, nghe nói Trần Phi bạn học ngươi làm thơ cực kỳ tốt ta." Tô Nhu cưỡng chế lửa giận, trên mặt giả ra cực kỳ sùng bái biểu hiện nói. "Nghe ai nói?" Trần Phi lại một lần tung trước vấn đề. "A." Tô Nhu cảm giác mình sắp nổ tung. Nàng có loại muốn bóp chết đối phương tâm. Có thể không lại, vì Lạc Yên Nhiên cái này bạn tốt. Nàng muốn chỉ mình to lớn nhất nỗ lực tới thăm dò Trần Phi. Liền nghe, hán, bọn họ. "Nha, bạn học nói chuyện phía ngày nói lên." Tô Nhu lần này học cái ngoan, trực tiếp dùng vừa phương pháp tiến hành trả lời. "Bọn họ nói lung tung." Trần Phi bĩu môi. "Nha." Câu này phủ nhận, để Tô Nhu hứng thú. Phải biết, ở nàng đi tới Xích Viêm thành trước, cũng là bị mọi người vờn quanh giống như tồn tại. Vô số con trai đều muốn ở trước mặt nàng bày ra tài hoa, lấy bác hấp dẫn ánh mắt của nàng. Không nghĩ tới, cái này Trần Phi thật sự như Lạc Yên Nhiên nói như vậy, cũng sẽ không bởi vì nữ sinh tướng mạo đẹp, sẽ triển lộ tài năng của hắn. Cũng thực sự là có thú cực kỳ. Như vậy xem ra, Trần Phi vừa vẫn biểu hiện ra dáng vẻ, nói không chắc đều là giả bộ a. Chỉ là có một chút rất kỳ quái, coi như hắn đối với khuôn mặt đẹp không hề bị lay động. Tuy nhiên không đến nỗi tránh xa người ngàn dặm chứ. Mặc dù là phổ thông bạn học, bằng hữu bình thường, cũng không phải có thể bình thường giao du sao? Hắn ẩn nút chính mình nguyên nhân vậy là cái gì đây? Tô Nhu trong lúc nhất thời rơi vào trầm tư bên trong. Khi nàng lại bình tĩnh lại tới thời điểm, trước mắt dĩ không không một người. Ai? Người đâu? Tô Nhu khắp mọi nơi nhìn xung quanh một trận, nơi nào còn có Trần Phi bóng người? Khốn nạn! Tô Nhu tức giận đến liên tục dùng sức dậm chân. Tiểu tử, ngươi càng như vậy, ta lại càng không tin ta còn cũng không tin, ngươi có thể thật sự thờ ơ không động lòng. trong miệng một bên thấp giọng lẩm bẩm, nàng cất bước hướng phòng học phương hướng đi đến. Nhưng mà nàng cũng không biết, ngay ở nàng quyết định quyết tâm này thời gian, đỉnh đầu thực thời gian khí vận lại động. Một ông trùm trở về Đại Việt làm vua nhà Lý, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, quyền thân áp chế, đất nước nguy nan, phải làm sao để? Chương 55, Lạc đại tiểu thư làm liếm chó. Buổi chiều không có gì lý luận hóa, Trần Phi một mình đi tới học viện tu luyện nơi tiến hành tu luyện. Hắn đối với quyền hoàng tín nhiệm trình độ đã có gia tăng, nhưng cái này không xuất hiện tại trong sách phần mềm hoặc lao ra ra, đến tột cùng là hay không đáng giá hoàn toàn tín nhiệm, Trần Phi còn nắm bảo thủ thái độ. Vì lẽ đó như thần viên sản xuất linh rượu, cùng với chính mình hối đoái ra tới thần thoại thời đại tử kim hồ lô, hắn là tuyệt đối sẽ không lấy ra để quyền hoàng biết đến. Chỉ có thiên cương quyết là Trần Phi không thể không tiến hành công pháp tu luyện. Tuy nói đây là quyển sách nhất bỏ công pháp, có thể coi là quyền hoàng phát hiện, Trần Phi cũng có thể nói mình chỉ được đến sơ cấp thiên cương quyết, muốn lừa gạt vẫn là rất dễ dàng. Trần Phi một bên tu luyện, quyền hoàng một bên dùng Trần Phi tu vi tăng cường chính mình hồn lực. Không lâu lắm, quyền hoàng ngữ bên trong mang theo hầy này nói, "Đồ nhi, chờ có cơ hội, ngươi nhất định phải đem ta gửi bảo vật linh dược chờ chút thu hồi, này chúng vẫn tiêu hao tu vi của ngươi, sư phụ trong lòng thực sự không đành lòng." Lời nói của hắn nói tới chân tình ý cắt, kết hợp đây là thế giới cố sự tuyến cung cấp cho đại nam chủ trương sinh cơ duyên đến xem, hẳn là sẽ không là dối trá người. Có điều Trần Phi vẫn cưỡng chế bại lộ linh diệu kích động, không biết chuyện tình, bất kỳ bất ngờ đều có khả năng phát sinh. An toàn nhất lựa chọn chính là chọn lượng che giấu mình. Sư phụ ngươi cũng không cần quá mức tự trách, chúng ta trở thành thầy trò, lẽ ra nên hiểu nhau chăm sóc, đợi đến có cơ hội lúc, chúng ta lại đi lấy đó là. Trần Phi an ủi. Ừ, Đồ Nhi, có thể gặp phải ngươi, thật là sư phụ bình sinh một chuyện may lớn, như lúc đó thật sự nhìn nhầm chọn Trương Sinh, hiện tại hối tiếc không kịp. Quyền Hoàng vô cùng động tình than thở. Hán. Ôi, quên đi, không nói. Trần Phi có chút ít tiếc hận thở dài. Trong phòng học, không thể tìm tới Trần Phi Tô Nhu, khí hò hét địa ngồi xuống vị trí của mình. Thấy nàng bộ dáng này, Chu Vi không nhịn được nhìn trộm nàng nam sinh sợ đến không một dám tới gần. Chỉ có bên trong góc đợi mới đại nam chủ Lưu Tấn, trên mặt né qua vẻ mỉm cười. Hắn nhẹ nhàng đứng lên, đi tới Tô Nhu bên người. "Tô Nhu bạn học, ngươi mạnh khỏe, ta tên Lưu Tấn." Lưu Tấn vừa nói, không quên cố ý vung vẩy lại tóc, lộ ra chính mình đẹp trai nhất một mặt. "Ngươi mạnh khỏe." Tô Nhu dương mắt nhìn một chút hắn, tức giận tùy ý nói. Nàng bộ này dáng vẻ, Lưu Tấn nhìn ở trong mắt, trong lòng vẫn chưa quá để ý. Hắn nhưng là sống lại người, biết được tương lai phát triển con đường ngày từ người. Án dĩ vãng ở trong tiểu thuyết thấy tình tiết để phán đoán, làm vai chính sau khi sống lại mới ra phát hiện nhân vật cùng tình huống, cái kia đều là vai chính chuẩn bị hậu lễ. Nói cách khác, trước mắt cái này mỹ lệ nữ sinh chính là Lao Thiên vì chính mình chuẩn bị hậu cùng một trong. Vì lẽ đó Lưu Tấn cũng không sốt ruột, hắn chỉ cần trước hết để cho Tô Nhu nhận biết mình, chuyện còn lại Lao Thiên tự nhiên sẽ an bài phát sinh. Hơn nữa an bài kiếp trước trải qua, chính mình cơ duyên cũng sắp muốn tới rồi. Lưu Tấn không lại quá nhiều dây dưa, chỉ là khẽ cười một tiếng, chạm đích trở về chỗ ngồi của mình. Tô Nhu có chút kỳ quái địa liếc mắt nhìn hắn, liền lại gục xuống bàn suy nghĩ tên khốn kia Trần Phi. Lưu Tấn thoáng nhìn Tô Nhu xem chính mình cái nhìn kia, trong lòng âm thầm đắc ý. Cô gái nhỏ, ta đột nhiên rời đi, đã gây nên sự chú ý của ngươi đi. Ngươi bây giờ cũng đã bắt đầu đối với ta sản sinh tò mò. Tất cả yêu thích đều là từ hiếu kỳ bắt đầu. Không bao lâu nữa, ngươi sẽ chủ động thích ta, chủ động tới liếm ta, hừ hừ. Thời gian mấy tiếng chớp mắt quá khứ. Khi sắc trời ngầm hạ lúc, Trần Phi đi ra tu luyện nơi. Đêm nay là hắn bán mình buổi chiều đầu tiên. Viên này nhất phẩm long cấp tinh thạch, dĩ nhiên bị hắn hoán đến long đầu thương trên. Bảo vệ Lạc Yên Nhiên, liền mang ý nghĩa lúc nào cũng có thể đụng tới nguy hiểm. Hắn phải làm tốt tất cả chuẩn bị mới được. Trường học trước cửa, một chiếc limousine dĩ nhiên đậu ở chỗ này. Cửa xe đã bị mở ra, ngoài xe đứng một người cao lớn tài xế. Lạc Yên Nhiên chính đang xe ô tô mặt bên đi tới đi lui. Nhìn thấy Trần Phi xuất hiện, nàng mặt mỉm cười địa phất phất tay. Liên quan với Trần Phi cho Lạc Yên Nhiên làm hộ vệ chuyện, ngoại trừ mấy cái người trong cuộc ở ngoài, những người khác còn tất cả đều không biết. Vì lẽ đó vừa thấy Lạc Yên Nhiên bắt chuyện Trần Phi lên xe, trong sân trường bất luận nam sinh còn là nữ sinh, tất cả đều bị khiếp sợ đến. Thậm chí đã có người bắt đầu suy đoán, có phải là Lạc đại tiểu thư ở anh hùng cứu mỹ nhân sự kiện bên trong, đối với Trần Phi sinh ra không phải bình thường cảm tình. Hai cái khoảng cách khá gần nam sinh, càng là đã thấp giọng nói thầm lên. Lạc đại tiểu thư tự mình đến tiếp Trần Phi, đây là muốn cũng đuổi theo sao? Không thể nào. Không phải đều nói theo đuổi Lạc đại tiểu thư anh chàng đẹp trai đều đủ tổ cái tăng mạnh đoàn sao? Lạc đại tiểu thư như vậy kiêu căng tự mãn, làm sao có khả năng cũng đuổi theo nam sinh đây? Này này, này có thể khó nói, 100 đống bánh ném cho ngươi, cũng không ảnh hưởng ngươi đi ăn một nhánh kem chứ. Này ngược lại là, ai có điều, vậy cũng anh chàng đẹp trai cũng không có thể dùng bánh để hình dung a. Trần Phi liền nhất định là kem sao? Ngươi đây vẫn đúng là đừng nói, có người thích ăn thịt, có người thích ăn tố, đụng tới ngồi không, ngươi chính là cho hắn thịt rồng, hắn xem cũng sẽ không nhìn một chút. Ôi, ta muốn là cây kia thức ăn chay là tốt rồi, ngươi xem Trần Phi cái kia lòng không cam tình không nguyện dáng vẻ. Nếu như ta, đã sớm nhạc không được lên xe. Cho nên nói, nhân gia Lạc đại tiểu thư không lọt mắt như ngươi vậy, ta xem à, Trần Phi càng là không bắt nàng coi là chuyện to tát, nàng còn càng muốn đem Trần Phi đuổi tới tay đây. Cái này kêu là không có được mới là tốt nhất, hiểu chưa? Ngươi đừng nói, thật là có đạo lý, vì lẽ đó ta vẫn đuổi theo nữ thần của ta, nàng càng là không đồng ý, ta lại càng muốn đuổi theo tới tay, đuổi theo đến trong lòng ngứa một chút cũng không muốn từ bỏ. Quả nhiên giống nhau đạo lý a. Ngươi được kêu là liếm cẩu, không gọi đuổi theo, tỉnh lại đi đi ngươi. Ta được kêu là liếm cẩu, cái kia Lạc đại tiểu thư hành vi cũng không phải liếm cẩu sao? Lời nói của hắn vừa ra khỏi miệng, hai người đồng thời ngây ngẩn cả người, cũng đồng thời thẳng tắp nhìn phía Lạc Kiên Nhiên. Chỉ thấy vị này đại mỹ nữ nét mặt tươi cười như hoa, cực kỳ chủ động cùng Trần Phi nói chuyện. Trần Phi nhưng nghiêm mặt câu được câu không về. Hai người liếc mắt nhìn nhau, tất cả đều choáng váng. Trời ạ, Lạc Kiên Nhiên, Lạc đại tiểu thư, lại làm lên liếm cẩu rồi. Trần Phi, ta liền biết ngươi nhất định sẽ đồng ý. Lạc Kiên Nhiên đứng Trần Phi trước mặt cười nói, Lạc tiểu thư, rốt cuộc là ngươi muốn để ta làm bảo tiêu, hay là ngươi phụ thân Lạc tổng muốn đây? Trần Phi một mặt bất đắc dĩ hỏi, có khác nhau sao? Lạc Kiên Nhiên cười tủm tỉm hỏi ngược lại, cũng là, không khác nhau gì cả, ta chỉ phải không rõ ràng, lấy các ngươi Lạc gia tiền tài quyền thế, ra sao bảo tiêu thuê không tới? Coi như thương pháp của ta tốt hơn, có thể giống ta như vậy, thậm chí mạnh hơn ta tay súng thần nên cũng không khó thuê chứ. Cũng tỉ như vị huynh đệ này. Sơ Sa nói, chỉ tay tên tài xế kia. Tài xế chính một bên nghe hai người đối thoại, một bên cảnh giác nhìn kỹ lấy cảnh vật chung quanh. Đột nhiên bị Trần Phi chỉ đến, lật ngược thế cờ hắn sợ hết hồn. Hắn? Làm sao vậy? Lạc Yên Nhiên tò mò nhìn phía tài xế kia. Vị đại ca này, ngoại trừ tu vi cao thâm bên ngoài, cũng đồng dạng là vị tay súng thần. Lạc tiểu thư, ngươi đã có một vị tay súng thần, còn để cho ta tới làm cái gì đấy? Là để ta cùng ngươi đồng thời luyện xạ kích. Trần Phi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc vẻ hỏi, ngươi là làm sao biết hắn là tay súng thần? Lạc Yên Nhiên không hề trả lời Trần Phi, mà là đối với Trần Phi phán đoán sinh ra hứng thú. Một ông trùm trở về Đại Việt làm vua nhà Lý, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, quyền thân áp chế, đất nước nguy nan, phải làm sao để? Chương 56, Lạc gia đại trang viên. Trực giác, làm một tên tay thương thần trực giác. Sở Sa lung tung viện cái lý do. Hắn hối đoái sở kỳ hữu là toàn bộ vũ khí sở kỳ hoàn mỹ cấp. Cái này hoàn mỹ cấp cũng không phải chỉ là đang sử dụng thương độ chính xác trên. Nó đồng bộ tăng lên sở sa thân thể ổn định tính, nhãn lực, tốc độ phản ứng cùng với nhạy cảm sức quan sát. Những này tính chất đặc biệt, ít đi bất luận một loại nào đều sẽ ảnh hưởng vũ khí hoàn mỹ cấp phát huy. Vì lẽ đó, hắn có thể dễ dàng nhìn ra đồng loại hình nhân trên người tính chất đặc biệt. Tỷ như vị này tài xế huynh đệ, tay hắn rất ổn, ổn đến có thể một tư thế không có một chút nào lay động. Coi như là tu luyện người, cũng chưa chắc có thể ổn thành bộ dáng này. Trên tay của hắn còn có quanh năm luyện tập súng ống lưu lại ma sát dấu vết. Hơn nữa hắn cái kia chim ưng giống như hai mắt, bằng Trần Phi hoàn mỹ cấp con mắt, rất dễ dàng liền phán đoán ra được. Trần Phi, ngươi quả nhiên đều là có thể mang cho người ta bất ngờ, không sai, hắn thật là vị tay thương thần, ta còn muốn cho ngươi với hắn tỉ thí một chút đây. Mặt khác có một chút ngươi nói đúng rồi, chính là ta muốn cho ngươi theo ta luyện xạ kích. Lạc Yên Nhiên phía trước câu kia là lời nói thật, mặt sau câu này chính là lâm thời biên. Vừa vặn nàng không có một hợp lý do nói cho Trần Phi. Trần Phi ngược lại chủ động đưa ra lý do đến. Này không đem ra dùng còn giữ hắn. Lạc tiểu thư lại còn có loại này yêu thích. Trần Phi kinh ngạc nói. Nguyên lai không có, hiện tại có. Lạc Yên Nhiên câu này đúng là lời nói thật. Ở vừa Trần Phi nói ra câu nói này sau, nàng đỗng nhiên bắn nhau đánh sinh ra hứng thú nồng hậu. Không chỉ có thể bảo vệ mình, vẫn có thể cùng Trần Phi tiếp xúc nhiều hơn. Như vậy thì có nhiều hơn cơ hội bới ra ra bí mật trên người hắn rồi. Ừ, được, vậy chúng ta đi. Đối với bên người vô số học sinh chỉ trò trò, Trần Phi hơi không kiên nhẫn. Chờ một chút, còn có một người. Lạc Yên Nhiên cười nói. Còn có một người. Lạc tiểu thư ngươi đây là muốn xin mời mấy cái bảo tiêu a? Trần Phi vẻ mặt kinh ngạc. Lúc này không phải bảo tiêu, là ta một bạn tốt, một vị đại mỹ nữ. Lạc Yên Nhiên lắc đầu cười, đồng nhiên hướng Trần Phi phía sau chỉ tay, nàng đến rồi. Nghe được đại mỹ nữ ba chữ này, Trần Phi thì có loại dự cảm xấu. Hắn theo Lạc Yên Nhiên ngón tay phương hướng quay đầu nhìn lại. Quả nhiên, loại kia dự cảm không tốt trở thành sự thật. Hướng hắn cùng Lạc Yên Nhiên dịu dàng đi tới không phải người khác, chính là đại nữ chủ Tô Nhu. Nhìn thấy nàng, Trần Phi lập tức kinh ngạc đến trừng lớn hai mắt. Trên đầu nàng thực thời gian khí vận xuất hiện rồi. Có điều, Trần Phi kinh ngạc sau khi lại có chút thất vọng. Này rơi ạ cũng quá ít đi chứ. 100 có thể là cái gì cơ duyên? Nếu như vừa xuyên sách đi vào, đối với khí vận xứng đáng không quá to lớn khái niệm lúc cũng vẫn tốt. Hiện tại có khắc sâu khái niệm, hắn đối với này hơi mỏng khí vận xứng đáng đã là không hề có cảm giác gì. Có điều này vẫn là một chuyện tốt. Chỉ cần xuất hiện thì có cơ hội dâng lên. Nói không chắc theo cơ duyên tới gần, khí này vận xứng đáng sẽ càng ngày càng cao. Tiên nhiên, ngươi tới rồi. Ai? Trần Phi bạn học, ngươi đã ở a? Tô Nhu trên mặt lộ ra vui thích vẻ, phân biệt hướng Lạc Yên Nhiên cùng Trần Phi chào hỏi. Người đến đông đủ, đại gia lên xe đi. Lạc Yên Nhiên vung tay lên nói. Đại gia, lên xe. Tô Nhu nghi hoặc mà nhìn Trần Phi, lại nhìn Lạc Yên Nhiên. Yên Nhiên, Trần Phi là muốn cùng đi với chúng ta sao? Đúng rồi, ta cùng Trần Phi đã nói xong, để hắn khi ta bảo tiêu. Lạc Yên Nhiên ngoái đầu nhìn lại nở nụ cười. Bảo đảm, bảo tiêu. Tô Nhu hiển nhiên cũng không biết chuyện này. Nàng mặc dù cùng Lạc Yên Nhiên ở cùng một chỗ, có thể tối hôm qua Lạc Yên Nhiên còn không có đề cập tới bảo tiêu chuyện, cái này ngày làm sao liền trực tiếp chạy tới tiếp người. Ừ đúng, sáng sớm hôm nay đột nhiên quyết định, vì lẽ đó còn chưa kịp nói cho ngươi biết. Lạc Yên Nhiên ngược lại cũng không kiêng kỵ Tô Nhu. A, ha ha. Tô Nhu lúng túng cười cười. tiếp theo cùng Lạc Yên Nhiên cùng lên xe. Tài xế trở lại chỗ ngồi lái xe, Trần Phi rất tự giác lên chỗ ngồi kế bên tài xế. Chính vây xem xe bọn học sinh xem trận tròn mắt. Mới tới Tô Nhu bạn học, lại nhận thức Lạc Yên Nhiên. Nhìn dáng dấp còn rất thân mật, các nàng là bằng hữu chứ? Có thể cùng Lạc tiểu thư trở thành bằng hữu, phỏng chừng ra thế đó cũng không tầm thường, không làm được, Trần Phi bối cảnh cũng rất đáng sợ, chỉ là chúng ta không biết đây. Ôi, trước vẫn không nhìn Trần Phi, không nghĩ tới nhân gia lại xấu như vậy, có thể làm cho Lạc đại tiểu thư chủ động liếm, xem ra cần phải cùng Trần Phi giữ gìn mối quan hệ, coi như hắn không phải có bối cảnh nhà giàu, cũng có thể với hắn học một ít câu dẫn, hấp dẫn tay của nữ sinh đoạn đi. Mấy cái nam sinh nhìn Lạc Yên Nhiên xe từ từ biến mất đèn sau, đèn hậu phát khởi mê gái. Xe rất nhanh đi tới Lạc gia ngoài cửa lớn. Trần Phi đã sớm biết Lạc gia có bao nhiêu xa hoa. Có điều đọc sách bên trong văn tự, cùng nhìn thấy trước mắt hiện thực, chịu đến tâm linh xung kích chênh lệch vẫn là rất lớn. To lớn trang viên, quang từ phía ngoài cùng cửa lớn tiến vào, đến bên trong trang viên biệt thự, lái xe liền mở ra 5 phút đồng hồ. Ở giữa, Trần Phi phát hiện nhiều chỗ bí mật trạm gác ngầm cùng phòng ngự điểm. Thậm chí rất nhiều nhìn như tầm thường vị trí, còn có rất nhiều cơ quan cạm bẫy. Ngoại trừ trạm gác ngầm ở ngoài, hầu như mỗi 50m nơi thì có đội tuần tra ngũ, mỗi 30m nơi còn có cố định minh trạm canh gác. Những này trạm gác bên trong, có chỉ có lính đánh thuê, có khi là lính đánh thuê mang theo loại cỡ lớn chó. Đây vẫn chỉ là trang viên trong sân phòng ngự biện pháp. Tòa kia to lớn bên ngoài biệt thự cũng có cực kỳ dày đặc an người bảo lãnh viên. Biệt thự đỉnh chóp hữu cơ xạ thủ cùng súng bắn tỉa. Một ít trong phòng cũng mơ hồ có thể nhìn thấy người người nhộn nháo. Có thể nói, toàn bộ Lạc gia trang vườn phòng ngự tiểu như cùng như thùng sắt. Coi như trước uy quốc ba cái võ hào cấp cao thủ đến đây, phòng trừng cũng rất khó toàn thân trở ra. Lạc tiểu thư, nhà ngươi cái này các biện pháp an ninh còn cần lại tìm bảo tiêu. Ngươi đang ở đây nói đùa ta. Xe đứng ở trước biệt thự, Trần Phi đi xuống xe, nhìn chung quanh một vòng bốn phía sau. Đối với Lạc Yên Nhiên nói, a, này sỉ, ngươi với bọn hắn không giống nhau, bọn họ là phụ trách bảo vệ toàn bộ Lạc gia, ngươi chỉ phụ trách bảo vệ ta. Lạc Yên Nhiên nói, suy nghĩ một chút, lại một chỉ Tô Nhu nói, cùng bao quát nàng. Bao quát nàng. Trần Phi ánh mắt chuyển hướng Tô Nhu. Đối phương đỉnh đầu khí vận xứng đáng hơi hơi tăng điểm, từ 100 cao lên tới 200. Trình viện trưởng theo ta đàm luận chính là bảo vệ ngươi, cũng không phải bao quát những người khác, nếu như lại thêm người, trước nói giá cả cũng không phải đủ. Trần Phi chút nào không bởi vì đối phương là mỹ nữ, liền làm trái chính mình nội tâm ước nguyện ban đầu. Ôi, nàng mỗi ngày đi cùng với ta, tiện thể mà. Lạc Yên Nhiên vô cùng không để ý đạo. Không được, nói chuyện cái gì chính là cái gì, nếu như Lạc tiểu thư muốn lâm thời sửa chữa thỏa thuận, vậy ta cũng chỉ có thể xin lỗi. Trần Phi nói, liền muốn quay đầu rời đi. Ai, ngươi chờ một chút. Lạc Yên Nhiên vì đó giận dữ. Tiểu tử này đến cùng còn chưa phải là nam nhân a. Những kia theo đuổi chính mình thanh niên tuấn kiệt, nếu có thể có cái này thiếp thân bảo vệ mình cơ hội, còn không mừng rỡ điên mất. Huống chi đồng thời bảo vệ hai cái đại mỹ nữ. Trần Phi làm sao liền hoàn toàn không động tâm đây? Tô Nhu cũng không vì vậy mà tức giận. Ở nàng chỗ ở quyển sách kia bên trong, nàng cũng là một phương cự phách bá chủ. Thân là đại nữ chủ, sao không có nhất định tâm trí cùng khí độ? Nàng liêu có hào hứng nhìn Trần Phi, càng ngày càng cảm giác người trước mắt rất là thú vị. Trần Phi dừng bước lại, quay đầu nhìn Lạc Yên Nhiên, Lạc tiểu thư mời nói. Phương nổ lông, triết lý cuộc sống, lột sạch, nhổ sạch, quét sạch, đi đến đâu càng quét đến đó cười mịn. Chương 57, đây là một cây. Được rồi, nhiều hơn một người, ngươi muốn cái gì điều kiện? Vì đem Trần Phi lưu lại, Lạc Yên Nhiên cũng là liều mạng. Quá mức, đem mình tiền tiêu vặt lấy ra điểm mà. Lại thêm 3 khối nhất phẩm long cấp tinh thạch. Trần Phi nhân cơ hội dở công phu sư tử ngoạm. Ý của ngươi là, muốn 6 khối tinh thạch. Lạc Yên Nhiên kinh ngạc nói. Ừ. Trần Phi gật gật đầu. Cái này, Lạc Yên Nhiên có chút khó khăn. Nếu như chỉ là đòi tiền, coi như nhiều hơn nữa, nàng Lạc đại tiểu thư cũng cầm được ra. Chỉ là này long cấp tinh thạch cực kỳ quý trọng không nói, còn cần nhất định quan hệ mới có thể cầm được đến. Nàng cũng không bản lãnh này trực tiếp làm ra. Tinh thạch đẳng cấp từ cao tới thấp chia ra làm long, tượng, hổ, báo, lang cấp 5. Mỗi cấp lại chia làm 1 đến ngũ phẩm. Long cấp đã là cấp bậc cao nhất tinh thạch. Loại nhỏ hợp lại vũ khí, có thể sử dụng long cấp tinh thạch đã ít lại càng ít. Số lượng không nhiều có thể sử dụng vũ khí, cao nhất cũng chỉ có thể lắp đặt nhất phẩm long cấp tinh thạch. Cho dù là nhị phẩm, vũ khí này đều không thể chịu đựng tinh thạch uy lực. Đang sử dụng tình hình đặc biệt lúc ấy trực tiếp nổ tung. Cho tới những kia loại cỡ lớn vũ khí, nhưng là có thể lắp đặt nhiều viên tinh thạch đến tăng lên uy lực. Liên loại nhỏ phòng thân hợp lại vũ khí tới nói, long đầu thương đã là có thể chế tạo ra cao cấp nhất vũ khí. Vì lẽ đó cái này vũ khí là rất quý giá, đồng dạng, nó tiêu hao long cấp tinh thạch cũng là cực kỳ ít ỏi. Lạc Yên Nhiên không lấy được cũng chút bình thường. Ta, như vậy đi, ta đi hỏi một chút ba ba, để hắn suy nghĩ thêm biện pháp. Bất đắc dĩ, Lạc Yên Nhiên không thể làm gì khác hơn là trước tiên ổn định Trần Phi. Tốt. Trần Phi lại lui trở về. Hắn mới không phải thật muốn đi. Bắt được tinh thạch mới phải mục đích cuối cùng. Vậy chúng ta vào nhà trước từ đi. Lạc Yên Nhiên đầy mặt vẻ lo lắng. Chính mình vừa mở miệng, lại là một số lớn chi tiêu đi ra ngoài. Trước tiếp xúc Trần Phi, cũng không phải cái ích kỷ gia hỏa. Làm sao hiện tại biểu hiện ra, cùng trước không giống nhau lắm đây. Ba người đang chuẩn bị hướng về bên trong biệt thự đi đến. Một tên hạ nhân nhanh chóng chạy tới, "Đại tiểu thư, đại tiểu thư, chính gia đại thiếu Trịnh Nhụy đến rồi." Nói, "Muốn gặp ngươi." "Trịnh Nhụy? Hắn tới làm cái gì?" Lạc Yên Nhiên rất là nghi hoặc. Nàng cùng Trịnh Nhụy cũng không có quá nhiều gặp nhau. Chỉ có điều, đều là gia tộc lớn, ở một ít công chúng trong trường hợp từng thấy, cũng coi như nhận thức. Hắn tới tìm ta chuyện gì? Lạc Yên Nhiên đối với hạ nhân hỏi. Đại tiểu thư, hắn nói tìm món bảo bối, muốn tự tay đưa cho đại tiểu thư. Hạ nhân trả lời. Ngươi nói cho hắn biết, bảo bối gì ta đều không có hứng thú, để hắn trở về đi thôi. Lạc Yên Nhiên đối với Trịnh Nhụy không cảm giác. Đưa bảo bối, đưa cái len sợi a. Còn không phải cùng cái khác những kia phú nhị đại như thế, chính là nghĩ đến đuổi theo chính mình mà. Tuy nhiên, Trịnh gia thế lực tựa hồ cũng không nhỏ, hơn nữa Trịnh gia cùng các ngươi Lạc gia cũng có nhất định chuyện làm ăn vãng lai chứ. Ngươi như thế từ chối hắn được không? Tô Nhu bỗng nhiên mở miệng nói. Lạc Yên Nhiên hơi tập trung. Xác định, dù cho thấy một mặt lại lễ phép tính từ chối, cũng so với như vậy trực tiếp từ chối thân thiết chứ. Nhân gia đến đều đến rồi, liền tiến vào cũng không để tiến vào, quay đầu lại chuyển đi, chẳng phải là đều phải nói Lạc gia xem thường Trịnh gia. Cái kia, để hắn tiến vào. Quên đi, ta đi cửa thấy hắn. Lạc Yên Nhiên suy nghĩ một chút, còn chưa phải dự định để Trịnh Nhụy tiến đến. Mắt thấy cũng sắp đến muộn giờ cơm, để hắn đi vào, đuổi tới cơm tối cũng không thể không khách khí một chút đi. Ngươi muốn khách khí một hồi, vạn nhất hắn lại làm thật đổ thừa không đi làm sao bây giờ? Vẫn là trực tiếp đi ra ngoài thấy hắn, sau đó khéo léo từ chối, xem như là cho Trịnh gia mặt mũi, vị đại thiếu này cũng là không nói ra được cái gì đến rồi. Nghĩ đến đây, Lạc Yên Nhiên đối với Tô Nhu cùng Trần Phi hai người nói, đi thôi, theo ta cùng đi xem thấy. Ba người một lần nữa ngồi trở lại trên xe. Xe không bao lâu sau công phu đi tới trang viên chỗ cửa lớn. Lạc Yên Nhiên đẳng nhân xuống xe, đi tới trước cửa. Chỉ thấy Trịnh gia đại thiếu Trịnh Huệ, trong tay ôm món đồ, ở ngoài cửa qua lại tản bộ bước chân lo lắng chờ đợi. Trịnh thiếu. Lạc Yên Nhiên kêu hắn một tiếng. Lạc tiểu thư. Trịnh Huệ nghe được Lạc Yên Nhiên gọi hắn tên, trên mặt lập tức cười thành một đóa hoa cúc. Vài bước đến ở Lạc Yên Nhiên trước mặt. Còn không chờ nói cái gì, liền đã nhìn thấy Lạc Yên Nhiên bên cạnh hai người. Nhìn thấy Tô Nhu, hắn không khỏi sáng mắt lên. Lại nhìn tới Trần Phi. Trịnh Huệ liền có loại ăn con rồi buồn nôn cảm giác. Sao, làm sao chỗ nào đều có hắn đây? Đây không phải Trần Phi sao? Làm sao, cùng Lạc tiểu thư cùng ra tới đây? Trịnh Nhụy như ăn mấy chục cân quả chanh, trong lòng ngế ẩm, lại không thể trực tiếp biểu hiện ra, không thể làm gì khác hơn là cố ý giả ra thuận miệng vừa hỏi dáng vẻ. Nha, hắn là, ta là tới quý cơm. Trần Phi cướp ở Lạc Yên Nhiên nói xong trước tiên đoạn nói. Nghe xong Trần Phi lý do, Tô Nhu nhẹ nhàng nở nụ cười, nàng cũng muốn biết Trần Phi đang dở trò quỷ gì. Lạc Yên Nhiên đồng dạng không hiểu vì sao Trần Phi không cho nàng nói ra lời nói thật. Có điều Trần Phi nếu nói rồi, nàng lại không tốt với Trần. Chỉ được gật gù, biểu thị Trần Phi nói không sai. Sật, quỷ cơm. Trịnh Nhụy có chút ngộng. Quỷ cơm loại này từ, phần lớn là dùng ở quan hệ vô cùng tốt người trong lúc đó đi. Trần Phi nói ra lời này đến, Lạc Yên Nhiên còn không có phủ nhận, có hay không liền nói rõ hai người này quan hệ không phải bình thường đây. Không nên a. Đồng Hồng thiết tiến thời điểm, hai người này không phải mới biết sao? Có vấn đề, nhất định có vấn đề. Chẳng lẽ, bởi vì Trần Phi cứu Lạc luôn cùng Lạc Yên Nhiên, vì lẽ đó chuyện này đối với phụ nữ vừa muốn đem Trần Phi chiêu con rể sao? Lạc gia tuyển con rể không nên như vậy tùy ý chứ. Hắn chăm chú nhìn Trần Phi, biểu hiện trên mặt cực kỳ không tự nhiên nói, "Trần Phi, ngươi cùng Lạc tiểu thư quan hệ gì? Chạy thế nào tới đây quỷ cơm?" "Không liên quan." Trần Phi lay động đầu. "Không liên quan." Trịnh Nhụy mới không tin Trần Phi. Như Trần Phi nói có quan hệ, Trịnh Nhụy ngược lại sẽ cảm thấy hắn ở thổ thức. Hắn muốn nói không liên quan, hơn nửa chính là ở che giấu. "Không liên quan ngươi chạy nơi này sượt cái gì cơm?" Trịnh Nhụy trên mặt hiện ra vẻ không vui. "Ta sượt chính là cơm, sượt cũng không phải nàng." Trần Phi chào phúng tựa như cười cười nói, "Cái tên nhà ngươi." Trịnh Nhụy tức giận đến trợn tròn mắt. Hắn nhìn ra rồi, Trần Phi tiểu tử này chính là ở xé đàm luận, đang cố ý vui đùa hắn chơi. Cái gì cho ma quỷ cơm lý do đều là vô nghĩa. Trần Phi căn bản là không muốn nói lời nói thật. Hiện nay, Trịnh Nhụy cũng không muốn cùng Trần Phi nói nhảm nữa. Ánh mắt của hắn chuyển hướng Lạc Yên Nhiên nói, "Lạc tiểu thư, lần trước ngươi đụng tới nguy hiểm, ta là rất muốn cứu ngươi, nhưng bất đắc dĩ ta cũng không có long đầu thương thứ này, bằng không bằng thương pháp của ta, nhất định sẽ không để cho uy quốc người bắt được ngươi." Đang khi nói chuyện, Trịnh Nhụy dư quang còn không quên quét mắt Trần Phi. Ý nghĩa tư rất rõ ràng, chính là đang nói, sở dĩ Trần Phi có thể cứu được Lạc Yên Nhiên, cũng là bởi vì hắn có long đầu thương. Bàn về thương pháp, mình cũng không thể so Trần Phi kém. Cho nên, vì Lạc tiểu thư sau đó tận lực không hề đụng tới loại này nguy cơ, ta cố ý cho Lạc tiểu thư tìm món bảo bối lại đây. Trịnh Nhụy nói, đem vật cầm trong tay hộp về phía trước một đệ. Đây là cái gì? Lạc Yên Nhiên tuy rằng không dự định muốn, tuy nhiên không ngăn được nàng lòng hiếu kỳ. Đây là một cây. Trịnh Nhụy trên mặt hiện ra vẻ đắc ý. Phương nổ lông, triết lý cuộc sống, lộ sạch, nhổ sạch, quét sạch, đi đến đâu càn quét đến đó cười mịn. Chương 58, có mai phục. Thương. Lạc Yên Nhiên mí mắt giật lên. Sẽ không phải cái này Trịnh Nhụy vì đuổi theo chính mình, thật sự tiêu hao lớn như vậy tâm cơ, đi kiếm một nhánh long đầu thương cho mình chứ? Phải biết, loại kia thương cũng đều là tướng quân cấp bậc mới có thể nắm giữ. Thông thường đều là dùng để tặng cho một ít quan hệ tốt lãnh đạo. Trịnh Nhụy chỗ ở Trịnh gia có chút thế lực, vậy cũng so với không được chính mình là ra. Hắn sẽ có bản lĩnh lớn như vậy, cho tới long đầu thương. Đúng, là một khẩu súng. Là Cửu Thiên nhà máy quốc phòng xuất phẩm. Trịnh Nhụy đắc ý nói. Cửu Thiên nhà máy quốc phòng. Lạc Yên Nhiên quả thật có chút giật mình. Cựu Thiên nhà máy quốc phòng tiếng tăm rất lớn, chế tạo binh khí uy lực cũng rất mạnh. Chỉ là, này long đầu thương có vẻ như không phải Cựu Thiên nhà máy quốc phòng ra a. Khẩu súng kia gọi làm tượng lực thương, bên trong động lực dùng là ngũ phẩm tượng cấp tinh thạch. Tuy rằng so với long đầu thương thoáng thấp như vậy một điểm, nhưng đối phó với Như Uy quốc ba người kia đẳng cấp cao thủ, vấn đề còn chưa phải đại. Hơn nữa sử dụng tượng cấp tinh thạch còn có chỗ tốt, mỗi một viên ngũ phẩm tượng cấp tinh thạch có thể trợ giúp tượng lực thương phóng ra 5 lần. Trịnh Nhụy cười định nói. Ngay ở Trịnh Nhụy thao thao bất tuyệt giới thiệu khẩu súng kia lúc, Trần Phi bỗng nhiên phát hiện, vị này tiểu nam chủ thực thời gian khí vận lại xuất hiện. Hơn nữa một hồi liền nhảy tới 50.000. Phải biết, tiểu tử này tổng cộng mới 10 vạn. Lần trước đưa ra một thanh kiếm cho Tần Thanh Thanh, đã bị chính mình làm không còn 10.000. Lần này đưa một khẩu súng, lập tức liền 50.000. Kỳ quái, Lạc Yên Nhiên sẽ bởi vì này cây còn đối với Trịnh Nhụy sản sinh giá trị 50.000 khí vận thật là tốt cảm giác. Trần Phi như thế nào cũng không tin. Đặc biệt là đang nhìn đến Lạc Yên Nhiên cái kia một mặt tùy ý mà vô cùng không để ý vẻ mặt. Hiển nhiên căn bản cũng không có coi trọng chi kia thương a. Trình độ nhất định nói, tượng lực thương cũng có thể kích thương ba người kia uy quốc cao thủ. Khả năng cũng sẽ để cho bọn họ ba người trọng thương. Chỉ có điều không đạt tới long đầu thương như thế bên trong thôi. Cho nên nói, dùng để bảo mệnh cũng còn là đủ. Có điều chênh lệch chính là chênh lệch. Tượng lực thương sử dụng ngũ phẩm tinh thạch, sức mạnh coi như đón thêm gần long đầu thương, uy lực cũng là không đồng dạng như vậy. Nếu là đối tượng địch nhân là võ hào cảnh cấp 9, tượng lực thương có khả năng tạo thành uy hiếp liền nhỏ đến chỉ có thể tạo thành vết thương nhẹ trình độ. Đương nhiên, vẹn vẹn những này cũng không phải quan trọng nhất. Quan trọng nhất là, long đầu thương là thân phận và địa vị tượng trưng. Lại dưới, liền muốn kém hơn một đoạn dài. Trần Phi cũng có thể cảm nhận được loại này chênh lệch. Lại như một thí sinh thi vào Thanh Hoa, dù cho hắn là ở nơi đó lóc đáy, làm cho người ta cảm giác liền so với cái khác nhất lưu trường học đỉnh cấp còn muốn bỏ, đây cũng là trong lòng chênh lệch. Cho nên nói, vì khẩu súng kia sản sinh giá trị 50.000 khí vận xứng đáng thật là tốt cảm giác, là tuyệt đối không thể nào. Vậy đã nói rõ, còn có những chuyện khác muốn phát sinh. Trần Phi không nhịn được lại hướng về Trịnh Nhụy đỉnh đầu nơi nhìn một chút. Khí vận xứng đáng vẫn không có cử động nữa. Lần này cơ duyên lại lớn như vậy. Trần Phi, ngươi xem cái gì đây? Lạc Yên Nhiên đã phát giác được Trần Phi không được nhìn về phía Trịnh Nhụy trên đỉnh đầu. Không khỏi kỳ quái hỏi. Không có gì. Trần Phi quỷ dị nở nụ cười. Sau đó hơi suy nghĩ, đem 50.000 khí vận xứng đáng hết mức thuận đi. A. Trịnh Nhụy chính về phía trước để mặc thương hộ. Khí vận xứng đáng bị đoạt đi trước mắt, chỉ cảm thấy dưới chân mềm nhũn, lại ngã nhào một cái ngã xuống xuống. Đang lúc này, quyền hoàng thanh âm của ở trong đầu vang lên, "Đồ Nhi, cẩn thận có mai phục." Trần Phi ở quyền hoàng nhắc nhở đồng thời, dĩ nhiên phát hiện, ở Trịnh Nhụy phía sau không đủ 300m trên một cái cây, cực kỳ thật nhỏ lóe lên ánh bạc. Nếu không phải tăng lên hoàn mỹ cấp vũ khí sử dụng đồng thời tăng lên nhãn lực, Trần Phi vẫn đúng là rất khó phát hiện đạo ngân quan kia. Cẩn thận, hắn hét lớn một tiếng, đưa tay đem Lạc Yên Nhiên hướng ra phía ngoài đẩy một cái. Một thanh âm cực kỳ trầm thấp tiếng súng tự trên cây truyền đến. Không trung hàn quang vừa hiện, một giây sau, cái kia hàn quang liền bắn trúng ở Trần Phi trên cánh tay, là gây mê châm. Trần Phi nhất thời liền phán đoán ra được, xem ra đối phương không có dự định giết Lạc Yên Nhiên, mà chỉ là đưa nàng đánh xỉu. Như đổi lại người bên ngoài, một đòn bên dưới thì sẽ lập tức té xỉu. Có thể Trần Phi không giống, trên người hắn nhiều chỗ vị trí bị Huyền Long phun ra dòng máu nhiễm chỗ đao kiếm bất nhập. Này một viên nho nhỏ gây mê châm tự nhiên cũng tết không tiến vào. Cái kia kim tiêm đụng vào Trần Phi cánh tay nơi sau bị nảy lên. Trùng hợp đạn đến Trịnh Nhụy trên người. Trịnh Nhụy vốn là ngã nhào xuống đất, chưa kịp đứng dậy, cũng cảm giác đại não một trận mê muội, trực tiếp nằm trên mặt đất ngủ thiếp đi. "Trần Phi, ngươi không sao chứ?" Lạc Yên Nhiên bị đẩy đến lảo đảo một cái. Nàng nghe được nặng nề tiếng súng, lại không nhìn thấy cái kia kim tiêm đánh tới chỗ nào đi. "Ta không sao, kẻ địch thương pháp quá kém, đánh chật." Trần Phi cố ý lớn tiếng trêu nói. Đang trốn ở trên cây giơ súng ngắm nam tử trừng lớn hai mắt. Hắn sắp bị Trần Phi câu nói này cho giận điên lên. Thân là kim bài súng bắn tỉa hắn, từ làm nhiệm vụ tới nay chưa từng thất thủ. Ngày hôm nay lại bị người cho giễu cợt. Vấn đề là, đối phương trào phúng đến không sai, hắn thật không có bắn chúng a. Hắn cái này súng ngắm cũng là một nhánh hợp lại hình vũ khí. Tuy nói đạn bắn ra là gây mê châm, có thể nó động lực là đến từ tinh thạch. Nghiêm ngặt nói, khẩu súng kia uy lực có thể so với long đầu thương lớn hơn nhiều. Coi như thay đổi đạn tạo thành uy lực yếu bớt, cũng có thể có tương đương với long đầu thương đẩy mạnh lực. Chỉ cần bắn trúng người, người là không thể gánh vác được. Khả năng duy nhất tính chính là không bắn trúng. Hắn cũng không tính lại mở thương thứ hai. Một thương này đã là bứt dây động rừng. Hơn nữa bởi dùng là gây mê châm, làm cho súng này tầm sát thương từ 2000m rơi xuống 300m. Khoảng cách gần như thế, đối phương muốn bắt hắn quả thực quá dễ dàng. Lạc Gia An bảo đảm đội lập tức liền sẽ lao ra, hắn chỉ có thể tạm thời rút lui trước lùi. Muốn chạy. Trần Phi lần này không có lại dùng long đầu thương, mà là khoát tay, theo trong miệng hét ra Lạc Nguyệt Trảm ba chữ, một đạo trăng lưỡi liềm nhanh chóng tự bàn tay lao ra. Không tới nửa giây thời gian, trên cây liền truyền đến hét thảm một tiếng. Lạc Gia Trang trong vườn an bảo đảm đội đã tới rồi. Trong rừng cây, người bị thương chạy không được, nắm về thẩm một chút đi. Trần Phi chỉ vào rừng cây phương hướng nói. Hắn cảm thụ được, người này tu vi cùng chính mình không kém nhiều. Toàn lực làm Lạc Nguyệt Trạm đều có thể trực tiếp chém chết đối phương, căn bản chưa dùng tới long đầu thương. An bảo đảm đội mặc dù khó chịu bị Trần Phi chỉ huy, nhưng là không đợi Lạc Yên Nhiên mở miệng, liền xông tới bắt người. Dù sao đối phương tập kích đại tiểu thư. Đại tiểu thư, người mang về. Không lâu lắm, An Bảo Đảm đội trưởng đi tới Lạc Yên Nhiên, chỉ vào các đội viên kéo một trọng thương người báo cáo. Người là người nào? Tại sao phải tập kích ta? Lạc Yên Nhiên đi tới người kia trước mặt, mặt lạnh lùng hỏi. Nam tử cắn răng nhìn Lạc Yên Nhiên một chút, ngậm miệng không nói. Trước tiên mang về lại nói. Lạc Yên Nhiên đối với An Bảo Đảm đội vung tay xuống. Là, đại tiểu thư. Vài tên đội viên kéo nam tử tiến vào trang viên. Trần Phi thừa dịp không người chú ý, cấp tốc đem Trịnh Nhụy trên người gây mê châm nổ xuống. Nếu là bị người phát hiện cái kia gây mê châm bắn trúng chính mình, sau đó lại văng ra, vậy mình này kìm trung cháo thần công nhưng là giải thích không rõ. Hắn cũng không muốn đem Huyền Long chuyện nói ra. Lạc Yên Nhiên quay người lại, đang muốn cùng Trần Phi nói cái gì, chợt thấy nằm trên mặt đất không nhúc nhích Trịnh Nhụy. Hơi nghi hoặc một chút nói, hắn đây là thế nào? Phương nổ lông, triết lý cuộc sống, lột sạch, nhổ sạch, quét sạch, đi đến đâu càn quét đến đó cười mịn. Chương 59, nam nhân, làm sao có thể nói không được? Hắn vừa vậy một hồi, kẻ bất tỉnh đi. Trần Phi nói bậy nói. Tu vi của hắn, kẻ một hồi liền hôn mê. Lạc Yên Nhiên khuôn mặt không thể tin. Nhưng nàng xác thực chính mắt thấy được Trịnh Nhụy là chính mình ngã chồng vó. Sau khi cũng chỉ nghe được một tiếng súng vang. Nàng bị Trần Phi đẩy ra, mơ hồ nhìn thấy một đạo hàn quang ở Trần Phi cánh tay nơi lấp lóe. Liền cho rằng Trần Phi có thể là trúng đạn rồi. Ngay sau đó đã bị Trần Phi phủ nhận. Nàng liền đoán rằng, có phải là đạn sắt Trần Phi cánh tay đi qua. Cũng mặc kệ thế nào, nằm trên mặt đất Trịnh Nhụy là tuyệt đối không thể bị đánh bên trong. Vậy chứ như Trần Phi nói tới té ngất ở ngoài, cũng không có gì khác độ khả thi rồi. Tin Trần Phi nói là Yên Nhiên, trong lòng đối với Trịnh Nhụy lại nhiều thêm một phần xem thường. Còn người tu luyện đây, liền thân thể này tố chất, nếu ai gả cho hắn, chỉ sợ sau đó liền cơ bản nhất hạnh phúc đều không cách nào bảo đảm đi. Các ngươi đem hắn đuổi về Trịnh gia đi thôi. Lạc Yên Nhiên đối với khác vài tên an bảo đảm đội viên nói. Là, đại tiểu thư. Vài tên an bảo đảm đội viên đi tới, đem Trịnh Nhụy khiêng ở trên người, chạy một chiếc công cộng xe ô tô đi đến. Lạc tiểu thư, hắn đưa cho ngươi chi kia thương ngươi không ở lại sao? Trần Phi nhắc nhở. Không muốn, nắm đem rách thương đã nghĩ lừa gạt ta, coi ta là chưa từng thấy quen mặt tiểu hải tử. Lạc Yên Nhiên quay người lại, xem cũng không đến xem cái kia Trịnh Nhụy. Mới đi hai bước, nàng thân hình hơi ngừng lại, quay đầu đối với Trần Phi cười nói, nếu như đem ngươi long đầu thương đưa ta còn gần như. Lạc tiểu thư muốn long đầu thương? Trần Phi vẻ mặt cực kỳ thật lòng hỏi. Lạc Yên Nhiên sững sờ, kinh ngạc mà nói, ngươi thật sự chịu đưa cho ta? Không cho. Trần Phi thật lòng lay động đầu. Phụ. Tô Nhu suýt chút nữa bật cười. Lạc Yên Nhiên suýt nữa phun ra một cái lão máu. Không cho ngươi hỏi ta có muốn hay không phải làm gì? Nàng tức giận không thôi nói, ta chỉ là hỏi hỏi ngươi là có hay không muốn, lại không nói ta muốn khẩu súng cho ngươi. Trần Phi buông tay nói, ngươi. Hừ. Lạc Yên Nhiên quả thực không lời nào để nói. Nàng quay người lại, khí hò hét địa hướng biệt thự phương hướng đi đến. Suất liên tục khi đến ngồi xe cũng không lên. Trần Phi thân là bảo tiêu, tự nhiên là muốn theo ở phía sau. Từ đầu đến cuối cũng không nói chuyện nhiều Tô Nhu, nhưng là mặt lộ vẻ ý cười địa đi ở cuối cùng. Nàng vừa đi, hai mắt thỉnh thoảng ở Trần Phi trên người đảo quanh. Ngay ở vừa, nàng nhìn thấy cực kỳ thú vị một màn. Đối phương súng ngắm bên trong bắn ra chính là một chi gây mê châm. Lạc Yên Nhiên không thấy, nàng có thể thấy đến rõ ràng. Cái kia châm rõ ràng đánh trúng Trần Phi cánh tay. Cũng không biết vì sao, cũng không có đâm thủng cánh tay của hắn, trái lại bị bắn lên, trùng hợp rơi trên mặt đất Trịnh Nhụy trên người. Trịnh Nhụy ở đâu là té ngất đi, vốn là bị gây mê châm cho té ngất. Hơn nữa, Trần Phi tự cho là không người nhìn thấy hắn đi rút động tác, tất cả đều rơi vào chính mình trong mắt. Cái này Trần Phi, thật sự rất có ý tứ. Bí mật trên người hắn thực sự nhiều lắm. Tô Nhu quyết định, chuyện này trước tiên không nói cho Lạc Yên Nhiên. Nói không chắc sau đó sẽ trở thành Trần Phi chộp vào trong tay mình một nhược điểm. Chính mình lại chậm rãi điều tra xuống, cố gắng sẽ tra ra nhiều bí mật hơn cũng chưa biết chừng đây. Ba người đi rồi mười mấy phút mới trở lại trước biệt thự. Đại tiểu thư, người này nên xử lý như thế nào? Còn có này chi súng ngắm? An Bảo Đảm đội trưởng đối với Lạc Yên Nhiên hỏi. Lạc Yên Nhiên đơn giản nhìn lướt qua thích khách vết thương trên người, Trần Phi đòn đánh này đối với hắn tạo thành thương tổn nhưng là không nhẹ. Một chân tự trên đầu gối mới đã đứt đoạn mất hơn nữa. Một cái chân khác nhẹ hơn một chút, còn liền với một nửa. Lúc này thích khách bởi đau đớn cùng xuất huyết nhiều, sắc mặt đã là trở nên trắng bệnh, toàn bộ trên đầu bị mồ hôi ướt đến dường như vừa vọt qua tắm. Trước tiên dẫn đi xử lý một vết thương, đừng làm cho hắn đã chết, càng đừng làm cho hắn chạy. Thương trước tiên cho ta. Lạc Yên Nhiên hạ lệnh. Là, đại tiểu thư. An Bảo Đảm đội trưởng đem súng ngắm đưa tới Lạc Yên Nhiên trong tay sau, làm người giơ lên thích khách rời đi. Trần Phi, ngươi xem khẩu súng kia thế nào? Lạc Yên Nhiên đem cái kia súng ngắm giơ lên. Trọng lượng của nó vượt xa tầm thường vũ khí nóng. Hoán là người bình thường, chỉ sợ hai cái tay đều rất khó giơ lên, chớ nói chi là nhắm ngay. Lạc Yên Nhiên là cấp 2 võ tu, tố chất thân thể so với thường nhân có thể mạnh hơn rất nhiều. Phương diện lực lượng tự không là vấn đề. Chỉ là nàng cũng không có cái gì kinh nghiệm thực chiến, tu vi bây giờ là dựa vào không thấp thiên phú tu luyện, thêm vào đan dược phụ trợ nâng lên tới. Này đây tu vi vẫn còn có thể, năng lực thực chiến vì là cặn bã. Trần Phi gật đầu nói, súng này là hảo thương, lấy 5 viên tượng cấp tinh thạch vì là động lực, có thể phóng ra nhiều loại đạn, cũng có thể không cần đạn, như long đầu thương như thế, trực tiếp phóng ra năng lượng, uy lực so với long đầu thương mạnh rất nhiều, nhưng nó tầm bắn được đạn ảnh hưởng, tầm sát thương khoảng cách là 300m đến 2000m, hơn nữa không phải người tu luyện, rất khó sử dụng nó. Vậy nói như thế, ngươi cũng sẽ dùng súng ngắm? Lạc Yên Nhiên không nghĩ tới Trần Phi đối với súng ống lại hiểu rõ như vậy, trong lúc nhất thời đầy mặt kinh ngạc. Còn có thể? Trần Phi khiêm tốn gật đầu một cái. Đánh một súng ta xem một chút. Lạc Yên Nhiên đem thương về phía trước một đệ. Trần Phi cười lắc lắc đầu, thương bên trong không đạn. Không đạn? Vậy hắn vừa nãy đánh phải? À đúng rồi, ta nhớ ra rồi, hắn vừa đánh hình như là một cái châm, ta mơ hồ thấy được một tia hàn quang, có điều thương pháp của người này cũng là đủ nát, khoảng cách gần như thế cũng không đánh đến, còn không thấy ngại dùng súng ngắm. Lạc Yên Nhiên trong ánh mắt tràn đầy đâm nhau khách vẻ khinh bỉ. Trần Phi khẽ cười nói, "Lạc tiểu thư, nếu như hắn thương pháp được, ngươi không ở giữa súng. Ngươi nên vui mừng hắn thương pháp kém, mà không phải khinh bỉ hắn a." Hạch. Lạc Yên Nhiên bỗng nhiên vừa quay đầu đối với bên cạnh An Bảo đảm đội viên nói, "Đạn cho ta 2 viên." Cái kia đội viên không dám chần chờ, lúc này lấy ra 2 viên con cháu đưa tới trong tay nàng. Lạc Yên Nhiên đem thương cùng đạn đồng thời hướng về Trần Phi một để nói, "Cho, đánh một súng cho ta nhìn một chút." "Tốt." Trần Phi đưa tay đem thương cùng đạn tiếp nhận. Hoàn Mỹ cấp súng ống sử dụng giao cho năng lực của hắn, là trên đời tất cả thương, bất luận đã tồn tại hoặc là sau khi mới nghiên cứu phát minh ra tới. Coi như hắn xưa nay cũng không đã gặp thương, chỉ cần nhận vào tay, cũng có thể hoàn mỹ sử dụng. Hắn thành thục vô cùng đem đạn đựng vào nòng súng. Thử làm 2 cái nhắm vào động tác, đừng nói, cảm giác này cũng thật là rất thật tốt. Có loại thương người hợp nhất cảm giác. Đánh chỗ nào? Trần Phi hỏi. Đánh. Lạc Yên Nhiên cũng không nghĩ tới mục tiêu là cái gì. Nàng khắp mọi nơi vẫn nhìn. Từ biệt thự hướng về viện vọng đi. Liền trang viên cửa lớn cũng đã không thấy rõ. Nàng từ an người bảo lãnh viên trong tay cầm lấy một chiếc ống nhỏm, rất nhanh liền tìm được rồi mục tiêu. Trang viên môn vị trí có một con chuột, liền đánh nó đi. Lạc Yên Nhiên đem ống nhỏm gỡ xuống, tiện tay đưa cho Tô Nhu. Tô Nhu án Lạc Yên Nhiên chỉ phương hướng nhìn lại, quả nhiên thấy một con chuột chính thật nhanh dán vào tường chạy trốn. Nàng gỡ xuống ống nhỏm kinh ngạc đạo, khoảng cách này nó chạy trốn nhanh như vậy, không có khả năng làm chứ. Trần Phi, ngươi được không? Lạc Yên Nhiên quay đầu cười hỏi. Trần Phi đã dùng súng ngắm nhìn thấy con kia con chuột. Đối với Lạc Yên Nhiên hỏi dò, hắn khẽ cười một tiếng, "Lạc tiểu thư, súng này nếu như dùng chuyên dụng đạn, xa nhất tầm bắn có thể đạt tới 2000m, từ nơi này đến tường ngoài khoảng cách vừa vặn 2000m, ngươi cho ta viên này đạn, dùng súng này nhiều nhất có thể bắn ra 1.500m, lại là di chuyển nhanh chóng mục tiêu, ngươi là thật sự không hiểu, hay là đang đùa bỡn ta?" "Vậy ý của ngươi, chính là ngươi không được đi." Lạc Yên Nhiên lộ ra một tia thực hiện được cười. Trần Phi cười cợt, đem nòng súng nghiêng nâng hướng lên trên, khẽ hừ một tiếng nói, "Nam nhân, làm sao có thể nói không được. Một ông trùm trở về Đại Việt làm vua nhà Lý." Trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, quyền thân áp chế, đất nước nguy nan, phải làm sao để? Chương 60, một phát vào hồn. Vậy ta ngược lại muốn xem. Lạc Yên Nhiên lần thứ 2 cầm lấy ống nhỏ hướng con chuột nhìn lại. Trần Phi trong lòng cười thầm, hắn hiện tại sử dụng kế sách, tất cả đều là án nguyên sách chúa đại nam chủ Trường Sinh đã dùng qua phương pháp. Lạc Yên Nhiên cái này nữ chủ cũng không phải như Tần Thanh Thanh đơn giản như vậy. Muốn quyết định nàng, cần rất hoa một phen tâm tư. Phần lớn thời điểm cần duy trì khiêm tốn thần bí, thích hợp còn muốn biểu lộ ra bá vương khí. Trong sách Trường Sinh cũng không có từng làm bảo tiêu. Cũng không có Lạc Yên Nhiên bị tập kích một đoạn này, không thể án cố sự tuyến đi diễn, Trần Phi chỉ có thể bắt chước nguyên trong sách Trường Sinh đối với Lạc Yên Nhiên sử dụng kỹ xảo tiến hành. Tần Thanh Thanh vẹn vẹn bởi vì Trường Sinh khí vận xứng đáng bị đoạn, trên người màu sắc rất nhanh sẽ đã biến thành màu cam, cũng chủ động dâng lên nụ hôn đầu. Có thể Lạc Yên Nhiên rõ ràng đã rất đáng ghét Trường Sinh, trên người nhưng chỉ là tình cờ tránh ra một vệt màu lam nhạt. Là thời điểm cho nàng tiếp theo điểm manh liệt liệu. Trần Phi đem nòng súng ngựa một nửa không, đồng thời cấp tốc tính nhẩm ra con chuột tiến lên tốc độ, cùng với đạn ở đạt đến điểm cao nhất cũng bắt đầu tăng tích lúc. Cái kia đường A ra buôn góc độ cùng tốc độ, toàn bộ nhắm vào thời gian vẹn vẹn một giây linh mấy. Lạc Yên Nhiên câu nói kia vừa mới lối ra, mở miệng, Trần Phi liền động đến cò súng. Tiếng súng vang lên đồng thời, cái kia nhanh chóng chạy trốn xui xẻo con chuột, lúc này chịu đến trùng kích cực lớn, trên đất lật ra lăn lộn mấy vòng. Cuối cùng không núp đích. Cũng may đây là phổ thông súng trường đạn, hơn nữa là ở mất đi thúc đẩy lực đích tình huống dưới, lấy vật rơi tự do phương thức đưa nó bắn trúng. Nếu là nguyên súng ngắm đạn, lần này chỉ sợ con chuột sát chết cũng không tìm tới. Lạc Yên Nhiên cùng Tô Nhu tất cả đều xem choáng váng. Hai người bọn họ không có một tin tưởng Trần Phi có thể bắn trúng mục tiêu, bởi vì này quá khó mà tin nổi rồi. Dĩ nhiên hoàn toàn vượt ra khỏi các nàng nhận thức phạm vi. Lạc Cửu, Lạc Yên Nhiên để ống dòng xuống, hướng trước lái xe người tài xế kia kêu lên. Đại tiểu thư, tay thương thần Lạc Cửu được quá chuyên ngành huấn luyện. Ở Lạc Yên Nhiên cùng Trần Phi nghịch xuống thời điểm, hắn cũng không có phân tâm đến xem. Thêm vào có vừa Lạc Yên Nhiên bị đánh lén chuyện, hắn hết sức chăm chú quan sát chủ động, coi như ở trong trang viên, hắn cũng không dám xem thường. Trang viên góc tường có con chuột. Dùng cây súng này đánh cho ta bên trong. Lạc Yên Nhiên đem Trần Phi súng trong tay cầm lại, đưa tới Lạc Cửu trước mặt. Nàng vừa ở đồng dạng khoảng cách một khác nơi góc tường dưới lại nhìn thấy một con chuột, liền quyết định để Lạc Cửu vị này toàn bộ Lạc gia thương pháp tốt nhất tay thương thần thử một chút. Nếu như cũng có thể bắn chúng, nói rõ Trần Phi trình độ ở có thể phạm vi hiểu biết bên trong. Như Lạc Cửu đánh không chúng, vậy đã nói rõ Trần Phi đã là không phải người có thể cùng. Lạc Cửu tiếp nhận thương, đầu tiên là đối với khẩu súng kia sinh ra một phen kinh ngạc cảm khái, tiếp theo liền dùng ống nhắm nhìn xuống đại tiểu thư nói tới con chuột. Sau đó nhíu mày, đem đã sắp xếp gọn đạn lui ra ngoài liếc mắt nhìn. Quay đầu đối với Lạc Yên Nhiên nói, "Đại tiểu thư, súng này to lớn nhất tầm bắn được rồi, nhưng là dùng loại này phổ thông súng trường đạn, căn bản đánh không tới xa như vậy à. Vừa Trần Phi đánh tới mục tiêu, ngươi thử một chút xem, ta tin tưởng ngươi nhất định cũng có thể." Lạc Yên Nhiên khích lệ nói. "Hán, đánh trúng." Lạc Cửu cầm sắp rất xuống. Làm được quá cao cường độ huấn luyện chuyên ngành tay thương thần. Người khác hay là chỉ có thể cảm khái Trần Phi thương pháp chính xác, chỉ có hắn mới biết, như muốn đánh bên trong vượt qua tầm bắn di động mục tiêu nên có bao nhiêu khó. Ngoại trừ tinh tế nắm giữ lực ở ngoài, còn muốn có đối với thương, đạn, chiều gió, lực cản cùng với đường a ra buôn góc độ cùng tốc độ trở chút tính toán. Đồng thời còn muốn dự phán con chuột đi tới tốc độ cùng tình huống ngoài ý muốn. Đây căn bản đã không phải là đại não của con người có khả năng tính toán đi. Do dự một chút, đối mặt đại tiểu thư yêu cầu, Lạc Cửu cũng chỉ đành không châu bắt chó đi cày. Hắn làm ra cùng Trần Phi giống nhau cử động, đem thương hướng về giữa không trung giơ lên, cũng dự phán con chuột tiến lên phương hướng cùng tốc độ. 3 giây đồng hồ sau, hắn nhẹ nhàng dẫn ra cò súng. Tiếng súng vang lên. Lạc Yên Nhiên dùng ống nhòm chăm chú nhìn con kia con chuột. Nàng tinh tường nhìn thấy đạn rơi vào khoảng cách con chuột không đủ 20 cm nơi. Thật đáng tiếc, còn kém như vậy một điểm khoảng cách. Lạc Yên Nhiên tiếc hận nói. Lạc Cửu âm thầm le lưỡi một cái. Như vậy một điểm khoảng cách, sai lệch 20 cm a. Khoan hãy nói 20 cm, coi như chỉ có 2 cm. Hai người kia thương pháp trình độ chênh lệch cũng đã là khác biệt một trời một vực rồi. Không có chuyện gì, có thể là vận may không được, đánh lại một súng thử xem. Lạc Yên Nhiên khích lệ nói. Đại tiểu thư, ngài cũng đừng làm khó dễ ta, đừng nói đánh lại một súng, chính là đánh lại 100 thương, cũng chưa chắc có thể bắn chúng. Lạc Cửu cười khổ lắc lắc đầu, hai tay đem thương đưa trả cho Lạc Yên Nhiên. A, làm sao sẽ? Không cũng chỉ chênh lệch không tới 20 cm sao? Lần sau lại nhắm vào một ít không được sao? Lạc Yên Nhiên rất là không rõ. Đại tiểu thư, đây cũng không phải là nhắm vào hay không vấn đề. Cần suy tính số liệu, dữ liệu nhiều lắm, đây là một phức tạp tính toán quá trình, ở người ta quen biết bên trong, e sợ chỉ có ta đã từng huấn luyện viên có thể có thực lực này. Lạc Cửu vừa nói, một bên nhìn lén Trần Phi một chút. Lúc trước hắn còn không có làm sao quá coi trọng Trần Phi. Trong phòng yến hội cái kia 3 súng, đổi thành chính hắn, vấn đề cũng sẽ không quá to lớn. Đối với có chính mình, chủ nhà còn muốn tiêu pha đem Trần Phi cứng ngắc kéo tới làm to tiểu thư cận vệ, hắn này trong lòng ít nhiều gì vẫn còn có chút khó chịu. Nhưng bây giờ, hắn hoàn toàn phục. Cùng huấn luyện viên của chính mình một trình độ không nói, Trần Phi còn trẻ như vậy, sau đó tiền đồ tuyệt đối vô hạn quan minh, không phải là mình có thể đánh đồng với nhau a? Huấn luyện viên của ngươi, ngươi dạy quan đây không phải là được xưng Long Quốc đệ nhất tay thương thần Trắng Trẻo? Lạc Yên Nhiên bị sợ nhảy một cái. Trắng Trẻo là toàn quân súng ống tổng giáo luyện, chức quan cũng không cao, nhưng hưởng thụ là tướng quân đãi ngộ. Bởi vì hắn dạy dỗ học sinh trải rộng thiên hạ, rất nhiều học sinh đều đã công thành danh thoại. Có thể nói quan hệ trải rộng thiên hạ, bất luận người nào thấy hắn, cũng phải cho hắn một ít mặt mũi. Toàn quốc trên dưới, sẽ không có người thứ hai có thể đạt đến Trắng Trẻo xạ kích trình độ. Lạc Cửu vừa không liền nói rõ, Trần Phi đã đạt đến Trắng Trẻo trình độ. Này rơi ạ, chuyện cười có chút mở lớn hơn đi. Bằng là chính mình đem toàn quốc đệ nhất tay thương thần, chỉ dùng 3 khối long cấp tinh thạch liền cho làm ra làm hộ vệ a. Lại nhìn phía Trần Phi lúc, Lạc Yên Nhiên trong mắt ánh sáng bắt đầu phát sinh ra biến hóa. Đại tiểu thư, nếu như Tần tiên sinh vừa cái kia thương thực sự là bằng bản lĩnh bắn chúng, không phải ngu dốt bên trong, ta nghĩ, hắn bây giờ thương thuật trình độ nên đuổi sát huấn luyện viên của ta. Lạc Cửu trong lòng đỗng nhiên lại bay lên một tia may mắn, vạn nhất nếu như đánh bậy đánh bạ ngu dốt bên trong đây. Đúng nha. Lạc Yên Nhiên khẩu súng một lần nữa đưa cho Trần Phi nói, bên kia còn một con chuột, trở lại một phát đi. Trần Phi mắt thấy Lạc Yên Nhiên trên người ánh sáng màu lam sắp ngưng tụ. Lúc này cũng không chối từ, đưa tay đem thương tiếp nhận. Lần này, hắn thậm chí vô dụng hai tay nắm trộm. Vẹn vẹn một tay giơ lên, xuyên thấu qua ống nhắm chỉ nhìn một chút. Nòng súng hướng giữa không trung. Không đủ một giây thời điểm, liền dẫn ra cò súng. 3 người giơ lên ống nhòm nhìn về phía con thứ 2 đáng thương con chuột. Chỉ thấy nó cùng con thứ nhất như thế, dĩ nhiên vô tội chết thảm. Nam dựa vào, một phát vào hồn. Lạc Cửu lần này hoàn toàn phục. Trần Phi lạnh nhạt nhìn về phía Lạc Yên Nhiên, trên người đối phương lập lòe màu lam nhạt ánh sáng, rốt cục triệt để định hạ xuống. Cùng lúc đó, bên người nàng Tô Nhu, đỉnh đầu cái kia khí vận xứng đáng cũng bắt đầu tăng lên. Một ông trùm trở về Đại Việt làm vua nhà Lý, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, quyền thân áp chế, đất nước nguy nan, phải làm sao để? Chương 61, ở tại Mạ Dị Sắt Vách. Chúng ta vào nhà trước đi thôi. Lạc Yên Nhiên hai mắt không ngừng mà tỏa sáng. Nàng cảm giác mình lần này là nhặt được bảo. Toàn quốc cũng không ai dám nói có thể đem Trắng Trẻo cho tới bên người làm hộ vệ chứ. Này Trần Phi tương đương với phiên bản Trắng Trẻo a. Có hắn ở bên người, lại cho hắn mấy khẩu súng. Trừ phi võ tôn cường giả đích thân tới, bằng không mạnh hơn nhiều hơn nữa kẻ địch cũng rất khó vượt qua đạt được hắn cửa này chứ. Lạc Cửu đang muốn nói chuyện, lại nín trở lại. Hắn bây giờ đã không có cơ hội lại tìm Trắng Trẻo học tập. Muốn tiến bộ, trừ mình ra liều mạng luyện tập ở ngoài, phương pháp tốt nhất chính là đụng tới một vị chân chính đại thần. Rất hiển nhiên, này Trần Phi chính là a. Đến Lạc Cửu cấp bậc này, muốn ở thương thuật trên tiến thêm một bước nữa tăng cường, dĩ nhiên không phải là mình luyện tập có thể tiến bộ. Chân thần cấp kỹ xảo, chỉ cần đại thần điểm một hồi, có thể là cả đời mình đều tìm tòi không tới. Lạc Cửu muốn hướng về Trần Phi lĩnh giáo một phen. Lời này lại khó có thể mở miệng. Mới vừa lấy hết dũng khí, lại bị đại tiểu thư cắt đứt. Hắn chỉ có thể phẫn nộ ngậm miệng. Ba người tiến vào biệt thự. Lạc Yên Nhiên trực tiếp mang theo Tô Nhu cùng Trần Phi đi tới phòng ăn. "Trần Phi, ngươi muốn ăn cái gì, ta để các đầu bếp đi làm." Vị đại tiểu thư này biểu hiện vô cùng nhiệt tình. Có thể Trần Phi cũng không để trong lòng. Hắn biết, Lạc Yên Nhiên trên người bây giờ màu sắc còn chỉ là lam nhạt. Nói cách khác, nàng chỉ dừng lại ở đối với mình tương đối hiếu kỳ cùng cảm thấy hứng thú giai đoạn. Khoảng cách chân chính thích mình còn có một khoảng cách. Bất quá hắn cũng không gấp, hiện tại hắn quan tâm điểm cũng không phải là Lạc Yên Nhiên, mà là bên người nàng thật là tốt hữu, Tô Nhu. Vị này đại nữ chủ đỉnh đầu khí vận xứng đáng đã cao lên tới 800. Trần Phi có loại cảm giác, nàng khí vận xứng đáng tựa hồ cùng chính mình có quan hệ. Chỉ cần mình có thể nhắc lên nàng đối với mình hứng thú, nàng khí vận xứng đáng sẽ tăng trưởng. Chẳng lẽ nói, nàng cơ duyên cũng cùng chính mình có quan hệ trực tiếp. Chỉ là hiện nay này mấy trăm khí vận xứng đáng thực sự quá ít, chính là cầm, phòng trường hiệu quả cũng sẽ không quá rõ ràng. Không bằng chờ một chút, ít nhất cao lên tới mấy ngàn hơn vạn lúc lấy thêm. Trần Phi, Trần Phi. Thấy Trần Phi không biết đang suy nghĩ gì, Lạc Yên Nhiên liên tiếp hoán hai tiếng. Nha, ta tùy tiện, cái gì cũng có thể, đúng rồi, cái kia long cấp tinh thạch lúc nào cho đây? Trần Phi tập trung tinh thần, đối với Lạc Yên Nhiên hỏi. Biết rồi, lập tức cho ngươi, chúng ta Lạc gia còn có thể với ngươi chơi xấu hay sao? Lạc Yên Nhiên tức giận. Tiếp theo phân phó đầu bếp làm chút nàng cho rằng tốt hơn món ăn. Trần Phi, thương pháp của ngươi là thế nào luyện? Dạy ta một chút đi. Nàng đầy mắt những vì sao nhìn Trần Phi. Dạy ngươi không thành vấn đề, thế nhưng rất đáng. Trần Phi than thở. Có thể có nhiều khổ. Tu vi của ta đều đến nhị giai võ tu cảnh, luyện cái thương pháp, còn có thể so với tu luyện càng khổ hay sao? Lạc Yên Nhiên nghi ngờ nói. Không đồng dạng như vậy khổ pháp, muốn luyện tập nhãn lực, tốc độ tay, tính nhẩm tốc độ chờ chút, còn có rất nhiều trên thân thể. Quên đi, hồi tưởng lại, ta tình nguyện chuyên tâm tu luyện, cũng không muốn lại đi luyện thương pháp. Trần Phi nói đến một nửa cố ý dừng lại, hắn chính là muốn cho Lạc Yên Nhiên sáng tạo thần bí cảm giác. Vậy cũng tốt, ngươi đều nói như vậy, xem ra ta cũng không có nhiều lắm hy vọng trở thành tay thương thần đi. Lạc Yên Nhiên bị Trần Phi sợ rồi. Nàng thậm chí có thể tưởng tượng được, Trần Phi đang luyện thương pháp lúc gặp thống khổ có bao nhiêu gian nan. Nhà bếp rất mau đem đồ ăn làm tốt, cũng từ hạ nhân bưng đến ba người trên bàn ăn. Những này hoa mỹ đồ ăn, Trần Phi chỉ ở trong sách văn tự trên từng đọc, một lần cũng chưa từng thấy. Hắn nguyên lai sinh hoạt thế giới hiện thực bên trong, cũng không tồn tại loại này thức ăn. Thử nếm trải nếm, mùi vị cũng thật là không sai. Lạc Yên Nhiên vừa ăn, một bên cùng Tô Nhu tán gẫu. Trần Phi bỗng nhiên đối với hai người nói, các ngươi hẳn là từ từ nhỏ cùng nhau lớn lên chứ? Đúng rồi, ba ba ta cùng Tô Nhu ba ba quan hệ tốt, vì lẽ đó chúng ta từ nhỏ đã cùng nhau chơi. Tô Nhu vốn là ở Bách Mộc thành bên kia, vừa vặn gần nhất lại đây có chút việc muốn ở lại một thời gian, liền tạm thời đi Thiên Võ học viện đi học đi. Lạc Yên Nhiên hồi đáp, nếu quan hệ tốt như vậy, tại sao không đi theo ngươi đồng nhất cái học viện đây? Trần Phi nghi ngờ nói, đó là bởi vì ta là ở nhà tu luyện, có chuyên môn gia giáo, căn bản không cần phải đi học viện a. Lạc Yên Nhiên cười nói, nha. Trần Phi không hỏi nữa đi, hắn hỏi cái này chút, chỉ là sẽ đối không biết chuyện xưa mới tuyến có hiểu biết. Đồng thời hắn từ Lạc Yên Nhiên trong miệng thu được một tin tức, Tô Nhu đến Xích Viêm Thành là có chính sự làm. Lạc Yên Nhiên không đi bất kỳ học viện, chỉ ở nhà bên trong tùy tùng gia giáo tu luyện, Tô Nhu cũng hoàn toàn có thể. Nhưng Tô Nhu nhưng chạy đến Thiên Võ học viện đi học, chẳng lẽ là sẽ không làm lỡ nàng làm chính sự sao? Từ hướng này có thể phán đoán ra, Tô Nhu làm chuyện hoặc là chính là tại Thiên Võ học viện bên trong, hoặc là chính là có cái khác mục đích mà cũng không làm lỡ nàng làm chuyện. Đối phương không có nói thẳng, Trần Phi cũng không thể có thể công khai đi hỏi. Nào sẽ để đương nhiên cùng Tô Nhu đối với hắn sản sinh hoài nghi. Nửa giờ sau, ba người trước mặt đồ ăn bị quét đi sạch sành sanh. Ăn xong sao? Lạc Yên Nhiên nhìn về phía Trần Phi. Ừ. Trần Phi gật đầu. Cái kia đi thôi, ta dẫn ngươi đi phòng của ngươi. Lạc Yên Nhiên đứng dậy đi ở phía trước. Không lâu lắm, đi tới biệt thự lầu 3 một khúc quanh. Ngươi ở nơi này, hai chúng ta liền ngủ ở bên cạnh ngươi. Lạc Yên Nhiên phân biệt chỉ vào hai cái cửa phòng nói. Ừ. Trần Phi rất cao hứng Lạc Yên Nhiên có thể đem hắn an bài đến căn phòng cách vách. Cứ như vậy, các nàng một ít bí mật rất dễ dàng sẽ lơ đãng bay tới phía bên mình. Mà gì, đến một hồi. Lạc Yên Nhiên hướng cách đó không xa một tóc vàng tuổi trẻ người hầu gái kêu lên. Đại tiểu thư, ngài gọi ta. Mạ Dị vội vàng hốt trở lại đây. Trần Phi, nàng gọi Mạ Dị, ở tại bên cạnh ngươi cái kia gian phòng bên trong, có bất kỳ cần, ngươi trực tiếp tìm nàng là được rồi. Lạc Yên Nhiên nói xong, lại chuyển đối với Mạ Dị nói, hắn gọi Trần Phi, ngày hôm nay bắt đầu, hắn là ta cận vệ, có bất kỳ cần, ngươi đều phải thỏa mãn hắn, hiểu chưa? Đúng, đại tiểu thư, ta rõ ràng, bất kỳ cần. Mạ Dị cảm giác mình lĩnh hội đến đại tiểu thư ý tứ trong lời nói. Nàng hướng Trần Phi chọn dưới lông mày. Tiểu xuất ca vẫn là rất xoái. Nhất định là đại tiểu thư cảm giác mình ở chỗ này ít lâu như vậy, vẫn luôn là độc thân, vì lẽ đó muốn đem vị này anh chàng đẹp trai giới thiệu cho chính mình a. Bất kỳ cần, hắc, vừa nghe liền hiểu. Trần Phi có chút lúng túng. Vị này người hầu gái Mạ Dị vừa nhìn chính là Mễ Quốc người a. Rất lớn mật, đủ nhiệt tình. Nghe được bất kỳ cần bốn chữ này, lập tức liền hướng mình vứt lên mị nhãn. Nếu không xem qua nguyên sách, hắn đều cho rằng Lạc Yên Nhiên đây là đang cố ý làm sự tình. Có thể hiển nhiên Lạc Yên Nhiên không thể có khác biệt ý tứ của, bằng không làm sao sẽ như thế an bài nơi ở. Chỉ là, ở tại Mạ Dị sát vách, nghe tới làm sao như thế khó chịu đây. Trần Phi, ngươi nghỉ ngơi trước đi, tinh thạch buổi sáng tại ngươi cùng Tô Nhu đi học sân trước sẽ cho ngươi đưa tới. Lạc Yên Nhiên cười tủm tỉm đối với Trần Phi nói. Tốt. Trần Phi đối với Mạ Dị nhiệt tình ánh mắt ngoảnh mặt làm ngơ, quay người lại trở về phòng. Lạc Yên Nhiên nhưng quay người lại, mặt cười trở nên âm trầm. Ô Nhu, đi với ta Thẩm Thẩm cái kia thích khách. Phương Nổ Lông, triết lý cuộc sống, lột sạch, nhổ sạch, quét sạch, đi đến đâu càng quét đến đó cười mịn. Chương 62, nội viện tinh anh. Sáng sớm, Trần Phi từ cả đêm trong tu luyện thức tỉnh. Lạc Yên Nhiên rất thủ thành tín mà đem hai viên long cấp tinh thạch đưa tới, cho tới trước đàm luận, đồng thời làm Tô Nhu bảo tiêu, lại thêm ba khối tinh thạch chuyện, Lạc Yên Nhiên không có nói. Cũng không biết là Lạc Nôn không lấy được tinh thạch, vẫn là Tô Nhu chủ động cự tuyệt. Hai người ngồi Lạc ra chuẩn bị tốt xe đặc chủng thẳng đến Thiên Võ học viện. Dọc theo đường đi, Trần Phi cũng không có cùng Tô Nhu nói hơn một câu. Ngược lại là Tô Nhu, đều là vô tình hay cố ý nhìn về phía hắn, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Hai người mới vừa vào vườn trường, đã bị Vân Trở Bạch Hỉ cản lại. Các ngươi đi theo ta, ngày hôm nay lên, các ngươi đều phải tiến vào trong tinh anh viện. Bạch Hỉ không có dư thừa phí lời, mở miệng chính là đi thẳng vào vấn đề. Ngươi cũng đi trong tinh anh sân. Trần Phi nghi hoặc mà nhìn về phía Tô Nhu. Làm sao? Là được ngươi đi, không được ta đi sao? Tô Nhu mang theo cười đắc ý nói. Không, chính là cảm giác thấy hơi đột nhiên, ngươi vừa mới đến Thiên Võ học viện. Trần Phi lắc đầu một cái. Bởi vì ta là tinh anh a. Tô Nhu ngẩng đầu ưỡn ngực đi về phía trước. Bạch Hỉ mang theo hai người vòng tới phía sau núi, xuyên qua một rừng cây nhỏ sau, lộ ra nội viện vị trí. Bây giờ nội viện thêm vào hai người các ngươi, tổng cộng có 30 người, tu vi thấp nhất chính là cấp 5 võ tu. Đi vào nội viện phạm vi, Bạch Hỉ chỉ vào một đám đang tu luyện học sinh giới thiệu. Án học viện bình thường yêu cầu, một khi tiến vào trong tinh anh sân sau, không đạt đến cấp 9 võ tu là không cho phép rời đi, hai người các ngươi thân phận đặc thủ, buổi tối không cần ở lại bên trong học viện, vì lẽ đó càng đến cố gắng, hiểu chưa? Biết rồi, Bạch lão sư. Không cần Bạch Hỉ nhắc nhở, tương lai muốn đối mặt nhiều như vậy đại nam chủ, không cho Trần Phi tu luyện, Trần Phi cũng không chịu a. Lúc này ánh mắt của hắn một mực những tia tinh anh trên người quét mắt, muốn nhìn một chút có hay không mới nam chủ xuất hiện, lập tức liền có chút thất vọng. Lưu Tấn Tiên mệnh khí vận tăng nhiều như vậy, lại cũng không có tới trong tinh anh sân. Hắn cơ duyên đến cùng lúc nào sẽ xuất hiện đây? Trong tu luyện tinh anh chúng, phát hiện Bạch Hỉ mang theo người mới đi vào, dồn dập đình chỉ tu luyện nhìn về phía này. Nhìn thấy Trần Phi lúc, bọn họ không có gì phản ứng. Khi thấy Tô Nhu lúc, này quần tinh anh trong nháy mắt sôi trào. Khe nằm, lại có xinh đẹp như vậy đại mỹ nữ tiến vào trong tinh anh sân, viện trưởng đây là điên rồi sao? Ở đâu là điên rồi? Ta xem viện trưởng là đồng tình chúng ta tu luyện thống khổ, cho chúng ta đưa phúc lợi đến rồi. Chờ chút thật tốt thật biểu hiện một phen, nói không chắc ở trong tinh anh trong viện ta còn thoát đan rồi đó. Đưa lên sợi phúc lợi, có thể xem không thể ăn, căn bản cũng không giải khát. Hơn nữa các ngươi cảm thấy nhân gia có thể coi trọng các ngươi. Của mọi người nhiều tinh anh hưng phấn không thôi thời gian, một da rẻ ngăm đen nam tử bĩu môi nói. Huynh đệ, chúng ta ở chỗ này sững sờ mấy tháng, đừng nói mỹ nữ loại nấy cấp bậc, chính là nhìn thấy đầu lợn cái, ta hiện tại đều cảm thấy mi thanh mục tú, có thể nhìn sẽ không sai rồi. Chẳng lẽ ngươi còn muốn làm chút gì a? Hừ, ta ngược lại thật ra nghĩ, các ngươi không muốn sao? Ngăm đen nam tử trắng bọn họ một chút. Chúng tinh anh nhất thời cũng không hé răng. Nói không nghĩ, đó là đồ giả, tác phẩm rợm. Nói muốn, cũng không ai dám nói ra được a. Một đám quỷ nhắc gan, có tà tâm không tà đảm, mỗi một người đều đang suy nghĩ mưu ăn. Ngăm đen nam tử mạnh mẽ ở Tô Nhu trên người nhìn chăm chú một chút sau, đóng lại hai mắt không hề xem. Uy, Đồ Thành, ngươi đừng chỉ nói mát, chúng ta có tà tâm không tà đảm, ngươi có tà tâm, có tặc đảm a. Vậy ngươi cái trước chúng ta nhìn. Chính là, liền biết nói đến người khác, chính mình cũng không giống nhau là người nhát gan quỷ. Chúng đệ tử tinh anh đối với Đồ Thành vô cùng oán giận, cũng không nhịn được châm biếm lại. Đồ Thành mở hai mắt ra, khí thế toàn thân đột nhiên bộc phát ra. Một luồng khí tức kinh khủng nhất thời bao phủ ở tất cả mọi người trên đầu. Cấp 8 võ tu. Đồ Thành tu luyện tới cấp 8. Có người kinh ngạc kêu lên. Một đám chất thải, lại kỳ kỳ méo mó có các ngươi khỏe nhìn. Đồ Thành ánh mắt bén nhọn ở trên mặt của mỗi người đảo qua. Cái kia 27 người toàn bộ câm miệng không nói. Ta lập tức liền muốn đột phá cấp 9 võ tu, bằng vào ta cái tuổi này, toàn bộ Xích Viêm Thành cũng không tìm được hai, ba cái đến. Đến lúc đó ta sẽ đi cạnh tranh truyền thừa đệ tử, một khi trở thành Thanh Long Tông truyền thừa đệ tử, hừ. Đồ Thành tự tin cực kỳ. Những người khác hai mặt nhìn nhau, đối với Đồ Thành rất tán thành. Nói ta nhát gan. Chờ chút Bạch Hỉ rời đi, ta liền để các ngươi nhìn cái gì gọi là gan lớn. Nữ nhân này, ta muốn định. Đồ Thành cảm thấy, ở thế giới của chính mình bên trong, mình chính là cái kia vai chính. Chỉ cần mình nghĩ, không có gì là làm không được. Bạch Hỉ mang theo Trần Phi cùng Tô Nhu ở bên trong trong viện quay một vòng, cho hai người tỉ mỉ giới thiệu toàn thể hoàn cảnh cùng cách cục. Nội viện linh khí so với ngoại viện toát lên nồng nặc mười mấy lần, ở đây tu luyện hiệu quả đem làm ít mà hiệu quả nhiều. Mỗi người mỗi ngày còn có thể phân phát 5 viên linh dược dùng để phụ trợ tu luyện, như có tu luyện tới vấn đề, có thể tìm chuyển công viện trưởng giải thích nghi hoặc. Mỗi tháng để, trình viện trưởng còn có thể tự mình đến tiến hành tu luyện chỉ đạo. So với ngoại viện, này trong tinh anh sân càng chú trọng thực tiễn cùng tự mình tiềm tu. Đồng thời còn có nhiều hơn tài nguyên nghiêng. Đồng dạng tu luyện, ở bên trong sân có thể so với ngoại viện phải nhanh hơn mười mấy lần không ngừng. Bạch Hỉ ở giới thiệu xong sau đó, thậm chí cũng không cho hắn tinh anh giới thiệu một chút hai người, liền chạm đích rời đi. Này nếu nói nội viện, thật sự cũng chỉ là rất lớn sân, lớn đến so với Lạc Yên Nhiên nhà trang viên còn muốn lớn hơn một ít. Mà viện lớn như vậy bên trong, ngoại trừ rừng cây chính là gò núi nhỏ, liên tiếp trong ngoài sân bên cạnh là cả nội viện duy nhất một tòa phòng ốc, cái này ngược lại cũng đúng truyền công viện trường vị trí. Phòng ốc cạnh cửa có một chuông cửa, nếu như muốn đi vào, muốn sớm án vang chuông cửa, bằng không cửa kia cũng là đóng chặt không ra. Nói cách khác, bất luận gió thổi, trời mưa, nội viện đệ tử chỉ có thể ở này to lớn trong sân tiến hành tu luyện. Trần Phi đã rõ ràng cảm giác được chu vi linh khí nồng nặc. Hắn không muốn lãng phí bất kỳ một giây đồng hồ thời gian tu luyện. Lúc này liền muốn tùy ý tìm một chỗ bắt đầu. Hai người về phía trước đi chưa được mấy bước, cách đó không xa Đồ Thành thả người nhảy lên một cái, mang theo cấp 8 võ tu cái kia khí thế mạnh mẽ, rơi ầm ầm Trần Phi cùng Tô Nhu trước mặt. Rơi xuống đất trước mắt, toàn bộ diện đều bị chấn động đến mức run rẩy hai run rẩy. Vị bạn học này, xưng hô như thế nào? Đồ Thành hai mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Tô Nhu, trên mặt lộ ra lấy lòng giống như ý cười, đối với Trần Phi tồn tại, liền cảnh đều không có để ý. Ta tên Tô Nhu. Tô Nhu khẽ mỉm cười đáp lại nói, tên rất hay, thật là dễ nghe. Tô Nhu, ta tên Đồ Thành, là này trong tinh anh trong viện tu vi cao nhất, cũng là năm nay duy nhất có hy vọng cạnh tranh Thanh Long Tông truyền thừa đệ tử, có cái gì không hiểu, ngươi có thể bất cứ lúc nào hỏi ta. Đồ Thành một bên giới thiệu chính mình, còn không quên đột nhiên thả thả khí thế. Được, đa tạ Đồ Thành bạn học. Tô Nhu lễ phép tính địa điểm gật đầu. Đồ Thành quay đầu trở lại nhìn phía sau cái kia 27 logic học sinh, đối với bọn họ chào phúng thức nợ nụ cười. Tiếp theo sau đó đối với Tô Nhu nói, chúng ta Đồ gia ở toàn bộ Xích Viêm Thành cũng coi như có chút diện mạo, tương lai ta thành Thanh Long Tông truyền thừa đệ tử, tiền đồ cũng không thể lì mì tít. Tô Nhu khẽ chau mày hỏi, Đồ Thành bạn học, ngươi nói điều này mục đích là muốn cho thấy cái gì? Phương nổ lông, triết lý cuộc sống, lột sạch, nhổ sạch, quét sạch, đi đến đâu càng quét đến đó cười mịn. Chương 63, dò xét chi nhãn, cường hóa hấp thu. Hắc, Tô Nhu, ngươi xinh đẹp như vậy, sau đó nhất định sẽ đụng tới rất nhiều phiền phức, muốn rời xa những phiền phức này, liền nhất định phải tìm người mạnh nhất. Bằng vào ta tu vi bây giờ cùng tuổi tác, toàn bộ Xích Viêm Thành cũng chưa chắc tìm ra hai, ba cái đến, theo ta, bảo đảm không ai dám bắt nạt ngươi. Đồ được không chỗ ở lộ ra được trên người mình cơ nhục, bắp thịt. Đa tạ Đồ Thành bạn học yêu ái, ta hiện nay còn không muốn tìm bạn trai. Tô Nhu cười khổ lắc lắc đầu. Nàng tu vi bây giờ mặc dù không cao lắm, có thể nàng biết, trong lòng mình người kia, hiện tại nhất định là một vị vô cùng mạnh mẽ tồn tại. Trước mắt cái này nho nhỏ võ tu cảnh, liền dám đánh chủ ý của mình. Thực sự là một điểm tự mình biết mình đều không có. Ngươi có thể suy nghĩ kỹ càng, bỏ lỡ ta, lại nghĩ tìm ta như vậy nam nhân nhưng là rất khó. Đồ Thành bị cự tuyệt, vốn là ngăm đen một cái mặt đen, nhất thời trở nên càng thêm đen. Tô Nhu cười khan một tiếng, không hề trả lời, mà làm một bên thân, vòng qua hắn tiếp tục hướng phía trước đi. Trần Phi từ đầu đến cuối không có hé răng. Lấy hiện tại hắn tu vi xác thực không phải này Đồ Thành đối thủ. Có thể trên người mình có long đầu thương. Đừng nói Đồ Thành, chính là Trình Thiên viện trưởng đến rồi, cũng là một súng quật ngã chuyện. Nếu như cái này Đồ Thành biết khó mà lui cũng là thôi. Nếu như dám đối với đã biết vị mới tới ATM làm cái gì, hắn không ngại để vị này tinh anh người thứ nhất trực tiếp đi gặp Diêm Vương. Coi như là giết tiểu tử này, Trần Phi tin tưởng, lấy mình bây giờ làn truyền ra ngoài tiếng tăm, cũng nhất định sẽ có người hoa đại tâm tư đến bảo đảm chính mình. Đồ Thành trận lên giận dữ nhìn hai mắt, không nói lời nào mà nhìn Tô Nhu rời đi bóng lưng. Không biết cân nhắc, chính mình muốn chết. Hắn Đồ Thành nguyên bản ở đi tới Thiên Võ Học viện trước, liền ỷ vào thiên phú của chính mình cùng bối cảnh trải qua không ít tổn hại chuyện. Cái gì bắt nạt đàn ông chồng ghẹo đàn bà loại hình chuyện càng thêm kinh nghiệm mười phần. Bởi vì hắn tu vi cao, thêm vào bối cảnh mạnh mẽ, rất nhiều người bị hại cuối cùng đều lựa chọn nhân nhượng cho yên chuyện. Ở đi tới Thiên Võ Học viện trước, phụ thân hắn đã từng đối với hắn luôn mãi căn dặn, ngày này võ học sân không thể so bên ngoài. Trong học viện rất nhiều học sinh đều cũng có bối cảnh, muốn hắn nhất định phải thu lại. Ngàn vạn không thể dễ dàng đắc tội với người, trừ phi hắn có thể đi vào đến Thanh Long Tông, trở thành truyền thừa đệ tử. Cái kia toàn bộ Xích Viêm Thành từ trên xuống dưới, bất luận người nào đều phải cho hắn mặt mũi. Mới vừa tiến vào Thiên Võ Học viện thời gian, Đô trở thành sự thật nghe theo phụ thân căn dặn. Bởi vì hắn cũng không biết trong học viện sẽ có bao nhiêu thiên tài học sinh. Mãi đến tận mặt sau, hắn phát hiện những học sinh này tư chất kém hắn đến xa. Đồng thời hắn bị thành công tuyển vào trong tinh anh sân thời gian, tim của hắn lần thứ hai bay lên. Khi hắn trở thành trong tinh anh trong viện người tài ba, bất luận người nào đều phải đối với hắn ngưỡng mộ thời gian, hắn cái kia đã từng phương pháp lại bắt đầu nảy mầm. Chỉ là những đệ tử này kích thước cũng đều có chút bối cảnh, ở trong học viện đối với hắn cũng coi như khách khí. Thêm nữa hắn chuẩn bị đi cạnh tranh Thanh Long Tông truyền thừa đệ tử, cũng là không quá đem nguyên là phương pháp hoàn toàn biểu hiện ra. Nhưng thời khắc này, hắn sao động nội tâm lại một lần bị nhét lửa. Tô Nhu mỹ nữ như vậy, hắn lớn như vậy cũng không có gặp. Trước đây ép buộc những kia nữ hải, đẹp đẽ không phải là không có, cùng cái này Tô Nhu so ra, quả thực là khác biệt một trời một vực. Ngẫm lại đối phương chỉ là nhị giai võ tu, mình đã là cấp 8 võ tu, coi như ép buộc nàng, nên cũng không có ảnh hưởng quá lớn chứ. Có điều, tuy rằng nghĩ như vậy, hắn cũng không có trực tiếp liền động thủ. Hắn đã không phải là ngày nữa võ học sân trước cái kia hôn tiểu tử. Bây giờ Đồ Thành cũng học xong động não. Hắn chạm đích về tới mặt khác 27 tinh anh vị trí. Đồ Thành, ngươi đây cũng quá thất bại đi. Hơn nữa rất để chúng ta thất vọng a. Nhân gia liền không thèm đếm xỉa tới ngươi, thật không có mặt mũi rồi. Chúng các tinh anh ngươi một lời ta một lời nhạ báng. Đồ Thành ánh mắt chìm xuống, trong nháy mắt trở nên âm hàn. Chính trêu chọc hắn những học sinh kia, lập tức sợ đến mở miệng. Các ngươi biết cái gì? Nàng đây là dục cầm cô túng, quá dễ dàng đắc thủ sẽ không quý trọng, vì lẽ đó cố ý treo ta. Không dùng được, không cần hai ngày, nàng sẽ bé ngoan quăng vào ta trong lồng ngực, chờ xem đi. Đồ Thành lạnh lùng nói. Hắc hắc. Chúng đệ tử tinh anh chúng cười khan. Lần này không ai phản bác hắn. Một là không dám, hai là cũng không biết Đồ Cách nói sẵn có phải là thật hay giả. Chế nhạo sau khi xong, nếu như bị nhân gia lấy hành động làm mất mặt, cái kia mất mặt cỡ nào? Ngược lại Đồ Cách nói sẵn có, không dùng được, không cần hai ngày, đại gia chờ xem là được rồi mà. Mọi người tất cả đều từng người về vị trí của mình đi tu luyện. Chỉ là ngày đó, các tinh anh tâm tư cũng bắt đầu không ổn định. Tô Nhu đến trước, bọn họ từng cái định lực mười phần, mỗi ngày chơi mệnh tu luyện. Hiện tại đây, bọn họ tâm tư một mực hướng về Tô Nhu phương hướng phiêu. Trần Phi cùng Tô Nhu vị trí cách bọn họ nói gần không gần, nói xa cũng không xa. Mặc dù xem không rõ lắm, nhưng bao nhiêu có thể nhìn thấy một điểm. Chỉ điểm này màu trắng mê người hình ảnh, liền để bọn họ thay lòng đổi dạng, cũng lại vô tâm tu luyện. Cho tới Đồ Thành, càng là đang tu luyện lúc đem chính mình mở tối đa. Âm thanh làm cho rung trời giá cả vang, để hấp dẫn Tô Nhu ánh mắt. Đối với tương tự chuyện như vậy, Tô Nhu sớm nhìn nhiều lắm rồi, trong lòng nàng cười khẽ. Nhưng chỉ là chìm đắm đang chuyên tâm trong tu luyện. Trần Phi thu về hai mắt, tiến vào ý thức bên trong thế giới, cùng hệ thống trao đổi lên. Nơi này linh lực thâm hậu như vậy, hệ thống, ngươi biết nguyên nhân gì sao? Hệ thống không cách nào trực tiếp trả lời, ký chủ có thể hối đoái sở kỳ hiệu dò xét chi nhãn, đồng thời còn có thể hối đoái sở kỳ cường hóa hấp thu. Dò xét chi nhãn, cường hóa hấp thu. Trần Phi hơi suy nghĩ, hai người này sở kỳ hiệu danh sách liền xuất hiện tại trước mắt. Dò xét chi nhãn sở kỳ hiệu, tổng cộng chia làm vì là 4 đẳng cấp, sơ cấp, trung cấp, cao cấp, cùng với hoàn mỹ cấp. Sơ cấp có thể thấy đến trong giới tự nhiên qua loa linh khí phân bố. Trung cấp có thể cụ thể nhìn thấy cụ thể linh khí sinh ra vị trí. Cao cấp có thể nhìn ra sản sinh linh khí chân chính ngải tèm. Hoàn mỹ cấp thì lại ngoại trừ nắm giữ trở lên toàn bộ năng lực ở ngoài, còn nắm giữ nhằm vào sinh vật năng lực nhìn xuyên tường. Trần Phi nhìn chằm chằm hoàn mỹ cấp giới thiệu bộ phận, năng lực này có chút đồ vật a. Hắn liếc nhìn giá cả. Sơ cấp dò xét chi nhãn cần khí vận xứng đáng 10.000, trung cấp dò xét chi nhãn cần khí vận xứng đáng 50.000, cao cấp dò xét chi nhãn cần khí vận xứng đáng 10 vạn, hoàn mỹ cấp dò xét chi nhãn cần khí vận xứng đáng 200.000. Nam đệ, hoàn mỹ cấp cần 200.000. Trần Phi cả kinh trừng lớn hai mắt. Có thể khống chế cuốn bách chi nhãn sở kỳ hiệu, không thể nghi ngờ đối với mình ngày sau tu luyện là có rất lớn trợ giúp. Tìm tới linh khí càng thêm nồng nặc nơi, tuyệt đối có thể rất nhanh tốc tăng cao tu vi a. Hắn nuốt ngụm ăn nước, không có nóng lòng hối đoái sở kỳ hiệu này, mà là chuyển đi xem cường hóa hấp thu. Nay cường hóa hấp thu đồng dạng chia làm mới, bên trong, cao, hoàn mỹ, cùng 4 đẳng cấp. Sơ cấp có thể tăng nhanh linh điểm 5 lần đối với linh khí hấp thu tốc độ. Trung cấp có thể tăng nhanh gấp đôi đối với linh khí hấp thu tốc độ. Cao cấp thì lại có thể tăng nhanh 2 lần linh khí hấp thu tốc độ. Hoàn mỹ cấp có thể tăng nhanh gấp 10 lần linh khí hấp thu tốc độ ở ngoài, còn có thể tiến hành đồng bộ chuyển đổi. Nói cách khác, không cần sau khi hấp thu chậm chậm hấp thu chuyển hóa, hấp thu đồng thời, tự động liền biến thành tu luyện thành hiệu. Phương nổ lông, triết lý cuộc sống, lột sạch, nhổ sạch, quét sạch, đi đến đâu càn quét đến đó cười mịn. Chương 64, ngươi là đang cười nhạo ta sao? Đơn giản một điểm nói, không có cái này hoàn mỹ cấp sở kỳ hiệu, tu luyện thời điểm là muốn hấp thu linh khí, lại chậm rãi tu luyện chuyển thành chính mình dùng, lại như ăn cơm, phải trải qua một loạt tiêu hóa hấp thu mới có thể chuyển hóa thành thân thể năng lượng cùng sức mạnh. Mà nắm giữ cái này hoàn mỹ cấp sở kỳ hiệu thì tương đương với đang dùng cơm lúc trực tiếp đem ăn gì đó đã biến thành thân thể năng lượng, mà không có bất kỳ tác dụng phụ. Ít đi tu luyện chuyển hóa thời gian, tu vi kia nâng lên tốc độ đem so với người khác nhanh hơn mấy lần còn chưa hết. Huống hồ còn có gấp 10 lần hấp thu đây. Lại nhìn giá cả. Sơ cấp cường hóa hấp thu, hối đoái cần thiết khí vận xứng đáng 10.000, trung cấp cần thiết khí vận xứng đáng 3 vạn. Cao cấp cần thiết khí vận xứng đáng 80.000, hoàn mỹ cấp cần thiết khí vận xứng đáng 300.000. Đặc biệt nói rõ, hối đoái xong cấp bậc thấp sở kỳ hiệu sau, làm cần hối đoái đẳng cấp cao lúc, không thể đền bù giá cả, chỉ có thể lần thứ 2 toàn bộ ngạch hối đoái. Trần Phi nhìn cái này giới thiệu, có loại muốn mắng người kích động. Này rồi ạ, vốn là buộc chính mình hối đoái hoàn mỹ cấp cường hóa hấp thu chứ. 300.000 a. Chính mình nhọc nhằn khổ sở nhổ lâu như vậy đại nam chủ chúng lông dê, xóa đã hối đoái tiêu hết, cũng là mới tổn dưới 90 mấy vạn khí vận xứng đáng. Lần này liền tiêu hết 300.000, còn có một cái khác dò xét chi nhãn. Hai người này sở kỳ hiển nhiên chính là hỗ trợ lẫn nhau, phối hợp với nhau a. Chỉ hối đoái một tác dụng có hạn, hai cái toàn bộ đổi mới có thể phối hợp ra hoàn mỹ nhất hiệu quả đến a. Trần Phi trầm tư chốc lát, cuối cùng cắn răng một cái. Hắn quyết định, cường hóa hấp thu là bảo mệnh đồng thời đối phó đại nam chủ chúng thủ đoạn tốt nhất. Đắt nữa cũng phải hối đoái hoàn mỹ cấp. Cho tới dò xét chi nhãn, hối đoái cái trung cấp, có thể tìm tới nơi nào có càng thâm hậu linh khí là tốt rồi mà. Cao đến đâu thì có ích lợi gì? Nhìn xuyên sinh vật, có tác dụng chó gì a? Mấy phút sau, Trần Phi chậm rãi mở hai mắt ra. Vừa quay đầu, nhìn về phía mỹ nữ bên cạnh Tô Nhu. Khởi động hoàn mỹ cấp dò xét chi nhãn. Theo trong lòng hắn một tiếng độc thầm. Trong đôi mắt mơ hồ né qua một tia bạch quang. Này bạch quang chỉ có Trần Phi mình có thể cảm thụ được, nếu như những người khác nhìn thẳng hắn, là hoàn toàn không cách nào phát hiện. Hoa, đây chính là hoàn mỹ cấp dò xét chi nhãn, năng lực nhìn xuyên tường sao? Trần Phi với trước mắt mỹ cảnh cực kỳ thán phục. Chỉ là không tới 2 giây đồng hồ, hắn ngay ở trong ý thức mắng to lên: "Hệ thống, ngươi gạt ta." "Nói cẩn thận nhìn xuyên đây." "Hệ thống không có lựa gạt ký chủ, hệ thống xưa nay cũng không gạt người, hoàn mỹ cấp dò xét chi nhãn, xác thực có thể nhìn xuyên bất cứ sinh vật nào, bao quát người đang bên trong, ký chủ hiện tại nên cảm nhận được." "Ngươi, lão tử là cảm nhận được, nhưng này nhìn xuyên, ngươi cũng không có nói là rất sao ít quang nhìn xuyên a." "Ta bây giờ nhìn đến chính là..." Trần Phi chính tức giận mắng lúc, chợt phát hiện ra ở trong mắt chính mình Tô Nhu có chút không thích hợp lắm. Hắn xác thực nhìn thấu, có điều nhìn xuyên nội dung cũng không phải chính mình tưởng tượng ở trong loại kia, mà là hắn có thể thấy rõ ràng Tô Nhu trong cơ thể linh khí hướng đi, kinh lạc tạo thành, bộ xương tạo thành, cùng với một ít dị vật, tựa hồ có một ít không thuộc về thân thể bên trong gì đó, chính bám vào ở Tô Nhu trong cơ thể, đối với nàng cơ năng của thân thể chính tạo thành kéo dài tổn thương. Trần Phi trong hoàng hốt hồi tưởng lại, đang nhìn lấy Tô Nhu làm chủ giác quyển sách kia lúc, nhớ mang máng thật giống văn bên trong nhắc qua, Tô Nhu đạt được một loại quái bệnh gì. Mặt sau Trần Phi sẽ không coi lại, có điều muốn cũng muốn được, nhất định là bị quyển sách kia bên trong đại nam chủ cấp cứu. Xem ra, đã biết hoàn mỹ cấp dò xét sở kỵ không có bạch hoàn a. Đây chính là chính mình quyết định Tô Nhu một bước mà đi. Chỉ là, hệ thống, này dò xét chi nhãn hoàn mỹ cấp là nhìn thấu thân thể, nhưng nhìn ra được là vật gì ta không biết ta. Sở kỵ có phải là không đủ hoàn mỹ? Trần Phi đối với hệ thống đưa ra nghi vấn. Hoàn mỹ cấp dò xét chi nhãn nói rõ trên viết rất rõ ràng, có thể dò xét sản xuất sinh linh tức giận vật thể, đối với sinh vật chỉ có thể có nhìn xuyên công năng, chức năng, hàm, cũng không có phân biệt công năng, chức năng, hàm, nếu như ký chủ cần phân biệt, xin mời hối đoái vạn vật phân biệt sở kỳ hiệu. Hệ thống hồi phục hắn nói: "Hệ thống, ta thế nào cảm giác ngươi thật giống như là bán xe hiểm, rõ ràng có thể tập hợp thành một công năng, chức năng, hàm, ngươi một mực phải cho ta tách ra thành thật nhiều cái, sau đó một hạng kiếm lời ta lợi nhuận. Ngươi cái này hút máu nhà tư bản." Trần Phi quả thực hết trôi nói rồi. Đối với hắn nổ nước bọn, hệ thống cũng không dành cho trả lời chắc chắn. Trần Phi chỉ được vừa miệng nhìn một lần vạn vật phân biệt sở kỳ hiệu. Không cần phải nói, vẫn là phân mới, bên trong, cao, hoàn mỹ 4 đẳng cấp. Nhưng lần này cấp bậc chênh lệch, cùng trước sở kỳ không giống nhau lắm. Vạn vật phân biệt không ngang nhau cấp, chỉ là nhằm vào phân biệt dẫn tới. Sơ cấp 25%, trung cấp 50%, cao cấp 75%, hoàn mỹ cấp 100%. Cần tiêu tốn chia ra làm 10.000, 50.000, 10 vạn cùng 300.000. Cuối cùng cái kia 25%, lại so với 75% phải nhiều tiêu tốn 200.000 khí vận xứng đáng. Trần Phi có lý do tin tưởng, khi hắn thật sự đổi cao cấp sở kỳ hiệu sau, cần thiết phân biệt tài kèm rất lớn bộ phận cũng sẽ là cuối cùng cái kia 25% bên trong. Bằng không làm sao có khả năng như thế định giá. Nhưng nếu thật sự có sở kỳ hiệu này, bất kỳ trong sách viết quá hoặc không viết trôi qua đồ vật, hắn liền đều có thể một chút nhận ra. Nguyên bản làm xem qua sách nắm giữ thượng đế thị giác người, hắn là không cần thứ này. Bất quá bây giờ cố sự tuyến bị hắn thay đổi, rất nhiều chưa từng xuất hiện qua tình tiết cũng bắt đầu xuất hiện. Liền ngay cả sách khác người trong vật đều chạy vào. Nói không chắc sau đó còn có thể xuất hiện rất nhiều đối với mình tới nói là những thứ không biết. Thêm một phần thượng đế thị giác, chính mình là hơn một phần phần thắng. Nhưng là này 300.000, cũng quá rất sao làm cho đau lòng người đi. Đã vừa mới bỏ ra 500.000 khí vận xứng đáng, hiện tại lại tiêu hết 300.000. Chẳng khác nào đem cái trương sinh cho tốn ra rồi. Bảo vệ Lưu Tấn cái này nắm giữ 5 triệu thiên mệnh khí vận đại nam chủ. Kỳ thực vốn không nên có cái gì buồn phiền. Nhưng này tiểu tử cũng không sinh thành thực thời gian khí vận, cũng không biết đang làm cái gì thành tựu. Nghĩ tới nghĩ lui, Trần Phi vẫn là quyết định tạm hoãn hối đoái sở kỳ hiệu này. Chờ một chút, vạn nhất có thể có được càng nhiều khí vận xứng đáng lúc đổi lại cũng không trễ. Bằng không, nếu như thật sự đụng tới nguy cơ, trong tay không có khí vận xứng đáng, chẳng phải khó giữ được cái mạng nhỏ này. Quyết định chủ ý sau, Trần Phi từ trong ý thức lui đi ra. Ánh mắt vẫn còn liên tục nhìn chằm chằm vào Tô Nhu thân thể. "Ngươi, nhìn cái gì?" Lúc này Tô Nhu chẳng biết vì sao mở hai mắt ra. Phát hiện Trần Phi ở vẫn ngơ ngác nhìn mình chằm chằm. Nàng theo Trần Phi ánh mắt túi đầu nhìn một chút, không khỏi khuôn mặt đỏ lên, suy suy nói: "Sát lang, ngươi xem cái gì?" Trần Phi bị Tô Nhu mắng, không khỏi hơi nhướng mày. Thật rất sao đoan buồn a. Chính mình vừa ở trong ý thức cùng sở kỳ hiệu xoắn xuýt, căn bản là không nhìn nàng a. Còn nữa nói, coi như nhìn, nàng ăn mặc chặt chẽ, mình cũng cái gì đều không nhìn thấy. Liên nhìn xuyên công năng, chức năng, hàm đều cái gì cũng không thấy đây. Dựa vào cái gì nói mình sát lang? Đối mặt Tô Nhu cái kia không quen vẻ mặt, Trần Phi thu hồi ánh mắt, hình như có thâm ý địa thở dài, hơi lay động đầu sau, đóng lại hai mắt không hề hé răng. Ngươi thán tức giận cái gì? Ngươi thở dài là có ý gì? Là ở cười nhạo ta? Sao? Tô Nhu cúi đầu nhìn trước ngực của mình, rõ ràng rất mãnh liệt. Chính là mù sao? Phương nổ lông, triết lý cuộc sống, lột sạch, nhổ sạch, quét sạch, đi đến đâu càng quét đến đó cười mịn. Chương 65, Tô Nhu trên người bí mật. Tô Nhu để Trần Phi trở nên đau đầu. Cô gái nhỏ này muốn đi đâu rồi? Mình là loại kia chỉ quan tâm nhỏ bé người sao? Hơn nữa, chính mình vừa vẻ mặt, chẳng lẽ không như cái thâm niên đại phu, nhìn thấu trên thân thể người bệnh tình. Ôi, sâu mùa hạ không thể ngữ băng. Trần Phi lần thứ hai thở dài lắc đầu, cũng không để ý tới nàng nữa. Có ý gì? Ngươi là đang nói ta không thể nói lý sao? Tô Nhu bị Trần Phi khí đến. Trước cảm thấy Trần Phi còn rất có mới, không nghĩ tới, lại là người như thế. Ngươi quan tâm chỉ là ngoại tại biểu tượng, ta thấy, nhưng là thực tế nội tại, chính ngươi vấn đề chính ngươi suy nghĩ đi. Trần Phi giả vờ cao thâm trả lời một câu. Ngươi đánh cái gì bí hiểm đây? Ta nghe không hiểu. Tô Nhu khí hò hét đạo. Ngươi. Trần Phi mở mắt ra, vừa quay đầu lúc ngây ngẩn cả người. Tô Nhu đỉnh đầu khí vận xứng đáng lại tăng lên, đồng thời còn lớn hơn mức nâng lên, trực tiếp đạt đến 1000 ngũ. Không đúng rồi. Trước không phải nói, Tô Nhu đối với mình có ấn tượng tốt sẽ tăng lên thực thời gian khí vận đáng giá sao? Nguyên lai khí nàng cũng sẽ nâng lên a. Chỉ là, tuy nói tăng lên trên diện rộng, nhưng này số lượng cũng vẫn là quá ít. Đối với đã tiêu phí đi ra ngoài 500000 của cải khổng lồ Trần Phi tới nói, 5000 khí vận xứng đáng hắn đúng là cảm giác không giải khát ta. Ta cái gì? Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Tô Nhu cùng Trần Phi nhìn nhau. Trần Phi hơi lúng túng một chút. Là muốn biện pháp giành được Tô Nhu thật là tốt cảm giác, vẫn là khí nàng đây. Liên vừa nãy tăng trưởng hiệu quả đến xem, hẳn là khí nàng sinh ra thực thời gian khí vận càng nhiều a. Nghĩ đến đây, Trần Phi làm quyết định. Vì mình an toàn cùng hạnh phúc, vẫn là lựa chọn càng nhanh hơn tăng cường nàng thực thời gian khí vận phương pháp đi. Hừ. Trần Phi lựa chọn làm người tức giận cảnh giới tối cao, không nhìn. Hắn khẽ hừ một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy đối với Tô Nhu xem thường. Ngươi. Tô Nhu quả nhiên lên cơn giận dữ. Nàng cũng nghĩ không thông. Rõ ràng ở đến trong tinh anh sân trước, Trần Phi còn là một phi thường khiêm tốn người. Làm sao vừa tới nơi này, lại là háo sắc lại là khinh bỉ? Chẳng lẽ là bản tính biểu lộ hay sao? Trên đầu nàng cái kia khí vận xứng đáng cũng bắt đầu nhanh chóng bắt đầu tăng trưởng. Từ 1000 ngũ trực tiếp tiêu thăng đến 2000 ngũ. Trần Phi nhìn tình huống này, bỗng nhiên trong lòng hơi động. Sẽ không phải, chính mình đem nàng khí tới trình độ nhất định, nàng cũng sẽ bị khí chạy, sau đó đụng tới đại cơ duyên chứ? Nếu như vậy, vậy còn dễ làm, ở nàng bị tức chạy trong nháy mắt, đem thực thời gian khí vận hết mức lấy đi. Nàng tự nhiên sẽ cho mình tìm lưu lại lý do rồi. Tô Nhu bạn học, ta không hiểu ngươi đến cùng ở khí cái gì, là khí ta xem ngươi, vẫn là khí ta không thấy ngươi. Trần Phi quyết định mở ra kéo dài làm người tức giận hình thức. Ngươi vừa, có phải là ở nhìn lên ta? Hơn nữa còn nhìn chằm chằm chỗ của ta. Xem. Tô Nhu nói, theo bản năng mà thấp phía dưới, sắc mặt từng đỏ. Nơi nào? Trần Phi nghi hoặc. Chính là. Ngươi vô liêm sỉ. Tô Nhu tức giận mắng. Tô Nhu bạn học, ngươi cảm giác mình vóc người rất tốt sao? Trần Phi cau mày hỏi. Ta không có. Tô Nhu vội la lên. Nếu không có, liền ngươi này hoạt bộ giống nhau vóc người, ta có cái gì có thể nhìn? Trần Phi bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi nói ai hoạt bộ? Ngươi mới hoạt bộ, cả nhà các ngươi đều là hoạt bộ. Tô Nhu nghe nói như thế, hiển nhiên tức giận trình độ so với Trần Phi sắc hí hí nhìn chằm chằm nàng lúc càng to lớn hơn. Trên đỉnh đầu thực thời gian khí vận xứng đáng từ 2000 ngũ trong nháy mắt tiêu thăng đến 5000. Trần Phi nhìn ở trong mắt, nhạc ở trong lòng. Trên mặt nhưng vẫn giả ra thiếu kiên nhẫn dáng vẻ nói, vậy ngươi đến cùng cảm giác mình vóc người thế nào? Tốt hay là không tốt? Đương nhiên là tốt. Không, không tốt cũng không xấu. Tô Nhu nhất thời không biết nên đáp lại như thế nào. Không tốt cũng không xấu, đó chính là không ra sao đi. Không ra sao vóc người, ta có cái gì có thể nhìn? Trần Phi bĩu môi, một bộ ghét bỏ dáng vẻ. Trần Phi. Tô Nhu đằng địa một hồi đứng lên. Nàng có loại muốn cùng Trần Phi động thủ kích động. Cố gắng, coi như ta không đúng, ta vừa cũng là bởi vì thân ngươi tài được, vì lẽ đó đang nhìn ngươi, được chưa? Trần Phi ngẩng đầu nhìn một chút nàng, không thể làm gì đạo. Ngươi chính là thừa nhận. Sát lang. Tô Nhu lần thứ hai cả giận nói. Tô Nhu bạn học, ngươi rốt cuộc muốn ta thế nào? Không thừa nhận ngươi tức giận, thừa nhận ngươi còn tức giận, ta thực sự là không lời có thể nói, ôi. Trần Phi thở dài một tiếng, khuôn mặt bất đắc dĩ vẻ. Ngươi. Tô Nhu nhất thời bị thương đến không phản đối. Nàng rõ ràng cảm thấy vấn đề nguyên nhân chính ở Trần Phi trên người. Có thể làm sao làm chính mình cũng không nói có thể nói đây. Bởi không tìm được có thể phản bác, ước đến Tô Nhu trong lòng cực kỳ khó chịu. Liên quan trên đầu nàng cái kia thực thời gian khí vận xứng đáng nhanh chóng tăng lên trên. Trong chớp mắt đã đột phá 10000 cửa ải lớn. Trần Phi âm thầm lắc đầu. Này Tô Nhu là thật mắc ca. Học một ít nhân gia trương sinh thật tốt. Một lần đều là 50000 10 vạn cho. Chính mình phi đi lớn như vậy nửa ngày mạnh mẽ, lại tốn lớn như vậy miệng lưỡi, mới miễn cưỡng đem Tô Nhu thực thời gian khí vận xứng đáng tăng lên tới 10000. 10000 cơ duyên chắc chắn sẽ không quá lớn, nếu không, rất ưỡn một cái lại thu. Trần Phi, ngươi quá làm cho ta thất vọng rồi. Tô Nhu tức giận một hồi lâu, rốt cục câu nói vừa dứt, quay đầu muốn đi. Trần Phi thầm kêu không ổn. Nàng đi lần này nói không chắc liền đụng tới cơ duyên, vậy này thực thời gian khí vận sẽ biến mất, xem ra là thật không hiểu rõ a. Trần Phi vội vàng hơi suy nghĩ, đem đã cao lên tới 13000 khí vận xứng đáng lấy đi. Thực thời gian khí vận xứng đáng thanh không, mới vừa bước ra hai bước Tô Nhu chợt cảm thấy đầu óc trở nên thanh tỉnh chút, vừa mới xông lên đầu tức giận cảm giác cũng trong nháy mắt biến mất rồi hơn nữa. Nàng rất buồn bực, vừa chính mình đó là làm sao vậy, lại không khống chế được tâm tình của chính mình. Hiện tại tỉnh táo lại hồi tưởng hai người rất đúng nói, Tô Nhu bay lên một luồng dị dạng cảm giác, không đúng. Trần Phi không phải là người như thế. Nhìn mình chằm chằm lúc, rõ ràng hai mắt đăm đăm mà chỗ trống, vậy căn bản không phải sắc hí hí xem. Sau đó mình ở chỉ trích hắn lúc, hắn nói câu gì? Chính mình nhìn là ngoại tại biểu tượng, hắn nhìn là trong thực tế ở. Trong lời nói rõ ràng có điều chỉ. Hắn là ở trong tối chỉ cái gì? Hắn đến cùng nhìn ra gì đó? Tô Nhu quay đầu lại nhìn Trần Phi một chút. Lúc này Trần Phi đã đóng lại hai mắt đang tu luyện. Tô Nhu nhìn chằm chằm Trần Phi nhìn một lúc lâu. Tổng hợp phát sinh ở trên người của hắn những chuyện khác để phán đoán. Hắn nhất định là phát hiện mình trên người một ít bí mật. Chẳng lẽ là? Tô Nhu trong lòng hoảng hốt. Thờ nhỏ thâm niên kỷ, nàng liền bị một loại quái bệnh. Mỗi đến đêm trăng tròn, sẽ từ trong xương phát sinh đau đớn kịch liệt. Đau đến cực điểm lúc, sẽ làm nàng có một loại muốn gặp trở ngại tự sát kích động. Việc này trừ mình ra cha mẹ ở ngoài, cũng chỉ có từ nhỏ cùng trường lên cận chém biết. Nàng cùng cận chém đều là ít có thiên tài. Cận chém thiên tư thậm chí càng mạnh hơn nàng. Ở Tô Nhu 12 tuổi năm ấy, 16 tuổi cận chém rời đi. Rời đi Tô ra thời gian, cận chém về phía Tô Nhu bảo đảm, sẽ tìm được có thể chữa trị song phương pháp của nàng. Khi hắn trở về thời gian, không chỉ có muốn trở thành một đời cường giả, càng sẽ đích thân đưa nàng trị hết bệnh. Tô Nhu vẫn ước mơ lấy cận chém trở về một ngày kia. Thông qua khắp mọi mặt tin tức, nàng đã biết cận chém tu vi đã là cực cao. Điều này làm cho Tô Nhu trong lòng cực kỳ kiêu ngạo. Đối với cận chém tâm tư, còn có trên người nàng bệnh, đều là nàng chưa từng nói với bất kỳ ai lên trôi qua bí mật. Liền ngay cả Lạc Yên Nhiên cũng không biết những thứ này. Lẽ nào, Trần Phi đem bệnh này nhìn ra rồi hay sao? Một ông trùm trở về Đại Việt làm vua nhà Lý, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, quyền thân áp chế, đất nước nguy nan, phải làm sao để? Chương 66. Không thể nào. Phụ thân đã từng mang theo Tô Nhu tìm kiếm quá rất nhiều danh y. Bất kỳ một vị danh y đều không nhìn ra Tô Nhu trên người vấn đề. Bọn họ thậm chí cho rằng, đây là Tô Nhu vì tranh thủ trong nhà quan tâm mà giả vờ bệnh. Cha mẹ rõ ràng, Tô Nhu cũng không phải giả bộ. Bởi vì nếu không phải bệnh này, tu vi của nàng đã sớm không chỉ là hiện tại như thế cả. Đêm trăng tròn ốm đau phát tác, Tô Nhu cần tiêu tốn rất nhiều linh lực đi chống lại. Đồng thời còn muốn sử dụng giảm đau loại linh dược phụ trợ, mới có thể làm cho đau đớn hạ xuống thấp nhất. Dù vậy, nàng cũng cần gắng gượng mới có thể không bị người nhìn ra. Mà bệnh phát sau khi, Tô Nhu tu vi sẽ đình trệ gần nửa tháng không cách nào tu luyện. Nói cách khác, Tô Nhu mỗi tháng chỉ có thể tu luyện nửa tháng. Nàng vì đối kháng ốm đau tiêu hao linh lực, cũng cần chí ít 5 ngày mới có thể khôi phục. Cuối cùng, mỗi tháng cũng chỉ có 10 ngày là nàng ở tiến bộ thời gian. Cho nên mới tạo thành tu vi của nàng còn bồi hồi ở nhị giai võ tu. Có người có thể ở không biết chuyện đích tình huống dưới, một chút nhìn ra bệnh trạng, Tô Nhu là đánh chết cũng không tin. Có thể ngoài ra, nàng thực sự không nghĩ tới Trần Phi lời kia bên trong chỉ rốt cuộc là ý gì. Nàng muốn hỏi cái rõ ràng, lại nhất thời lại không mở ra được khẩu. Hai người vừa mới đấu xong khí, điều này làm cho nàng tốt như thế nào lập tức liền hỏi do đây. Chỉ hơi trầm âm, Tô Nhu vẫn là ngồi ở Trần Phi bên người, lặng lặng tu luyện. Hai người lần này cử động, bị băng bó quát đồ thành ở bên trong tinh anh chúng nhìn ở trong mắt. Chúng tinh anh không khỏi bắt đầu hoài nghi, Tô Nhu cùng Trần Phi rốt cuộc là quan hệ gì? Sẽ không phải là tình nhân chứ? Nhìn bọn họ cãi nhau lúc dáng vẻ thật giống a. Đồ thành trong mắt biểu lộ lạnh giá tâm ý. Trước bởi vì Trần Phi vẫn luôn không hé răng, thêm vào Trần Phi tu vi quá thấp, Đồ thành cũng không đem Trần Phi coi như một chuyện. Hiện tại hắn bắt đầu trở nên coi trọng. Tô Nhu đại mỹ nữ sở dĩ từ chối chính mình, nhất định là cùng tiểu tử này có quan hệ. Cũng không biết tiểu tử này họ rất, gì tên ai, có hay không cái gì cường đại gia đình bối cảnh. Muốn đem hắn phế đi, có thể hay không cho mình chọc phiền phức. Đã trở nên thành thục nhiều Đồ thành, học xong thám tính hư thực sau suy nghĩ thêm động thủ. Trần Phi liếc trộm bên cạnh Tô Nhu một chút. Đầu nàng đỉnh thực thời gian khí vận không tăng thêm nữa. Đồng thời dường như tự mình nghĩ như thế, cướp đi trước mặt khí vận sau, nàng liền mất đi đối ứng cơ duyên. Chính là lại khí, đều sẽ chính mình tìm lý do trở lại bên người đến ngồi xuống. Duyên, thực sự là tuyệt không thể tả. Hắn lúc này, triệt để yên lòng, một bên tu luyện Thiên Cương Quyết, một bên liều mạng vận chuyển cường hóa hấp thu, đem bên cạnh linh khí điên cuồng hút vào trong cơ thể. Cường hóa hấp thu sở kỳ hiệu sử dụng, cũng không ảnh hưởng hắn nhìn trời cương quyết tu luyện. Cũng là tương đương với đang tu luyện ở ngoài, còn có cái gấp 10 lần tự động tu luyện hình thức bị mở ra. Điều này làm cho Trần Phi tu vi lấy một cực kỳ tốc độ khủng khiếp kéo lên cao. Bám vào trên người của hắn Quyền Hoàng cũng đã nhận ra điểm này. Quyền Hoàng tự nhiên biết phụ cận linh khí rồi rào. Có thể coi là như vậy, hắn cũng không nghĩ tới Trần Phi trên người tu vi tốc độ có thể nâng lên đến nhanh như vậy. Theo Trần Phi tăng nhanh như gió, Quyền Hoàng cái kia suy yếu hồn lực cũng càng phát ngưng tụ. Hắn không dám trực tiếp hút đi Trần Phi tu vi, mà là đang trưng cầu Trần Phi ý kiến sau, đem Trần Phi toàn thể tu vi nâng lên 40% hút vào hồn phách bên trong. Dù là như vậy, Trần Phi nâng lên tốc độ cũng đạt tới làm người kinh hãi mức độ. Vẹn vẹn qua không tới một canh giờ, trong tu luyện Tô Nhu chợt nghe bên tai truyền đến linh khí rầm rầm tiếng phá hủy. Nàng mạnh mẽ mở mắt, khi thấy vừa đột phá nhị giai võ tu Trần Phi. Tô Nhu kinh ngạc, Trần Phi thiên tư có cao như vậy sao? Linh khí lại dồi dào, cũng phải hắn hấp thu cùng chuyển hóa đến đầy đủ nhanh chứ. Nào có ngồi vào linh khí trong đống lập tức liền có thể lên cấp A. Bằng không, chính là Trần Phi vốn là nằm ở một cấp đỉnh cao, sắp muốn đột phá, cho nên mới phải nhanh như vậy. Ừ, nhất định là như vậy. Tô Nhu cảm thấy lý do này là hợp lý nhất, nàng liền một lần nữa đóng lại hai mắt. Còn không chờ nàng vận chuyển kinh lạc tiếp tục tu luyện, bên hai lần thứ hai chuyển đến linh khí nổ tung âm. Lại lên cấp. Tô Nhu cả kinh lần thứ hai mở hai mắt ra. Quả nhiên, vừa lên cấp nhị giai võ tu Trần Phi, dĩ nhiên đạt đến cấp 3. Cái tên nhà ngươi, yêu người ta. Tô Nhu cả kinh há to mồm. Nàng lập tức lại nghĩ tới một khả năng tính. Trần Phi một mực áp chế tu vi, Đúng, nhất định là như vậy. Bằng hắn ở nơi này tuổi liền đối với thương thuật tinh thông, còn có ở cụ phong thành biểu hiện ra chiến thuật trí tuệ tinh thông. Làm sao có khả năng đang tu luyện phương diện không phải thiên tài đây? Nhất định là sắp muốn đi Thanh Long Tông cạnh tranh truyền thừa đệ tử, vì lẽ đó hắn mới đưa tu vi triệt để thả ra ngoài. Theo Tô Nhu dự đoán, Trần Phi tu vi cao nhất cũng chính là tam giai võ tu. Này đã rất phù hợp một tên thiên tài tư chất. Tự mình giải thích thông Tô Nhu, lại một lần khép lại hai mắt bắt đầu tu luyện. Có điều ngăn ngắn mười mấy phút, linh khí nổ tung âm lần thứ hai truyền đến. Hoa đi, trả lại. Tô Nhu cả kinh, theo lần thứ hai mở mắt, ngây ngốc nhìn lên cấp đến tứ giai võ tu Trần Phi. Ni muội, từ bắt đầu tu luyện tới hiện tại, mới quá khứ ngăn ngắn 2 giờ không tới a. Ngươi thậm chí ngay cả lít 3 đẳng cấp, ta cũng không tin ngươi còn có thể tiếp tục tăng lên. Đồ Nhi, ngươi này tiến độ có chút nhanh a. Đem bên cạnh nữ hoa hoa đều dọa sợ. Quyền Hoàng đúng lúc lên tiếng nhắc nhở. Trần Phi ngẩn ra. Đúng đấy, lít đến quá nhanh, có thể hay không quá mức thu hút sự chú ý của người khác. Nhưng này cường hóa hấp thu chỉ cần một vật lên, chính là tự động gấp 10 lần. Không khởi động chẳng phải lãng phí thời gian. Trong lòng hơi động, Trần Phi ở trong ý thức đối với Quyền Hoàng nói, sư phụ, ta là không khống chế được tốc độ tu luyện, bằng không, ngươi trực tiếp rút đi 8 phần 10 đi. 8 phần 10. Quyền Hoàng đều bị Trần Phi câu nói này cho dọa. Ta ở chỗ này muốn ngốc 3 tháng, hiện tại đã là tứ giai võ tu, mặt sau vốn là sẽ chậm hơn một ít, ngày hôm nay ngươi nhiều hơn nữa rút đi một ít, cũng miễn cho quá làm người khác chú ý đi. Nhưng là, sư phụ, không có chuyện gì, chỉ là ngày hôm nay nhiều rút đi một điểm, ngày mai chúng ta án 50% đến, thời gian đầy đủ dùng. Trần Phi vừa nhớ tới vấn đề này. Đừng nói gấp 10 lần, chính là vẫn án 4 lần tốc độ hút xuống. Chỉ sợ ngày hôm nay một ngày, tu vi phải làm đến lục giai võ tu cảnh giới. Một cấp đi vào, cấp 6 đi ra ngoài, chỉ ngốc một ngày. Chính mình rất dễ dàng đã bị làm đi nghiên cứu. Rời đi đại nam chủ phạm vi, chỉ sợ chính mình chẳng mấy chốc sẽ bị cơ duyên phong phú đại nam chủ chúng chơi đùa chết rồi. Được rồi, đem thời gian kéo dài, đối với ngươi cũng có chỗ tốt. Quyền Hoàng đồng ý Trần Phi đề nghị. Đem hấp thụ tu vi tỷ lệ phần trăm nhắc tới 80. Thấy Trần Phi tu vi tiến triển chậm lại, Tô Nhu viên này bị kinh sợ trái tim nhỏ, lúc này mới chậm rãi chậm lại. Nàng ở trong lòng âm thầm nói thầm, đúng thôi, rồi mới hướng mạnh mẽ, ta dự đoán ngươi là tam giai võ tu áp chế, thực tế ngươi là cấp 4, theo ta dự liệu cách biệt không tính quá lớn, ta xem đến vẫn là rất chuẩn. Nơi xa đổ thành đẳng nhân, cũng chú ý tới trong thời gian ngắn thăng liền cấp 3 Trần Phi. Bọn họ đầu tiên là cả kinh. Rất nhanh nhìn thấy Trần Phi tu vi không hề động lúc, mới an tâm đến. Đồ Thành nhìn Trần Phi bóng người cười lạnh một tiếng. Con tưởng rằng là thiên tài gì nhân vật, nguyên lai đến cấp 4 liền dừng lại, quá nửa là dùng tăng cường linh khí chuyển hóa linh dược đi. Tốt mã rẻ tuổi, trông được không còn dùng được, thử. Một ông trùm trở về Đại Việt làm vua nhà Lý, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, quyền thân áp chế, đất nước nguy nan, phải làm sao để? Chương 67. Đồ Thành không đối với Tô Nhu động thủ, cũng không phải đại biểu hắn sẽ không động thủ. Hắn quyết định cho Tô Nhu đại mỹ nữ thời gian một ngày. Đừng làm cho nàng cảm giác mình làm trò quá mau. Đợi được ngày mai lại tìm cái cơ hội biểu lộ. Tiện thể làm rõ hai người này có hay không cái gì mạnh mẽ bối cảnh. Nếu là không có, cái kia biết rõ, chính là chỗ này cô nàng trở thành chính mình nữ nhân thời khắc. Các ngươi đều là Xích Viêm Thành con cháu, có từng nghe qua Tô họ nhà giàu? Đồ Thành ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Nhu, lời nói nhưng là ở đối với bên người 27 tinh anh hỏi. Không có, ta nói Đồ Thành, các ngươi Đồ gia cũng coi như là không nhỏ gia tộc, đối với Xích Viêm Thành các đại gia tộc nên có chút hiểu rõ à, làm sao còn hỏi lên chúng ta? Một tên tinh anh trả lời. Ta trong ngày thường không thế nào quan tâm những gia tộc kia. Đồ Thành lạnh lùng nói. Đúng, Đồ lão đại chỉ quan tâm nơi nào có mỹ nữ. Nào có tâm tư quan tâm gia tộc lớn mà. Một người khác tinh anh vừa mở miệng, dẫn tới người chung quanh theo trêu đùa lên. Đồ Thành cũng không vì vậy mà tức giận. Những người này nói tới cũng đều là sự thực. Bản thân của hắn cũng không quan tâm bị nói như vậy. Thân là nam nhân, vừa muốn tiền quyền, hai muốn sắc đẹp, nếu như hai thứ này cũng không muốn, cái kia sống trên đời ý nghĩa vậy là cái gì? Các người đám người kia, ta xem các ngươi chính là đố kỵ. Hắn hừ lạnh một tiếng. Làm sao? Ngày hôm nay cô nàng này nhi, Đồ lão đại ngươi động chân tình. Các tinh anh tiếp tục trêu nói. Cái gì chân tình không chân tình, loại này cực phẩm nữ lấy về nhà đi mỗi ngày xem cũng không chán, trước đây chơi những kia, chơi đùa liền đã quên. Đồ Thành điệu môi nói. Đồ lão đại, ngươi đây nhưng là sai rồi, coi như lại cực phẩm nữ, ngươi lấy về nhà mỗi ngày xem, sớm muộn cũng có một ngày cũng sẽ nhìn chán, đến thời điểm, ngươi vẫn là sẽ lại tìm sau mục tiêu, bởi vì ngươi cũng không phải là cái kia chuyên nhất người. Huynh đệ nói đúng a, ha ha ha. Đồ Thành tàn nhẫn lườm bọn họ một cái. Những người này nói tới đúng là đúng. Vậy hắn cũng không có thể từ bỏ trước mắt tảng mỡ dày này. Càng xem Tô Nhu, hắn lại càng cảm thấy trong lòng ngứa một chút. Với các ngươi nói chính sự đây, đến cùng nghe chưa từng nghe tới Tô gia. Chờ những người này cười đến gần đủ rồi, Đồ Thành lúc này mới lại lạnh giọng hỏi. Đồ lão đại, ngươi liền yên tâm trên đi, chúng ta dám cam đoan, Xích Viêm Thành căn bản cũng không có bất luận cái nào có quyền thế gia tộc họ Tô. Có điều mà, thành thị khác có hay không cũng không biết. Đông đảo tinh anh thảo luận một phen sau, một người trong đó hồi đáp. Ừ, Cường Long không ép địa đầu xà, những khác thị gia tộc to lớn hơn nữa, tay cũng thân không tới chúng ta Xích Viêm Thành đến. Hiện tại còn kém tiểu tử kia, quay đầu lại tìm cơ hội hỏi một chút tiểu tử kia tên gì. Đồ Thành trong lòng cười lạnh nói. Thời gian từ từ trôi qua, rất nhanh sẽ tiếp cận chạng vạng. Trong tu luyện Trần Phi đông nhiên lại đối với Quyền Hoàng nói, sư phụ, nếu không ngươi tạm thời đem ta hết thể hấp thu tu vi đều rút đi đi, ta sợ không khống chế được hữu thăng. Ngày hôm nay thăng nhiều như vậy cấp, làm sao cũng phải hướng về ngày mai đều một đều đi. Được. Quyền Hoàng cảm thấy Trần Phi vô cùng có lý, liền vận lên toàn bộ hồn lực, đem Trần Phi hấp thu linh khí hết mức rút đi. Tại đây linh khí cực kỳ nồng nặc trong hoàn cảnh, thêm vào gấp 10 lần hấp thu tốc độ. Quyền Hoàng chỉ cảm thấy này một canh giờ bù đắp được mình bình thường một tháng tốc độ khôi phục. Nếu thật sự ở chỗ này ở lại 3 tháng, không, chỉ sợ không dùng được, không cần 3 tháng, hắn hồn lực cũng đủ để khôi phục lại hoàn chỉnh. Đến lúc đó, chỉ cần có một bộ thích hợp thân thể, hắn là có thể tái sinh. Sắc trời dần dần tối lại. Đồ Thành trong lòng bước lên một quỷ dị ý nghĩ. Đợi được buổi tối, hắn để những tinh anh này đệ tử làm ra một ít động tĩnh. Đem Tô Nhu cùng tiểu tử kia không ngừng dằn vặt, để cho bọn họ một đêm đều ngủ không yên tĩnh. Ngày mai ban ngày sẽ tinh thần về bài. Đầu óc xoay chuyển cũng nhất định phải chậm nhiều. Đến lúc đó biểu lộ cùng khách sáo thì càng dễ dàng. Giữa lúc Đồ Thành vì chính mình sáng tạo ý nghĩ đắc chí thời gian, đã thấy Tô Nhu cùng tiểu tử kia, hai người lại đứng lên trong chiều cửa viện đi đến. Đây là ý gì? Là muốn đi ra ngoài? Lẽ nào bọn họ không biết nội viện đi vào sẽ không cho phép đi ra ngoài sao? Nội viện tinh anh đều phải tiến hành khổ tu. Vì lẽ đó liền đồ ăn đều là không định kỳ đưa một lần. Có lúc bọn họ những tinh anh này muốn liền đói bụng 3-5 ngày. Mặc dù như vậy, cũng không cho phép bọn họ chủ động từ giữa cửa viện rời đi. Hai người này liền điểm ấy quy tắc cũng không hiểu, nhìn cách cũng thật là hai cái chất thải a. Trầm mặc một ngày, Trần Phi cùng Tô Nhu như là không hẹn mà cùng đem buổi sáng cãi nhau chuyện này quên. Hai người câu thông trở nên như trước như thế bình thường. Khi bọn họ đi tới nội viện vào cửa khẩu lúc, nội viện môn lúc này bị mở ra. Đồ Thành đẳng nhân trợn mắt ngoác mồm nhìn hai người từ cửa rời đi. Không đúng vậy, nội viện ra vào tự do. Này rất sao đâu chỉ là có quan hệ còn phải phi thường mạnh mẽ đi. Đồ Thành trong lòng tự lẩm bẩm. Mở ra môn tiếp Trần Phi cùng Tô Nhu chính là Bạch Hỷ. Khi thấy hai người trước mắt, Bạch Hỷ liền giật mình. Trần Phi, ngươi này, cấp 4. Trần Phi gật gù cười nói, a, không khống chế lại, lít mánh liệt. Phụ. Bạch Hỷ hầu như phun ra một cái lao máu. Không khống chế lại. Ngươi cho là nhịn đái đây. Món đồ này còn mang khống chế. Tô Nhu trong lòng khinh thích một tiếng. Trần Phi quá nửa là bản tính biểu lộ. Lại bắt đầu thổi trên bò, còn không có khống chế lại. Có năng lực bung ra lít, ta cũng không tin ngươi còn có thể thăng lên ngày đi. Ai đi à, Trần Phi. Trình viện trưởng nếu như biết tư chất của ngươi cường thành như vậy, hà tất còn phế cái kia mạnh mẽ giúp ngươi làm quan hệ a? Trực tiếp cho ngươi vứt trong nội viện cả ngày thành túc ở lại ta tháng, còn đừng nói truyền thừa đệ tử, không làm được Thanh Long Tông trực tiếp cho ngươi cái trưởng lão làm ít ít ít. Bạch Hỷ nội tâm một trận độc thoại. Ngay ở trước mặt Tô Nhu trước mặt, những câu nói này hắn tất nhiên là sẽ không tùy ý nói ra được. Cái kia, Trần Phi, bằng không ta giúp ngươi đi theo viện trưởng nói một chút, cũng đừng cho Lạc Yên Nhiên làm cái gì hộ vệ, ngươi nếu như toàn bộ ngày 24h ở lại nội viện, tu vi khẳng định nâng lên đến càng nhanh hơn. Bạch Hỷ cẩn thận từng ly từng tí một khuyên nhủ. Quên đi Bạch lão sư, ta đều đã đáp ứng rồi, không người nào tin thì lại không lập, đáp ứng chuyện thì nhất định phải làm được, một ngày 12 tiếng tu luyện, nên cũng đủ rồi. Trần Phi lúc này cự tuyệt Bạch Hỷ thật là tốt ý. Không phải hắn không muốn toàn bộ ngày ở lại đây, chỉ là hắn không thể lên cấp quá nhanh. Như vậy sẽ cùng đại nam chủ Lưu Tấn xa xa kéo dài khoảng cách. Nói không chắc sẽ không cơ hội đoạt Lưu Tấn khí vận xứng đáng rồi. Còn nữa nói, coi như lít đến nhanh hơn nữa, muốn nắm giữ đánh bại cấp 9 võ hào thực lực, cũng không dễ như vậy đi. Vẫn là nắm giữ long cấp tinh thạch long đầu thương bảo hiểm tổng hợp một ít. Thực lực mà, đang đoạt đi đầy đủ khí vận xứng đáng trước, vẫn có thể ẩn giấu trước hết ẩn giấu thật là tốt. Cái kia, được rồi. Bạch Hỷ nhìn Trần Phi cái kia ánh mắt kiên định. Hắn biết, trước mắt nam hải này, là vị nói lời giữ lời đội trời đạp đất hắn tử. Hơn nữa là tập chính trực, thiện lương, khiêm tốn, cùng với thông minh tài trí làm một thể, không thể soi mói hoàn mỹ nam nhân. Có thể nói, quả thực ở trên người hắn không tìm được một chút xíu chỗ bẩn. Người như vậy lại là chính mình mang ra ngoài học sinh. Ngẫm lại liền cảm thấy cực kỳ tự hào a. Trần Phi cùng Tô Nhu ngồi vào Lạc Gia phái tới xe. Nhìn xe rời đi, Bạch Hỷ trong lòng lần thứ nhất sinh ra đối với mình học sinh tôn kính. Thật nam nhân. Vì một tin chữ, liền đưa tới cửa cơ duyên cũng có thể bỏ qua. Chính mình nếu là có con gái, nhất định gả cho hắn. Cái kia, Trần Phi, ta có thể hỏi ngươi sự kiện sao? Trên xe Tô Nhu, cụ kết liễu nửa ngày mới rốt cục mở miệng ra. Một ông trùm trở về Đại Việt làm vua nhà Lý, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, quyền thân áp chế, đất nước nguy nan, phải làm sao để Chương 68, lam nhạt thay đổi lam đậm. Ngươi nói. Trần Phi nhìn phía trước xe đường cái, cũng không nhúc nhích đạo. Ở trong tinh anh sân thời điểm, ngươi đến cùng. Nhìn ra trên người ta vấn đề gì? Tô Nhu chần chờ một chút hỏi. Vấn đề gì? Ta không nhìn ra vấn đề gì a. Trần Phi giả vờ hồ đồ phủ nhận. Từ Tô Nhu câu nói này, Trần Phi đã có thể kết luận, Tô Nhu là biết nàng tự thân vấn đề. Có điều Trần Phi không có hối đoái vạn vật phân biệt sở kỳ hiệu, ngoại trừ có thể nhìn ra dị dạng ở ngoài, cũng xác thực không biết đó. Trần Phi bạn học, ngươi là có hay không đang giận ta? Vì lẽ đó không chịu nói rõ. Hắn càng là không thừa nhận, càng là loại thái độ này, Tô Nhu phản ứng cảm thấy hắn biết chút ít cái gì. Tô Nhu bạn học, ta thật sự không biết ngươi đang ở đây nói cái gì, hơn nữa ta cũng không có giận ngươi. Trần Phi vẫn cứ không có nhìn nàng, tựa hồ đang trả lời lúc còn có chút mất tập trung. Trần Phi bạn học, nếu như ngươi bởi vì ta hiểu lầm chuyện của ngươi còn đang giận ta, vậy ta xin lỗi ngươi, nếu như ngươi thật sự nhìn ra gì đó, có thể nói cho ta biết không? Chuyện này đối với ta rất trọng yếu. Tô Nhu trên người ốm đau quấn quanh nàng rất nhiều năm, phàm là có một tí tẹo cơ hội, nàng cũng muốn mau mau giải quyết đi. Tuy nói Cận Chém năm đó cam kết nàng, nhất định giúp nàng giải trừ ốm đau, có thể Tô Nhu đối với phương diện này cũng chẳng có bao nhiêu tự tin. Ta thật sự không nhìn ra cái gì, còn nữa nói, đối với ngươi rất trọng yếu, theo ta lại có quan hệ gì đây? Trần Phi quay đầu, vẻ mặt thành thật địa đối với Tô Nhu nói. Lần này, hắn là cố ý. Mục đích rất đơn giản. Thông qua ban ngày nắm giữ quy luật. Càng là khí Tô Nhu, nàng thực thời gian khí vận xứng đáng lại càng cao. Nghĩ biện pháp đem nàng khí vận xứng đáng khí đi ra, nếu như đủ hoán vạn vật phân biệt sở kỳ hữu lúc, Trần Phi cũng không ngại giúp nàng nhìn trong thân thể gì đó rốt cuộc là cái gì. Quả nhiên, ở Trần Phi nói ra câu nói này sau, Tô Nhu tức rồi. Đỉnh đầu thực thời gian khí vận xứng đáng biểu hiện vì là 500. Trần Phi âm thầm thở dài. Ngươi nếu không như thế móc, sớm một chút đem khí vận xứng đáng đưa hết cho ta, ta không phải có thể sớm một chút giúp ngươi nhìn vấn đề. Trần Phi bạn học, ta vẫn cho là cách làm người của ngươi rất khiêm cung, không nghĩ tới, ngươi lại là như vậy ích kỷ người. Tô Nhu ánh mắt bắt đầu trở nên lạnh lẽo. Tô Nhu bạn học, ta không hiểu ngươi chỉ ích kỷ là có ý gì, là ngươi cảm thấy ta có năng lực giúp ngươi, nhưng không giúp sao? Phía trên thế giới này cần trợ giúp rất nhiều người, ngươi tại sao không đều đi giúp một đám đây? Ngươi không có đi, có tính hay không cũng là ích kỷ đây. Này không giống nhau. Còn có, ngươi dựa vào cái gì liền cho là ta nhất định là có thể đến giúp ngươi sao? Theo như ngươi nói ngươi lại không tin. Tô Nhu vừa muốn phản bác, liền bị Trần Phi cắt đứt. Điều này làm cho Tô Nhu trong lòng rất là bị đè nén. Nàng biết, Trần Phi nói đúng. Chính mình không có bất kỳ chứng cứ nào có thể chứng minh Trần Phi có năng lực giúp mình, cũng bởi vì hắn câu nói kia. Hiển nhiên không có đạo lý. Hơn nữa, hắn cũng xác thực không có giúp mình nghĩa vụ. Hai người quan hệ gì đều không có, chỉ là từng gặp mặt, nói chuyện nhiều mà thôi. Liền ngay cả toàn quốc nhiều như vậy danh ý đều bó tay toàn tập, như Trần Phi thật sự nhìn ra, muốn cũng muốn được, thế tất cần cái giá cực lớn mới có thể trị tốt. Lớn như vậy đánh đổi, nhân ra dựa vào cái gì phải trả ra đây? Nay một ít, Tô Nhu tất cả đều nghĩ thoáng ra. Có thể nàng vẫn là rất khó chịu. Nàng khó chịu không phải Trần Phi không cứu mình, mà là Trần Phi vốn là đang đùa chính mình. Chính mình nơi nào có đắc tội quá hắn sao? Hiểu lầm, coi hắn là thành sắc lang, có thể mình cũng với hắn nói xin lỗi a. Một đại nam nhân, làm gì như thế không tha thứ. Tô Nhu càng nghĩ càng giận, cũng lười lại cùng Trần Phi nói chuyện. Liền một người ôm hai tay hiện lên hờn dỗi. Trần Phi thỉnh thoảng dùng dư quang hướng về Tô Nhu đỉnh đầu phiêu đi. Hắc, quả nhiên cái kia thực thời gian khí vận xứng đáng đang không ngừng dâng lên. Mãi cho đến xe tiến vào Lạc Gia trang vườn, Tô Nhu cái kia thực thời gian khí vận xứng đáng dâng lên thế cũng không dừng lại. Lúc này đã cao lên tới 2000. Tài xế lái xe cũng không phải lần trước tay thương thần lạc cửu. Hắn chỉ là một tên phổ thông tài xế. Vì lẽ đó toàn bộ hành trình cũng không dám lái quá khẩu. Xe ở trước biệt thự dừng lại. Hai người vừa xuống xe, Lạc Yên Nhiên liền vui vẻ từ bên trong biệt thự chạy đến. Các ngươi đã về rồi. Cơm nước chuẩn bị kỹ càng đi, chúng ta đi ăn cơm. Nàng vừa nói, một bên đón lấy Tô Nhu. Đi tới trước mặt lúc, lập tức liền phát hiện tu vi nâng lên Trần Phi. Trần Phi, ngươi, tu vi của ngươi. Trong vòng một ngày, từ nhất giai võ tu nâng lên đến tứ giai võ tu, quả thực thật bất khả tư nghị. Trần Phi không hề trả lời, chỉ là khẽ mỉm cười. Trong tinh anh sân, lại có thể khiến người ta nhanh như vậy tăng cao tu vi. Lạc Yên Nhiên ánh mắt quay lại đến Tô Nhu trên người. Thấy người sau tu vi cảnh giới cũng không hề biến hóa lúc, thẻ bạ cả ba con mắt nghi ngờ nói, Tô Nhu, ngươi không đi trong tinh anh sân sao? Làm sao không lên cấp đây? Tô Nhu mặt cười đằng một hồi liền đỏ. Trong lòng vẻ này bị đè nén cảm giác càng thêm mạnh mấy phần. A, Trần Phi, ngươi quả nhiên là tên biến thái. Lạc Yên Nhiên lại nhìn Trần Phi nói. Đương nhiên, câu này biến thái không phải là sỉ nhục người, mà là chỉ Trần Phi thiên phú quá mức biến thái. Trần Phi nhún nhún vai, gương mặt không tỏ rõ ý kiến. Hắn đương nhiên là tên biến thái. Tô Nhu đối với Lạc Yên Nhiên đánh giá cái từ này cấp tốc phụ hòa nói. Đúng không, Tô Nhu, ngươi cũng cảm thấy hắn người này thật bất khả tư nghị chứ? Lạc Yên Nhiên cho rằng Tô Nhu rất tán thành chính mình, kéo Tô Nhu cánh tay cười nói. Ta nói biến thái, không phải ý này. Tô Nhu nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Chúng ta đi ăn đồ ăn, đi. Lạc Yên Nhiên không biết tại sao, biết Trần Phi là tu luyện yêu nghiệt sau, tâm tình hết sức tốt. Tuy nói nàng cũng phát hiện Tô Nhu trên mặt có mấy phần vẻ không vui, cũng chỉ làm đó là ước ao Trần Phi tu vi tốc độ tiến triển, vẫn chưa hướng về những phương diện khác suy nghĩ. Ba người rất nhanh đi tới phòng ăn. Trên bàn đủ loại mỹ thực đã dọn xong. Phân biệt sau khi ngồi xuống, Trần Phi cũng không khách khí, túi đầu cùng ăn. Nay cường hóa hấp thu sở kỳ hiệu tuy mạnh, đối với thể lực tiêu hao cũng thực không nhỏ. Kết thúc mỗi ngày, Trần Phi vẫn đúng là đói bụng. Cùng cái quỷ chết đói. Tô Nhu trắng Trần Phi một chút, lấy thanh âm cực thấp lẩm bẩm. Ngồi bên người nàng Lạc Yên Nhiên đều không có nghe rõ. Đối diện Trần Phi đã nghe đến rõ ràng. Hắn nhìn xéo Tô Nhu một chút sau, lộ ra cái nụ cười quái dị, tiếp theo không tiếp tục để ý, tiếp tục nuốt vào. Tô Nhu bị Trần Phi cái kia nụ cười quỷ dị cười đến có chút toàn thân sợ hãi. Nàng không tiếp tục để ý Trần Phi, cũng túi đầu bắt đầu ăn đồ ăn. Ngày thứ nhất tiến vào trong tinh anh sân, hai người các ngươi cảm giác thế nào? Lạc Yên Nhiên tràn đầy phấn khởi hỏi. Cũng còn tốt. Trần Phi gật đầu một cái. nếu là không có người nào đó, cảm giác sẽ tốt hơn. Tô Nhu khí hò hét đạo, âm thanh vẫn rất nhỏ. Tô Nhu, ngươi làm sao rồi? Có phải là đấu kỵ Trần Phi tu vi nâng lên quá nhanh, vì lẽ đó trong lòng không thoải mái? Ngươi đừng như vậy mà, hắn người này vốn là yêu nghiệt, với hắn so với, chẳng phải là muốn tức chết rồi. Lạc Yên Nhiên phát ra từ nội tâm khuyên nhủ. Một 20 tuổi không tới Nam Hải, nắm giữ thế giới mạnh nhất thương thuật trình độ, có thể bình tĩnh phân tích chiến trường thế cuộc cũng làm ra chính xác chỉ huy, còn có thể viết ra chưa từng có ai thơ văn. Người như vậy, nếu là không có nghịch thiên tu luyện trình độ, đó mới không còn gì để nói đây. Trong lúc vô tình, Lạc Yên Nhiên trên người cái kia bôi màu lam nhạt, dần dần chuyển biến thành màu lam đậm. Bản thân nàng hay là đều không có phát hiện, tâm tình đang không ngừng biến hóa. Trần Phi ăn đồ ăn sau khi, liếc mắt một cái, lại là một vệt nụ cười quỷ dị hiện lên trên mặt. Lạc Yên Nhiên không nhìn thấy, Tô Nhu thấy được. Nàng lơ đãng lần thứ hai dùng mình một cái. Một ông trùm trở về Đại Việt làm vua nhà Lý, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, quyền thân áp chế, đất nước nguy nan, phải làm sao để? Chương 69, chúng ta vừa mới đi vào, ngươi liền lên cấp. Tô Nhu không hiểu Trần Phi đến cùng đang cười cái gì. Nàng chỉ cảm thấy Trần Phi không giống nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Ngoại trừ đã biết bản lĩnh ở ngoài, Trần Phi nhất định còn có cái khác không có biểu hiện ra năng lực. Như hắn là người tốt, tất khả tạo phúc quốc gia cùng nhân loại, như hắn là người xấu, lấy hắn thành tựu tương lai khó có thể tưởng tượng. À, đây là khác ba khối nhất phẩm long cấp tinh thạch, từ hôm nay trở đi, Tô Nhu tiểu thư đã ở ngươi bảo vệ trong phạm vi rồi. Trần Phi chính ăn đồ ăn lúc, Lạc Yên Nhiên bỗng nhiên tay nhỏ duỗi một cái, đem ba khối long cấp tinh thạch đỡ đến Trần Phi trước mặt. Ừ. Trần Phi nhẹ chút lại đầu, đem ba khối long cấp tinh thạch thu hồi. Tâm trạng của hắn mừng thầm, lại lừa gạt đến một ít đạn dược. Kỳ thực có hay không tinh thạch này, hắn đều muốn đem hết toàn lực bảo vệ mình ATM. 1 triệu a, cái kia há lại là con số nhỏ. Nhưng có tinh thạch này, hắn ở trước mặt người ngoài thì có đầy đủ bảo vệ Tô Nhu lý do. Tô Nhu, có Trần Phi bảo vệ, lần này ngươi lại đi nữa ta an tâm. Lạc Yên Nhiên đối với Tô Nhu ân cần nói, hắn bảo vệ ta. Tô Nhu trong lòng khẽ hừ một tiếng, hắn không tức chết ta là tốt lắm rồi. Liên chung Trần Phi thái độ đối với chính mình, Tô Nhu hiện tại hết sức hoài nghi, làm đụng với nguy cơ thời điểm, Trần Phi sẽ không chút do dự đưa nàng vứt bỏ. Đồng thời trong lòng nàng đã ở hiếu kỳ, nay Trần Phi là thật không tốt đẹp gì sắc sao? Có thể coi là không nữa kẻ háo sắc, ở nhìn thấy mỹ nữ lúc bao nhiêu cũng không cho để sao? Trần Phi làm sao một chút xíu phương diện này đặc tính cũng không có chứ? Là chính mình không đủ đẹp đẽ, hay là hắn căn bản thích cũng không phải là nữ nhân a? Bữa cơm này ăn được rất nhanh, bởi vì Tô Nhu đầy bụng khí, căn bản ăn không vô bao nhiêu đồ vật. Ở nàng cùng Lạc Yên Nhiên trở lại gian phòng lúc, Trần Phi nhìn đầu nàng đỉnh cái kia 5000 chỉ số, âm thầm cười cợt. Ngủ trước, Trần Phi ở trong ý thức đem Thất Tuyệt kiếm kỹ cùng đuổi theo Long Quyền đều diễn luyện mấy lần, lấy bảo đảm ở cần làm cho lúc, không đến nỗi quá mức mới lạ. Căn phòng cách vách truyền đến Tô Nhu cùng Lạc Yên Nhiên cười đùa thanh. Vốn là biệt thự này cách âm là vô cùng tốt, chỉ là Trần Phi bây giờ nhĩ lực thực sự quá mạnh mẽ. Cái kia súng ống sử dụng hoàn mỹ cấp, để hắn liên nhiệm gì hơi nhỏ âm thanh cũng có thể rõ ràng bắt lấy. Cho đến lúc này, Trần Phi mới phát giác được, chính mình đúng là kiếm lời. Hơn nữa, tựa hồ còn thẻ hệ thống một bờ UG. Nguyên bản ở thương thành hối đoái bên trong, nâng lên thị lực, năng lực nhận biết cùng với nhĩ lực, cũng phải cần đơn độc tiêu tốn khí vận xứng đáng hối đoái. Không ao ước, đổi một hoàn mỹ cấp sở kỳ hiệu, tiện thể đem những này cũng cho tăng lên. Có điều ngẫm lại cũng là, nếu như không có những năng lực này, cái kia súng ống thuật làm sao có thể xưng là hoàn mỹ cấp đây? Nghĩ như thế, có thể hay không những khác sở kỳ hiệu cũng có bờ UG có thể thẻ đây? Nếu có thể tìm thấy cái này quy luật, sau đó khí này vận xứng đáng nhưng là sẽ tiết kiệm được thật nhiều a. Tuy nhiên, ta càng cùng cái này Trần Phi tiếp xúc, càng cảm thấy hắn không phải người thường. Giữa lúc Trần Phi muốn nghiên cứu một chút thương thành hối đoái bờ UG lúc, Tô Nhu thanh âm của truyền vào đến trong tai. Trần Phi trong lòng hơi động, nha đầu này lại ở sau lưng nói mình nói xấu. Hắn không khỏi vểnh tai lên đến cẩn thận nghe. Đúng đấy, hắn nhất định không phải là người thường, nào có người đang không tới khi 20 tuổi, năng lực liền mạnh đến trình độ này. Lạc Yên Nhiên nói. Tuy nhiên, ta nói đến không phải cái này, ta cảm giác, Trần Phi có thật nhiều bí mật đang gạt chúng ta. Tô Nhu rất là thần bí nói. Bí mật? Bí mật gì? Lạc Yên Nhiên ngạc nhiên nói. Cụ thể là bí mật gì không biết, nhưng ta cảm giác người này rất quái lạ, đối với người này, chúng ta không thể không để phòng a. Tô Nhu trầm giọng nói. Tô Nhu, ngươi nghĩ có thêm chứ? Chúng ta ai trên người không có bí mật nhỉ? Chúng ta với hắn quan hệ lại cũng không có rất gần, hắn ẩn giấu bí mật cũng không phải bình thường. Đừng nói cho ta ngươi không có bí mật nha. Lạc Yên Nhiên cười nói. Ta. Tô Nhu trầm mặc. Nàng đương nhiên là có bí mật. Hơn nữa còn là hai cái. Một không thể nói, một thật không tiện nói. Nhưng mình hai người này bí mật cùng Trần Phi khẳng định so với không được, Trần Phi trên người nhất định có đặc biệt to lớn bí mật. Nàng đỗng nhiên bay lên một luồng lòng hiếu kỳ mãnh liệt, rất muốn đem Trần Phi bí mật tất cả đều đới ra đi ra nhìn. Làm sao? Bị ta nói chúng rồi chứ? Được rồi, ta xem ngươi chính là ước ao Trần Phi một ngày lên cấp 3 tốc độ tu luyện, ta đã nói với ngươi, hắn người này trên người, sau đó mặc kệ xuất hiện cái gì chuyện khó mà tin nổi, ta đều sẽ không cảm giác quá mức ngạc nhiên. Lạc Yên Nhiên cười trộm một chút nói, "Yên Nhiên, nhìn ngươi dáng dấp như vậy, sẽ không phải là thích hắn chứ?" Tô Nhu bị bạn tốt của mình sợ hết hồn. Nếu như đúng là như vậy, nàng nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn cản. tuyệt đối không thể để cho Lạc Yên Nhiên theo Trần Phi, nói như vậy, Lạc Yên Nhiên tương lai nhất định sẽ hối hận. Phi phi phi, ngươi nói cái gì đây? Ai yêu thích hắn? Ta chỉ là ở thực sự cầu thị mà thôi. Ngươi đầu này quả dưa bên trong ngày ngày đều muốn cái gì đây? Ngoại trừ hồ đoán chính là đoán mò. Nhanh, ngủ, ngày mai các ngươi còn muốn đi học viện đây. Lạc Yên Nhiên dùng sức xoa xoa Tô Nhu đầu nhỏ, sau đó đem nàng đặt tại trong chăn không cho nàng cử động nữa. Âm thanh biến mất. Trần Phi không khỏi lần thứ hai lộ ra ý cười. Quả nhiên nữ chủ Lạc Yên Nhiên trên người màu sắc biến thành màu xanh lam sau, ý nghĩ trong lòng liền bắt đầu nghiêng về chính mình. Cũng không biết bao lâu có thể như Tần Thanh Thanh tựa như đạt đến màu cam. Tô Nhu vị này đại nữ chủ, trực giác vẫn đúng là cái quái gì vậy chính xác a. Bây giờ nhìn lại, nàng đã không riêng gì ở giận mình, mà là đối với mình sinh ra rất lớn hoài nghi. Mặt sau cố sự tuyến rất không trong sáng, cũng không biết nàng có thể hay không cho mình tạo thành to lớn uy hiếp. Đương nhiên, này uy hiếp nhất định là từ nàng chính phủ nam chủ cận chém trên người tới. 1 triệu khí vận xứng đáng đoạt quan sau, có muốn hay không trực tiếp giết chết nàng, để tránh khỏi hậu họa đây. Hoặc giả cho phép, như Trương Sinh như thế, một khi khí vận xứng đáng hoàn toàn không có, bản thân nàng cũng sẽ bị cố sự tuyến xóa bỏ. Sáng sớm ngày thứ hai, dường như hôm qua giống như vậy, Trần Phi cùng Tô Nhu lần thứ hai lên Lạc gia chuẩn bị xong xe. Hai người gặp mặt lại. Tô Nhu vẫn chưa biểu hiện ra ngày hôm qua như vậy cam thủ, hay là bởi vì không muốn ở bề ngoài đắc tội Trần Phi. Hai người tới học viện, tiến vào trong tinh anh sân. Tô Nhu không nhịn được hướng Đồ Thành đám người phương hướng liếc mắt nhìn. Chỉ thấy những người tinh anh này đều ở từng người tu luyện. Nhìn thấy bọn họ đi vào, cũng chỉ là nhìn một chút sau không lại để ý tới. Liên ngày hôm qua rất phóng đãng Đồ Thành, cũng không có trở lại gây sự với nàng. Hai người vẫn là ngồi xuống ngày hôm qua tu luyện lúc tuyển vị trí. Vừa mới ngồi xuống, Trần Phi liền mở ra cường hóa hấp thu sở kỳ hiệu. Linh khí ầm ầm hướng về trong cơ thể hắn tràn vào. Chưa kịp Tô Nhu đem cái mông ngồi nhiệt, liền nghe đến bên người phát sinh oanh một thanh âm vang lên. Nàng vừa quay đầu. Trần Phi dĩ nhiên từ tứ giai võ tu lên cấp đến cấp 5 võ tu. Chúng ta mới, vừa mới đi vào a. Tô Nhu theo bản năng mà mở miệng. A, là có điểm nhanh hơn, xin lỗi, ta không khống chế lại. Mặt sau tận lực thời gian giải một điểm đi. Trần Phi đối với Tô Nhu lộ ra lời xin lỗi ý vẻ mặt. Tô Nhu có chút ngượng, ngươi nhanh không nhanh, theo ta đạo cái gì khiếm a? Ta lại không để ý. Sư phụ à, ngươi vẫn là nhiều đánh điểm tu vi đi thôi, tiếp tục như vậy, ta xem không cần mấy ngày, ta phải lên cấp đến võ hảo. Trần Phi ở trong ý thức đối với quyền hoàng khổ não nói. Phương nổ lông, triết lý cuộc sống, lột sạch, nhổ sạch, quét sạch, đi đến đâu càn quét đến đó cười mịn. Chương 70, bọn họ muốn gây bất lợi cho ngươi. Rõ ràng lượm tiện nghi quyền hoàng, nghe xong Trần Phi lời này đều có loại cũng bị tức hộc máu cảm giác. Người khác ghét tốc độ tu luyện chậm, ngươi lại ghét chính mình tốc độ tu luyện nhanh. Cái kia, ngươi xem ta đánh mấy phần 10 khá là thích hợp đây. Quyền hoàng dùng thương lượng ngữ khí đối với Trần Phi hỏi. Hắn bỗng nhiên có loại chính mình cũng không phải là đối phương sư phụ, mà là ký túc dưới vừa coi cảm giác. Thậm chí ở cùng Trần Phi lúc nói chuyện, lại càng ngày càng không hề chắc tức giận. Vậy thì, hay là trước đánh 8 phần 10 đi, đánh 5 phần 10, ta lên cấp tốc độ vẫn là quá nhanh, vạn nhất có người ghen tị ta trở lại ám sát ta sẽ không tốt. Trần Phi trả lời. Đỗ Nhi suy tính rất chu toàn, sư phụ cũng là ý này. Quyền hoàng theo phụ hòa nói. Hắn đang nói xong lời này sau, nét mặt dán mua không khỏi một đỏ. Này công khai chiếm nhân gia tiện nghi, còn tìm cái lý do qua loa lấy lệ. Chính mình đường đường võ hoàng cường giả, lại ra mặt càng ngày càng dày. Đúng rồi, sư phụ, nếu như án hiện tại tiến độ này, ngươi đại khái bao lâu có thể khôi phục đến hồn lực đỉnh cao? Trần Phi một bên tu luyện vừa nói. Ta ngày hôm qua liền đã thô đánh giá quá, nếu là mỗi ngày đều án 8 phần 10 lấy ra, lấy 12 giờ tính toán, đại khái cần 2 tháng, cũng chính là 60 ngày khoảng chừng, ta liền có thể đạt đến hồn lực đỉnh cao, đến lúc đó, ta liền cần tiến vào một quãng thời gian ăn nghỉ, ngắn thì 3 tháng, lâu là nửa năm, đợi ta thức tỉnh ngày, nếu là có thích hợp thân thể, ta là có thể. Quyền Hoàng nói tới đây, không tiếp tục nói nữa. Muốn phục sinh, thích hợp thân thể phi thường trọng yếu. Chỉ là thân thể này không thể từ chính hắn đi tìm. Nhiệm vụ này liền rơi vào Trần Phi trên người. Quyền Hoàng thật là có chút thẹn thùng. Dù sao từ bám vào Trần Phi trên người sau đó, trừ dạy hắn võ kỹ đuổi theo Long Quyền ở ngoài, gấp cái gì đều không có đã rút. Có thể chính mình nhưng từ Trần Phi trên người vơ vét chỗ tốt lớn nhất. Vẹn vẹn đẩy một sư đồ danh nghĩa, Quyền Hoàng khuôn mặt già nua này dù cho rất dày, cũng vẫn không thể nào mở miệng. Sư phụ, ra sao thân thể thích hợp nhất? Ngươi nói cho ta biết, ta bắt đầu từ bây giờ liền giúp ngươi lưu ý. Trần Phi chủ động mở miệng nói. Cái này, hắc, lại nói sau đi, chúng ta trước tiên tu luyện mới phải khẩn yếu nhất. Quyền Hoàng vẫn không thể nào nói ra. Hắn nghĩ, lúc nào có thể cho Trần Phi giúp đỡ một hồi đại ân là tốt rồi. Liền vào lúc này, cái kia 28 tên trong tinh anh, có mấy người đi ra, thẳng đến Trần Phi cùng Tô Nhu. Chính tu luyện Trần Phi, lập tức sinh ra cảm ứng. Hắn mở hai mắt ra, nhìn đã đến gần những người kia. Tô Nhu không có Trần Phi cảm ứng nhanh nhẹn. Nhưng này mấy người đã tiếp cận thời gian, nàng cũng mở mắt nhìn tới. Làm cho nàng có chút bất ngờ chính là, Đồ Thành cũng không có theo tới. Hai vị, đừng hiểu lầm, chúng ta đi không có ý tứ gì khác, chính là xem vị huynh đệ này tu luyện tiến triển thần tốc, muốn cùng huynh đệ thỉnh giáo một chút, án huynh đệ cái này tốc độ tu luyện, e sợ không cần 3-2 ngày, sẽ vượt qua chúng ta nơi này tất cả mọi người. Mấy người đi tới gần, một tên trong đó tinh anh cười nói. Thỉnh giáo? Coi như trong sách không có đoạn này nội dung vở kịch, Trần Phi cũng không ngốc đến sẽ cho rằng đối phương thật là vì thỉnh giáo mà đến. Hắn cười nhạt, không có tiếp tục nói hết. À, ha ha, đúng đấy đúng đấy, chúng ta ở chỗ này thời gian tu luyện dài ngắn bất nhất, có 1 tháng, có 2 tháng, tuy nói nơi này linh khí nồng nặc, tuy nhiên không có người nào có thể tại một ngày thăng liền 2 đến cấp 3, phải biết, chúng ta những người này cũng đều là Xích Viêm Thành tinh anh, gia tộc ở bản địa cũng coi như có chút danh tiếng, đúng rồi, huynh đệ xưng hô như thế nào đây? Mấy người vòng tới vòng lui, rốt cục bắt đầu chạy về phía chủ đề. Kỳ thực bọn họ như không có ý tưởng khác, trực tiếp hỏi là được rồi. Càng là có khác biệt ý nghĩ, càng là chột dạ, ngược lại không dám trực tiếp hỏi ra hỏi, mà là đang lời nói trên lượn tới vòng tròn. Ta tên Trần Phi. Trần Phi làm sao không hiểu bọn họ đám người này trong lòng. Mục đích của bọn họ, Trần Phi cũng đã đoán được đại khái. Chỉ sợ là cái kia gọi đồ thành gia hỏa đối với tôi nhu tâm tư vẫn không có thả xuống. Rồi lại lo lắng cho mình bối cảnh quá cường hãn. Vì lẽ đó để nhóm này gia hỏa lại đây khách sáo đi. Trần Phi. Vài tên tinh anh hai mặt nhìn nhau. Đều không có nghe nói qua danh tự này. Bọn họ hồi tưởng đến Xích Viêm Thành bên trong những kia đại hào phú gia tộc, tựa hồ cũng không có cái Trần gia. Kỳ thực bây giờ Trần Phi ở toàn bộ Xích Viêm Thành dĩ nhiên danh tiếng vang xa. Có điều những người tinh anh này vẫn luôn ở lại nội viện không hề rời đi, cũng không có bất luận người nào đi vào nội viện tới nói quá tương tự tin tức. Vì lẽ đó bọn họ đối với Trần Phi danh tự này rất là xa lạ. Trần Phi huynh đệ, nhìn ngươi này tu luyện tiên phú, chắc cũng là chúng ta Xích Viêm Thành con cháu của đại gia tộc kia chứ? Có tinh anh hỏi. Cũng không phải, ta đến từ một hẻo lánh thành thị nhỏ, cũng không phải Xích Viêm Thành người địa phương. Trần Phi cười lắc đầu một cái. Cái kia, vị này Tô tiểu thư nhất định là bản địa nhân vật có máu mặt. Các tinh anh nghe được Trần Phi nói như vậy, lại chuyển hướng Tô Nhu hỏi. Ta cũng không phải bổn thị nhân. Tô Nhu cũng lắc lắc đầu. Không thể nào, này trong tinh anh sân nhưng là đi vào sẽ không nhường ra đi, hai vị ngày hôm qua ban ngày đi vào, buổi tối liền rời đi, sáng nay lại tới, hoàn toàn không bị bất kỳ hạn chế a. Các tinh anh kinh ngạc nói. Hắc, ta đây là làm việc ngoài giờ, buổi tối đi ra ngoài kiêm chức làm cái bảo tiêu, viện trưởng đại nhân là chăm sóc ta, cho nên mới cho phép như thế an bài. Trần Phi cười nói. Tô Nhu ở một bên không được giấu vết trắng Trần Phi một chút. Làm việc ngoài giờ. Xà đạm đi. Cái này bảo tiêu nhưng là Lạc Nôn bỏ ra giá cao, thêm vào trình viện trưởng một phen thuyết phục bên dưới mới đồng ý. Có thể ngươi muốn nói Trần Phi nói dối, hắn cũng không có nói láo. Xác thực không có gì hay phản bác. Làm việc ngoài giờ a. Cái kia, Tô tiểu thư cũng là. Mấy cái tinh anh vừa nhìn về phía Tô Nhu. Bọn họ thực sự không thể tin được, xinh đẹp như vậy nữ hải cũng sẽ đi làm bảo tiêu làm việc ngoài giờ. Tô Nhu chẳng muốn cùng những người này giải thích, nàng thậm chí chẳng thèm cùng bọn họ nói chuyện. May mà im lặng không lên tiếng, không tỏ rõ ý kiến, bọn họ yêu nghĩ như thế nào là được rồi. Thấy Tô Nhu không lên tiếng, các tinh anh còn tưởng rằng Tô Nhu là chấp nhận. Lúc này cười ha hả liền muốn chạm đích rời đi. Mấy vị, không thỉnh giáo tu luyện chuyện sao? Trần Phi thấy thế, đồng nhiên mở miệng kêu lên. Không, không được, chúng ta trở lại nghiên cứu một chút, phải có không hiểu, trở lại thỉnh giáo Trần Phi huynh đệ. Vài tên tinh anh cũng không quan tâm chính mình lý do là hay không phù hợp ăn khớp, chạm đích bước nhanh trở lại. Nhìn bóng lưng của bọn họ, Tô Nhu lạnh lùng nói, bọn họ đến khách sáo, e sợ muốn làm chút đối với chúng ta bất lợi chuyện đi. Không không không. Trần Phi lắc đầu cười cợt. Bọn họ đang mặc lên nhà của chúng ta đợi, người đây cũng không thấy. Tô Nhu có chút khinh bị nói. Nàng cảm thấy Trần Phi không nên là phản ứng trễ như vậy đột người. Thậm chí ngay cả điểm ấy cũng không thấy, bất giác có chút thất vọng. Ý của ta là, bọn họ không phải sẽ đối chúng ta bất lợi, mà là đối với ngươi, không có quan hệ gì với ta. Trần Phi quay đầu nhìn Tô Nhu cười nói. Cái gì? Tô Nhu sững sờ. Cái kia gọi đồ thành gia hỏa, là những người này lão đại, ngày hôm qua sắc hí hí đạo đức, vốn là coi trọng ngươi, ta đoán, hắn đại khái là muốn buổi tối động thủ. Không nghĩ tới chúng ta buổi tối sẽ rời đi, hắn cảm thấy buổi tối động thủ không có khả năng lắm, vì lẽ đó để những người này đến sờ sờ chi tiết của ta, nếu như trêu tới, ngươi liền muốn tao ương. Trần Phi dứt lời, đóng lại hai mắt tiếp tục tu luyện. Phương nổ lông, triết lý cuộc sống, lột sạch, nhổ sạch, quét sạch, đi đến đâu càng quét đến đó cười mịn. Chương 71. Không phải chúng ta, là ngươi, chỉ cần ta không sang cùng, bọn hắn dự đoán đều không thấy thích để ý đến ta. Trần Phi con mắt tính cũng không tính một chút nói. Bọn hắn, muốn đối ta làm cái gì? Tô Nhu hướng đổ thành đẳng nhân nhìn tới. Những người kia chính vây cùng nhau, không biết thảo luận cái gì. Ta Tô đại tiểu thư, ngươi không đang thuần khiết đến loại này trình độ chứ? Liên đồ thành muốn đối ngươi làm cái gì cũng không nghĩ đến. Ngươi cảm thấy hắn muốn làm cái gì? Hắn có thể đối ngươi làm cái gì đây? Trần Phi cười nhẹ một tiếng. Ngươi? Tô Nhu mặt cười vi hồng. Nàng cũng không phải ngớ ngẩn, thế nào hội không nghĩ tới đổ thành mục đích? Có thể đương như thế nhiều người, vẫn ban ngày. Hắn thật sự dám sao? Hắn sẽ không sợ học viện phát hiện. Ta cái gì? Mặc dù ta thu rồi chỗ tốt, đáp ứng muốn bảo vệ ngươi, nhưng ta một người năng lực nhưng là có hạn, bọn hắn có 28 cá nhân, tu vi thấp nhất đều theo ta có thể không đánh được như thế nhiều người. Liền xem Tô tiểu thư ngươi mình có thể đối phó mấy. Trần Phi hồn không thèm để ý đạo. Ngươi, không phải có long đầu thương sao? Tô Nhu lạnh thanh nói. Long đầu thương uy lực thì lớn, cao tu vi người cũng có thể đối phó, nhưng một lần cũng chỉ có thể đối phó một người, vậy nhiều người cùng tiến lên, ta cũng không đánh được đến a. Nếu như cá liền phát thương hoàn được thông qua. Trần Phi giả vờ vô dụng nói. chúng ta đây làm thế nào? Tô Nhu đối Trần Phi thái độ bắt đầu có chút không hài lòng. Trần Phi mở hé mắt, xem thấy Tô Nhu đầu đỉnh khí vận lại bắt đầu xuất hiện, không khỏi nở nụ cười. Bằng không, ngươi thừa dịp bây giờ vội vã đi, đi ra ngoài trước. Đi ra ngoài? Muốn đi ra ngoài, nhất định sẽ trải qua bọn hắn trước mặt, ngươi cảm thấy bọn hắn hội để ta đi quá khứ sao? Vậy thì không biện pháp, bất quá ngươi yên tâm, ta làm vệ sĩ, nhất định hội tận ta vệ sĩ chức trách, nhưng nếu ở năng lực ta phạm vây ở ngoài, ta cũng muốn giúp nhưng không thể lâu. Ngươi còn có khác biện pháp sao? Tô Nhu không khỏi bắt đầu lo lắng trở nên, nếu như bị đồ thành này cái thứ cho vũ nhục, nàng cái nào còn có mặt sống thêm xuống, càng không có mặt thấy cận chẳng a. Khác biện pháp cũng không phải không có, trừ phi ngươi cho ta tốt hơn sự. Trần Phi nhìn về phía Tô Nhu trong ánh mắt đầy đặn một loại đặc thù vẻ mặt. Ngươi vô liêm sỉ, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, ta không nghĩ đến ngươi là loại này người. Tô Nhu dưới ý thức địa dùng hai tay hộ ngụ ở trước người. Tô đại tiểu thư, ta một người muốn đối phó hơn 20 cá tinh anh, hơn nữa hoàn muốn bảo đảm ngươi vô dạng, này bằng ta là đang liều mạng. Liên cái kia ba khối long cấp tinh thạch, đáng giá ta đem mệnh liên lụy sao? Trần Phi không thật khí đạo. Cái kia, vậy ngươi cũng không có thể đối ta. Như vậy nếu được ngươi sỉ nhục cùng được bọn hắn sỉ nhục, có cái gì phân biệt? Tô Nhu khí phấn nói. Này, Tô đại tiểu thư, ngươi nghĩ có thêm chứ? Ai muốn sỉ nhục ngươi a? Trần Phi trên dưới đánh giá Tô Nhu một chút hậu, lộ ra chán ghét vẻ mặt nói. Ngươi đó là cái gì ánh mắt? Ngươi lại chán ghét ta? Ngươi là không phải, vẫn trong lòng nói ta tiểu. Tô Nhu đột nhiên bay lên một luồng khó có thể tên hình dạng quái dị cảm giác. Ở nghe Trần Phi đối chính mình không hứng thú hậu, huyền tâm nhất thời thả xuống. Có thể thấy đến Trần Phi cái kia chán ghét ánh mắt, lại cảm giác chính mình có bị thương hại đến. Việc này năm đến, nàng rất ít đụng tới đối chính mình không được mê chàng thanh niên. Nàng cũng không phải tự luyến, chỉ là bên cạnh mỗi một cá nam tử đều là như vậy trạng thái, để nàng đã trở thành thói quen. Nếu là đụng tới nam tử chỉ là đơn thuần không yêu thích nàng, nàng ngược lại cũng sẽ không quá hướng về trong tâm đi. Chỉ là, này khinh bỉ là cái gì ý tứ? Trên người mình ở đâu có đáng giá bị khinh bỉ địa phương? Tô tiểu thư, ngươi vốn cũng không lớn a. Trần Phi vô dụng địa lắc đầu nói. Trần Phi, ngươi quá đáng. Tô Nhu dùng sức ưỡn một cái trên người, đem ao đột hữu trí S hình thân thể hoàn mỹ triển lộ, dường như có ý hướng Trần Phi chứng tỏ nàng kích thước. Tô tiểu thư, ngươi năm nay cũng là 18 tuổi nhiều một điểm chứ? 18 tuổi? 18 tuổi thế nào? 18 tuổi liền? 18 tuổi, hoàn không nhỏ sao? 18 tuổi như vậy còn nhỏ sao? 10. Ngươi đang sẽ không, nói chính là niên kỷ. Tô Nhu vẻ mặt đống nhiên mở ra. Đối a, không phải vậy ngươi tưởng ta ở nói cái gì? Trần Phi một khuôn mặt vô tội hỏi. Ta lấy, tưởng, ngươi. Ta biết ngươi đang ở đây nói niên kỷ, 18 tuổi thế nào? 18 tuổi cũng có hơn nhiều mọi người trên chiến trường, ngươi dựa vào cái gì nói ta tiểu? Tô Nhu một gấp chuyển loan, đem thoại để dẫn tới chính tuyến trên. Ta không nói a, là ngươi nói ta trong lòng nói ngươi tiểu, ta bất quá nhận việc luận chuyện mà. Trần Phi khuất phục đầu, vẻ mặt rất là phí giải. Được rồi, không với ngươi phế thoại, ngươi nhanh nói, muốn cái gì chỗ tốt mới bằng lòng giúp ta giải quyết quấy rầy. Tô Nhu cảm thấy chính mình đấu không nổi nữa. Tiếp tục đấu nữa, nàng sẽ bị Trần Phi tươi sống khí chết. Như vậy, nàng thực thì khí vận xứng đáng đều đã trải qua chướng đến 8000. Trần Phi đối này khí vận xứng đáng vẫn không phải rất hài lòng. Một lần đi cá 10 vạn 8 vạn hoàn gần như. Xem ra hoàn đến tiếp theo muốn khắc biện pháp khí Tô Nhu mới được. Ta vừa mới đều đã nói, Tô tiểu thư ngươi cũng không có chú ý tính a. Trần Phi thở dài nói. Ngươi nói cái gì rồi? Tô Nhu hồi ức lấy hai người vừa mới đối thoại. Chứ mình ra bị khí, chính là Trần Phi ở khí chính mình. Ở đâu hoàn nhớ kỹ đã nói cái gì chính trải qua thoại. Ta nói, liền cái kia ba khối long cấp tinh thạch, đáng giá đem ta mệnh liên lụy sao? Trần Phi nhắc một lần vừa mới đã nói nếu. A, ý của ngươi là, hoàn muốn long cấp tinh thạch. Tô Nhu lúc này mới rõ ràng lại đây. Ừ. Trần Phi gật gật đầu. Ngươi dự định phải nhiều thiếu? Tô Nhu hơi nhíu mày. Thế nào cũng phải ngũ khối đi, ta bây giờ đã có 6 khối, thế nào cũng phải thấu cá chỉnh đến mà. Trần Phi cười nói. 6 khối thêm ngũ khối, đây không phải là 11 khối sao? Ngươi cùng 11 khối gọi chỉnh đếm. Tô Nhu lại bị khí. Ta thương bên trong trang một khối, còn lại đồ dự bị không phải là chỉnh đếm. Tô tiểu thư ngươi này đầu óc, khen sách. Trần Phi một khuôn mặt không có cách khác. Thật giống đối Tô Nhu thông minh đầy đặn thất vọng. Được rồi, ta không với ngươi tranh luận việc này, ngũ khối có chút nhiều, ngươi có thể hay không? Được, ngũ khối liền ngũ khối. Tô Nhu đang lúc giảng giá, dư quang liếc thấy đồ thành dẫn một giúp tinh anh lại bắt đầu hướng về bên này đi tới. Sợ đến vội vàng gật đầu đáp ứng. Tô tiểu thư, ngươi đã nói nếu có thể tính đếm. Trần Phi dán mắt nàng nói. Ta bày tỏ nếu đương nhiên toàn đếm. Tô Nhu ngữ khí kiên định nói. Được, chờ chút ngươi trốn ở ta phía sau là tốt rồi. Trần Phi chậm rãi đứng lên. Ánh mắt đón lấy chính vội vã gấp gáp đồ thành cảm nhân. Vừa mới bộ xong Trần Phi nếu hậu trở về mấy tinh anh, cùng những người khác lần thứ hai trao đổi một phen. Cuối cùng, tất cả mọi người xác định, cho tới bây giờ không thính qua Trần Phi này tên. Liên liên Trần họ gia tộc lớn cũng không có nghe nói qua. Xem ra Trần Phi nếu nói không hư. Nếu hắn và Tô Nhu đều không có gì bối cảnh, đồ thành can đảm dĩ nhiên là lớn hơn trở nên. Hắn cho biết việc này tinh anh con cháu môn, Tô Nhu này nữ nhân hắn muốn định. Trần Phi rất khả năng hội bảo vệ Tô Nhu. Lấy đồ thành tu vi, đối phó Trần Phi khẳng định xinh xắn có dư, nhưng nếu thật phát sinh cái gì bất ngờ tình huống, liền cần tinh anh môn ra tay giúp việc. Đương nhiên cũng không hội không công để bọn hắn ra tay. Đô Thanh bảo chứng, đợi được chính mình tiến vào Thanh Long Tông, nhất định sẽ không quên bọn hắn những người này. Thế là, 27 tên tinh anh ở Đô Thanh dưới sự dẫn dắt, hướng về Trần Phi hai người đi rồi lại đây. Một ông trùm trở về Đại Việt làm vua nhà Lý, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, quyền thân áp chế, đất nước nguy nan, phải làm sao để? Chương 72, ngươi quả nhiên rất thần bí. Mắt thấy bọn hắn càng đi càng gần, Tô Nhu đứng lên hướng về lùi lại lùi, rút lui thẳng đến Trần Phi phía sau. Đô Thanh đẳng nhân rất nhanh liền đi tới Trần Phi trước mặt. Vài vị, có việc. Trần Phi sắc mặt bình tĩnh nói. Vị này huynh đệ, ta nghĩ đơn độc cùng Tô tiểu thư đàm đàm. Đô Thanh lạnh lùng nhìn Trần Phi nói. Xin lỗi, ta không thể để ngươi đơn độc cùng với nàng đàm, ta người này khác đều tốt, thì có một điểm, ái ghen. Nhất không được lộ ra có nam nhân lén lút theo ta bạn gái nói chuyện. Trần Phi cũng lạnh thanh trả lời. Bạn gái? Tô Nhu ngẩn ra. Trần Phi này cái thứ, lại nói mình là bạn gái của hắn. Nàng rất muốn phản bác, có thể đương Đô Thanh những người này trước mặt, nàng lại không thể bắt Trần Phi mặt. Vạn nhất hỉ giận vô thường này cái thứ đột nhiên một đến khí, không quản lý mình làm thế nào. Nàng, Tô tiểu thư, là người bạn gái. Đô Thanh không nghĩ đến hai người là như thế một loại quan hệ. Hắn hồi tưởng lại ngày hôm qua mình ở cùng Tô Nhu biểu lộ sau đó đích tình cảnh. Trần Phi rõ ràng một tiếng đều không cổ họng qua. Nếu như hắn bạn gái, hắn vì sao ngày hôm qua không xuất ra tính đây? Huynh đệ, ngày hôm qua ta ở cùng Tô tiểu thư biểu lộ thì, thân ngươi làm bạn trai của nàng, vì sao không nói thoại? Đô Thanh lạ lùng nói. Ngày hôm qua? A, ngày hôm qua hoàn không phải, này không tối hôm qua đi ra ngoài. Sau đó là được rồi mà. Trần Phi lộ ra cá ngươi hiểu vẻ mặt. Đô Thanh mặt trong nháy mắt đen xuống. Lời này bên trong ý tứ của vô cùng rõ ràng a. Ở trang hết thể tinh anh đều thính đã hiểu. Bao quát đứng Trần Phi phía sau Tô Nhu. Nghe thấy Trần Phi nếu, Tô Nhu mặt cười trong nháy mắt phi hồng. Này khốn nạn lại như thế tạo giao. Nếu như truyền đến đi, chính mình thanh danh nhưng là hủy a. Chỉ là, đương tinh anh môn trước mặt, nàng nhưng cựu không dám vạch Trần Phi. Chỉ được ở đây nhi lặng yên không làm thành, trong tâm đã là khí đến không được. Trần Phi quay đầu liếc mắt nhìn. Nha, khí vận xứng đáng chướng đến 1.2 vạn rồi. Xem dáng vẻ, phải có tiểu cơ duyên xuất hiện lâu. Các ngươi, tối hôm qua đều làm cái gì? Đô Thanh có chút không cam lòng hỏi. Hắn đối với Tô Nhu tổn chính là tất cưới trái tim. Như vậy mỹ nữ, tu đến mỗi ngày mở tại trong nhà nhìn mới thoải mái a. Nhưng mà muốn kết hôn về nhà nữ nhân, Đô Thanh cảm thấy nhất định phải là song bích mới được. Nếu như không phải song bích, vậy hắn khẳng định sẽ không cưới. Tối hôm qua, hắc, mọi người đều là nam nhân, hỏi vậy tỉ mỉ làm cái gì? Bạn bè trai gái có thể làm cái gì? Rõ ràng trong lòng mà. Trần Phi khà khà cười. Một chúng tinh anh văn tính lời này, không khỏi tất cả đều đem ánh mắt ném đến Tô Nhu trên người. Này dưới, Tô Nhu mặt càng hồng. Trong tâm đối Trần Phi khí cũng càng nặng. Đô Thanh mặt đã hắc đến giống như khối than cốc. Hắn ngừng một trận nói, ngươi không lừa ta, ta lừa ngươi. Vì sao muốn lừa ngươi? Trần Phi lộ ra không thể tưởng tượng nổi vẻ mặt phản hỏi. Đô Thanh nhìn Trần Phi, lại nhìn Trần Phi phía sau Tô Nhu. Thấy hậu người hoàn toàn không phủ nhận, hoàn một khuôn mặt thẹn hướng vẻ, liền đã nhận định Trần Phi nói chính là thực thoại. Đương tức mạnh mẽ giẫm một cái chân, hướng về Trần Phi đương ngực chính là một quyền. Cái chiêu này đột như đến đánh lén, thêm vào Đô Thanh tu vi cao qua Trần Phi ba giai, thay làm người bên ngoài, cần phải tay không thể. Bất quá Trần Phi cái kia thương giới hoàn mỹ sở kỳ hiệu đem toàn thân hắn phản ứng tốc độ đều nhắc tới cao nhất. Thêm nữa hắn vốn là phòng bị Đô Thanh chơi này một tay. Vì lẽ đó ở Đô Thanh nắm tay tiếp xúc đến ngực hắn sát na, Trần Phi một chắc thân liền tức né tránh. Đô Nhi, vừa vặn thừa dịp này gặp dịp, thử một lần vi sư truy long quyền. Quyền hoàng hưng phấn thanh âm từ Trần Phi trong đầu truyền tới. Hắn hưng phấn đến từ hai điểm. Một là có thể để Trần Phi thể nghiệm mình một chút truy long quyền có bao nhiêu cường lớn, cũng tốt để Trần Phi biết, chính mình này sư phụ không phải là cá quang chiếm tiện nghi, bản lãnh thật sự đó cũng là dạy. Hai là trước mặt như thế nhiều đối thủ, dựa vào Trần Phi bây giờ làm, nhất định là không đánh được, chính mình này hồn lực cũng ngưng tụ đến gần như, hơi hậu giúp Trần Phi vừa ra tay, đem những người này toàn bộ càn ngã xuống, này không phải đối Trần Phi có ân sao? Sau khi lại cần Trần Phi làm cái gì chuyện thì, hắn nói chuyện cũng ỷ vào nghĩa nhiều lắm rồi. Tốt. Kỳ thật không dùng quyền hoàng nói, Trần Phi cũng là định dùng truy long quyền. Coi như những người này trong lòng phá chắc, nhưng dù sao là học viện trong tinh anh. Thật muốn là một hồi toàn bộ giết, Trình Thiên viện trưởng cũng không tiện giải thích. Chính là muốn giết chết, cũng đợi được rời khỏi học viện sau khi cả nữa. Rơi tháng chạm cùng bảy tuyệt kiếm kỹ cái dùng ra đến, cũng dễ dàng đem hắn môn trực tiếp diệt đi. Nhất hợp dùng, cũng chính là truy long quyền. Chỉ cần khống chế xong cường độ, chỉ đánh cá nửa tàn, chỉ còn có thể chữa khỏi, như vậy quái dày là ít nhất. Thuận theo Đô Thanh cú đấm kia đánh hụt. Trần Phi hữu quyền trong nháy mắt đột tiến, mang theo lên hô khiếu phong thanh. Linh khí động lại với bên trên, hiện ra một cái long nóng hình. Chạy Đô Thanh vai vỗ tới. A. Đô Thanh bình tĩnh trở lại, lại nghi đáng là đến không kịp. Trốn cũng không có thể hoàn toàn tránh ra. Chỉ được một bên hậu rút lui, một bên đem toàn thân linh khí vận chuyển đến chỗ bả vai. Vang một tiếng, Trần Phi long nóng quyền cùng Đô Thanh vai chạm vào nhau. Đô Thanh thân thể bị đánh đến hướng về lùi lại vài bước. Đứng hắn phía sau tinh anh môn đưa tay đem nâng đỡ, lúc này mới không đến ngã xuống đất. Con mẹ nó. Tất cả mọi người, giúp ta đem này tiểu tử hạn chế, đánh tàn cũng không cần chặt. ra vấn đề ta phụ trách, họ Tô cô nàng đã không phải song bích, chờ ta thoải mái qua được, các ngươi đại gia toàn bộ hiểu được phân. Đô Thánh bị đánh cuống lên, thoát khẩu giận dữ nói. Thính đến lời này, Tô Nhu mặt cười đầu tiên là một hồng, tiếp theo trở nên thảm bạch. Nếu như Trần Phi không phải bọn hắn đối thủ, mình rơi vào bọn hắn trong tay đáng đương làm sao? Tinh Anh Môn nghe Đồ Thành nếu, đầu tiên là sững sờ. Bản năng lý trí để bọn hắn không ngay lập tức nghe theo Đồ Thành nếu. Có thể ngay lập tức, Đồ Thành phát thoại nói chính hắn phụ trách. Thêm vào Tô Nhu ở sợ sệt bên dưới lộ ra đến dụ nhân thần chuyện, lập tức nhóm lửa chúng nhân nội tâm tà ác ngọn lửa. Bọn hắn bên trong, còn có vài người bảo trì lấy lý trí, nhưng rất nhanh sẽ bị những người khác không khí mang theo động trở nên, đem lý trí ném chư náo hầu. Này chính là mù quáng từ chúng tâm lý. Đương những người cảm thấy tất cả mọi người tham dự, tất cả mọi người như vậy tuyển chọn, hơn nữa phụ có cùng dạng trách nhiệm sau đó, cho dù là một số người, cũng hội triệt để biến mất lý trí. 28 cá nhân, trong lúc nhất thời dường như sói đói giống như sông đến trên đến. 28 đạo linh khí trùng ngày mà lên. Mau lui lại. Trần Phi đầu cũng không về địa đối Tô Nhu quát lên. Tiếp theo song quyền nhanh chóng huy động, biến ảo ra mấy đạo tàn ảnh. Cái gọi là truy long quyền. Cố tên tư nghị, bước tiến cùng ra quyền cũng có thể sắp tới có thể đuổi theo được với long. Mà một quyền nhanh qua một quyền. Mỗi đánh một quyền cũng như mãnh liệt long ra biển, quyền kế tiếp lại dường như nhanh đến mức đuổi theo qua được trên một quyền. Nói thì không thể tưởng ra, đánh tới đến càng là khủng bố đến cực. Nhờ cậy cực kỳ cao tốc bước tiến cùng hoàn mỹ cấp cảm giác ứng tốc độ. Ở 20 vài nhân diện trước, Trần Phi lại dường như có thể phân thân giống như, đem mỗi mọi người ngăn ở trước người, làm cho bọn hắn hoàn toàn không cách nào đột phá, mắt thấy Tô Nhu càng lùi càng xa khước không cách nào đuổi theo. Tô Nhu biên lùi biên kinh ngạc không ngớt. Nàng vẫn lần thứ nhất thấy Trần Phi ra tay. Hắn võ kỹ, tự nhiên như thử cường hãn, chính mình liền thấy đều không có từng thấy. Hơn nữa hắn cái kia công pháp vận chuyển cũng rất đặc biệt, đem vốn đã cường hãn võ kỹ uy lực thúc động đến càng thêm hung mãnh liệt. Người quả nhiên rất thần bí. Tô Nhu thân hình dừng lại, nhìn Trần Phi, trong miệng nỉ non. Một ông trùm trở về Đại Việt làm vua nhà Lý, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, quyền thân áp chế, đất nước nguy nan, phải làm sao để? Chương 73, một đôi 28. Giao thủ bên dưới chúng tinh anh bị dọa làm hỏng. 28 cá nhân. Thấp nhất tu vi là ngũ giai võ tu. Cao nhất tu vi chính là Đồ Thành này bát giai võ tu. Như thế nhiều người vây đánh một ngũ giai võ tu lại đều vây đánh không xuống đến. Bọn hắn kinh ngạc có thừa, nhiều hơn là sợ sệt. Đồng thời, đối với Trần Phi sử dụng tới đến võ kỹ cũng là kinh thở dài không ngớt. Võ kỹ phân làm 10 cấp, bên trong cấp, cao cấp, địa cấp, ngày cấp, thánh cấp cùng thần cấp. Khai võ học viện truyền thụ cho học sinh môn, nhiều nhất cũng chỉ là cao cấp võ kỹ. Hơn nữa là cao cấp võ kỹ bên trong tương đối phổ thông. Liên này, tinh anh môn luyện đến độ rất là vất vả. Trần Phi nắm giữ truy long quyền, đó là từng võ hoàng cấp cường người quyền hoàng thành danh tuyệt kỹ. Vốn là thiên cấp võ kỹ, hơn nữa là thiên cấp võ kỹ bên trong nhất đứng đầu một loại. Trần Phi dù chỉ nắm giữ không đủ 30%, đối phó những người này dĩ nhiên sinh sắn có dư. Càng huống chi, hắn luyện tập chính là trời cương quyết. Ở này bộ toàn bộ thứ nhất cường công pháp thúc động dưới, truy long quyền phát huy ra uy lực so với phổ thông công pháp cường 10 vài lần. Thế là lệnh không đủ 30% nắm giữ độ, miễn cương đánh ra 50% hiệu quả. Như Trần Phi đem thiên cương quyết luyện đến đỉnh phong, truy long quyền lại nắm giữ 100%. Vậy cùng giai bên dưới, hắn đều có thể song ngược cùng dạng sử dụng truy long quyền quyền hoàng. Này cái thứ bây giờ liền như thế lợi hại, nếu như tu vi cao đến đâu, chúng ta tất cả đều không phải đối thủ, đến lúc đó, hắn nhất định hội tìm ta môn báo phục, đại gia không bằng thêm đem cứng nhi, ở chỗ đem hắn cho làm. Chúng ta như thế nhiều người, học viện không thể vì hắn một người đến trách phạt chúng ta. Đô Thánh bắt đầu phiến động lên một chúng tinh anh. Cảm xúc sục sôi bên dưới, tinh anh môn đã vô lực tự mình suy nghĩ. Đô Thánh như thế nói, bọn hắn hoàn thật liền như thế suy nghĩ. Trong lúc nhất thời, 28 cá tinh anh tất cả đều sử xuất chính mình nhất cường tuyệt học. Nếu như bọn hắn là có kết cấu có trận pháp phối hợp, Trần Phi e sợ thật không là hắn môn đối thủ. Có thể những người này tất cả đều là tự mình đánh mình. Thường xuyên bởi vì mấy người chiêu thức ngăn cản những người khác chiêu thức. Cứ thế với bọn hắn cố gắng nữa, cũng không có thể đem nhân số ưu thế phát huy đến đỉnh. Thêm nữa Trần Phi trên người một vài chỗ bị Huyền Long huyết dịch phun đến. Chính là những kia võ kỹ đánh vào việc này vị trí, Trần Phi cũng không hề phản ứng. Cứ như vậy, tinh anh môn không biết đánh không thương Trần Phi nguyên nhân, trong lòng dần dần xuất hiện khiếp ý. Bị người mình đáng đến thúc thủ cổ chân, trong tâm sinh ra nữa khiếp ý, trong lúc nhất thời chúng tinh anh ngược lại bị Trần Phi đánh cho thủ bận chân rộn. Vốn định đi giúp việc quyền hoàng, nhìn ra âm thầm tâm kinh. Chính mình này đồ đệ cũng quá bỏ đi. Chiếu như thế tiếp tục đánh, không bao lâu nữa, việc này phế vật liền cũng phải nằm xuống, chính mình liền không có ra chàng gặp dịp rồi. Không dễ dàng tìm tới như thế cá ra tay gặp dịp, không cần khởi không phải lãng phí. Tiểu tử, nhìn ta không giết chết ngươi. Đồ Thành hai mắt thông hồng. Không chỉ là bởi vì chính mình tu vi cao qua đối phương vẫn còn không đánh được khí phẫn, càng là bởi vì mắt thấy Tô Nhu cái kia đại mỹ nhân khức không đụng tới kích động. Hắn đem vẫn không có sử dụng đoạn đao rút ra. Tiểu tử, ngày hôm nay ngươi chết ở gia cấp bá chém đao kỹ bên dưới, cũng coi như ngươi đi vận. Gọi bãi, đoạn đao trên dẫn kinh khủng linh khí từ dưới lên huy ra. Vài lần tinh anh môn đều kiến thức qua Đồ Thành cấp bá giao bầu kỹ, biết uy lực của nó to lớn, liền vội gấp hướng về hai bên tiềm trốn. Nhưng vẫn không quên từ khoảng chừng ra tay công kích Trần Phi, lấy kiểm chế Trần Phi phản kích. Liền ở đây thì, Trần Phi bên trong thân thể đột nhiên thả ra một luồng cực kỳ cường đại sức mạnh. Cường lớn đến, Trần Phi trong nháy mắt tu vi tựa hồ đã đột phá võ sư cấp cảnh giới. Đồ Thành Đao Hoàng chưa tiếp xúc đến Trần Phi trước người nửa mét, đã bị này cường đại sức mạnh cho miễn cưỡng bắn đi ra ngoài. Trừ hắn ra, vài lần 27 tên tinh anh cũng một không có thể chạy khỏi. Cá cá chịu đến lực lượng tấn công. 28 người hướng về hậu cung phi, giống như bình tĩnh mặt hồ bỏ ra một quả nổ đạn thì băng lên bọt nước. Chúng nhân liền liền ngã xuống đất. Tất cả mọi người bưng lấy ngực cũng khẩu phun máu tươi. Chỗ xa Tô Nhu dĩ nhiên xem choáng váng. Cái kia sức mạnh từ ở đâu đến? Cũng quá kinh khủng chứ. Hội là một loại bí thuật. Này nan đạo, chính là Trần Phi nói cái kia biện pháp. Trên người hắn đến cùng còn có bao nhiêu bí mật ta? Trần Phi nhìn ngã xuống đất trọng thương tinh anh. Ý thức bên trong đối quyền hoàng hỏi, sư phụ, ngươi đây là làm cái gì a? Ta cũng không phải không đánh được bọn hắn.